Các bạn đang nghe bộ truyện Vạn Cổ Đại Đế trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3478, Thiên Cung mở ra. Đạo đồ hiển hóa, nghe được Lăng Tiêu lời nói về sau, Tôn Lôi lập tức toàn thân cứng đờ, mặc dù trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ, hận không thể lập tức đem Lăng Tiêu chém giết, nhưng là Lăng Tiêu thực lực quá mạnh, hắn căn bản không phải là đối thủ. Lăng Tiêu phách lối như vậy ương ngạnh, liền Tôn Sách đều là nói giết liền giết, nếu là động thủ với hắn, chỉ sợ cũng sẽ không có do dự chút nào. Tôn Lôi sắc mặt âm tình bất định, trong lúc nhất thời, vậy mà là sững sờ tại nơi đó. Giờ khắc này, mọi người chung quanh nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt cũng đều là tràn đầy vẻ kính sợ. Cái này Lăng Tiêu, quả thật là gan to bằng trời, liền thủ tịch đại trưởng lão Tôn Đạo Dương cháu trai đều là nói giết liền giết. Tôn Đạo Dương nhi tử Tôn Lôi, ngày bình thường phách lối như vậy ương ngạnh, bây giờ lại cũng là bị dọa đến câm như hến, không dám phản bác một câu. Mọi người chung quanh trong lòng không khỏi vô cùng hiếu kỳ, cái này Lăng Tiêu rốt cuộc là ai? Ầm ầm, nhưng vào lúc này, nơi xa hư không rung mạnh, thần quang mãnh liệt, hừng hực chói mắt hào quang bao phủ vùng thế giới này. Đồng thời, lớn đạo thần quang dâng lên, tiên quang vạn đạo, tử khí trùng trùng điệp điệp tung hoành ba vạn dặm, ở phía xa thiên khung bên trên, xuất hiện 33 tòa cổ xưa thiên cung, tản ra cổ xưa mà mênh mông khí tức, nhìn to lớn vô cùng, để người nhịn không được tâm sinh kính phục chi ý, phảng phất nghĩ muốn quỳ xuống lại, hướng phía cái kia 33 tòa thiên cung dập đầu. 33 thiên cung vậy mà mở ra, ha ha ha ha, đây chính là vô thượng tạo hóa, tuyệt đối với không thể bỏ qua. Không sai, 33 thiên cung chính là thượng cổ kỷ nguyên chí bảo, mỗi thông qua một cửa ải liền có thể có được thiên tài địa bảo cùng cường đại truyền thừa. 33 thiên cung đã rất lâu không có mở ra, không nghĩ tới vậy mà vào lúc này mở ra, đây là vô thượng cơ duyên, ta nhất định phải đi xông vào một lần. Cùng đi cùng đi. 33 thiên cung không hạn cảnh giới, không hạn nhân số, tích chứa trong đó lấy 33 cái thế giới, thần bí khó lường, nghe nói liền thiên đạo thương minh đều không có hoàn toàn tìm tòi nghiên cứu bí mật. Nhìn thấy hư không bên trong cái kia 33 tòa cổ xưa thiên cung về sau, lập tức tất cả mọi người đều sôi trào, cho dù là Tôn Lôi, đều là ánh mắt bên trong lộ ra vô cùng vẻ khiếp sợ. Ánh mắt biến đến vô cùng nóng bỏng, hắn lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu một chút, cũng không dám thả cái gì ngoan thoại, sau đó nháy mắt nhún người nhảy lên, hướng phía cái kia 33 tòa thiên cung bay đi. Ầm ầm, thiên đạo đế tinh bên trên, rất cường đại tu sĩ, nhao nhao thi triển Nazi chi thuật, hướng phía 33 thiên cung bay đi, muốn đi vào 33 trong thiên cung tìm kiếm cơ duyên và tạo hóa. Tại cái kia 33 tòa thiên cung xuất hiện về sau, không chỉ là thiên đạo đế tinh, toàn bộ thiên đạo thương minh 3000 viên tinh thần, vô số cường đại tu sĩ đều đã bị kinh động, bọn hắn nhao nhao hướng phía thiên đạo đế tinh tiến đến, tranh nhau chen lấn, cho dù là chuẩn tiên đế cấp bậc cường giả cũng là không cam lòng lạc hậu, nhao nhao Nazi mà tới. 33 tòa thiên cung to lớn mênh mông, cổ xưa mà thần bí, nở rộ ra óng ánh chói mắt tiên quang, để tứ phương hư không đều tại kịch liệt rung động. Rất nhanh, xung quanh liền xuất hiện rất nhiều cường giả, từng cái ánh mắt nóng bỏng vô cùng, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ chờ mong. Lăng Tiêu tự nhiên cũng là đi tới 33 tòa thiên cung trước đó. Hắn hiểu được, cái này chỉ sợ là sinh mệnh đại trưởng lão vận dụng thủ đoạn nào đó mới mở ra 33 thiên cung. Mục đích đúng là vì để cho hắn tiến vào bên trong lịch luyện, tìm được bảo vật. Cái kia 33 tòa thiên cung chồng chất lên nhau, giống như một tòa to lớn mà cổ xưa bảo tháp, mỗi một tầng thiên cung đều giống như một phương cổ xưa thế giới. Huyền diệu khó lường, nở rộ ra óng ánh chói mắt tiên quang, khí tức hùng vĩ vô cùng, để người toàn thân rung động, sắc mặt tái nhợt, mà cái kia 33 tòa thiên cung bên trên, Lạc Ấn lấy một vài bức thần bí khó lường đại đạo đồ quyển, dâng lên ra hừng hực chói mắt lực lượng pháp tắc, thần bí khó lường. Nhưng vào lúc này, một tôn tiên vương cường giả cất bước hướng phía 33 thiên cung mà đến. Quanh thân hừng hực hào quang bốc lên, lực lượng pháp tắc mãnh liệt mà ra, trong chốc lát, 33 thiên cung giống như là sinh ra cảm ứng. Một đạo phi tiên chi quang hạ xuống tới, đạo đồ mãnh liệt mà đến, đem hắn triệt để bao phủ, quanh người hắn nở rộ ra vạn trượng tiên quang, nhìn thần bí khó lường, những đạo đồ kia đều là vĩnh hằng thiên đạo pháp tắc hiển hóa. Chỉ cần lấy tự thân đại đạo câu thông đạo đồ, liền có thể dẫn động 33 thiên cung hàng xuống óng ánh tiên quang. Kia là không nhỏ tạo hóa cùng cơ duyên, không thể bỏ qua. Nhưng vào lúc này, có người hô lớn một tiếng nói toạc ra cái kia 33 thiên cung bên trên Lạc Ấn đạo đồ bí mật. Nghe được thanh âm của hắn về sau, lập tức đám người nhao nhao bạo phát ra vô cùng cường đại khí tức ba động. Từng đạo lực lượng pháp tắc giống như ngút trời thần quang giống nhau bay lên, hướng phía 33 thiên cung bay đi. Ầm ầm, 33 tòa thiên cung tại kịch liệt rung động, một vài bức cổ xưa mà thần bí đại đạo đồ quyển chậm rãi trải rộng ra, nở rộ ra óng ánh chói mắt tiên quang, dâng lên ra hừng hực vô cùng pháp tắc khí tức. Từng đạo phi tiên chi quang rơi xuống, đem phía dưới đám người đều là bao phủ. Vương Giáp lại có thể dẫn động 30.000 trượng tiên quang chi lực, thiên phú như vậy, quả nhiên là đáng sợ đến cực điểm. Có người kinh hô một tiếng nói, nhìn về phía nơi xa một cái oai hùng anh phát người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia tên là Vương Giác, chính là thiên đạo thương minh bên trong, một vị cực kỳ nổi danh thiên kiêu đệ tử, chỉ thấy hắn tóc đen bay lên, áo trắng như tuyết, quanh thân tiên quang phiêu miểu mà thần bí, 30.000 trượng tiên quang nở rộ ra, không ngừng dung nhập vào trong cơ thể của hắn, để hắn khí tức trở nên càng phát ra phiêu miểu mà cường đại. Dẫn động 33 tòa thiên cung bên trên đạo đồ hàng hạ tiên quang. Tự nhiên là hàng hạ tiên quang càng nhiều, cũng liền đại biểu cho thiên phú của người nọ cùng thực lực càng đáng sợ. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, từng đạo óng ánh chói mắt phi tiên chi quang nở rộ. Rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu quanh thân dâng lên ra mấy vạn trượng tiên quang chi lực. Khí tức cường đại vô cùng, cho thấy thiên phú kinh người, mà theo bọn hắn luyện hóa những tiên quang kia, bọn hắn khí tức cũng là trở nên càng ngày càng mạnh. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, một đạo óng ánh lôi đình nổ tung, tôn lôi quanh thân tiên quang hừng hực chói mắt, vậy mà dẫn động 9 vạn trượng thần bí khó lường tiên quang chi lực. Dẫn đến vô số người vì đó chú ý, là tổ tịch đại trưởng lão Tôn Đạo Dương nhi tử Tôn Lôi. Trong truyền thuyết, hắn có được lôi đình thánh thể, xem ra quả thật là như thế. Thiên phú của hắn, thực tại là quá mạnh. Mọi người chung quanh nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía trong ánh mắt hắn, đều là tràn đầy vẻ kính sợ. Cái kia người trẻ tuổi bí ẩn Lăng Tiêu đâu? Hắn có thể tùy tiện đánh bại Tôn Lôi, chỉ sợ hắn thiên phú của hắn mạnh hơn Tôn Lôi a. Có người chậm rãi nói, chung quanh ánh mắt của mọi người, lập tức đều rơi tại Lăng Tiêu trên người. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu quanh thân đạo vận xen lẫn, lực lượng pháp tắc bốc lên, từng đạo trật tự thần liên tỏa ra, thần bí khó lường tiên quang từ cái kia 33 tòa trong thiên cung dâng lên mà ra. Hướng phía Lăng Tiêu quanh thân bao phủ xuống, những chói lọi kia mà phiêu miểu tiên quang, giống như thiên hà chi lực chảy ngược, mênh mông mà thần bí, vậy mà đem phương viên trăm vạn trượng địa vực đều bao phủ. Đồng thời, vô số tiên thú thần cầm bay múa, cổ xưa thần ma gào thét đại chiến, có tiên đế hiển hiện tại cửu trọng thiên bên trên. Đủ loại thần bí khó lường dị giống dâng lên ra, làm cho tất cả mọi người đều là toàn thân rung động. Ánh mắt bên trong tràn đầy vô cùng thần sắc kinh hãi. Triệu trượng tiên quang chi lực, cái này sao có thể? Thiếu minh chủ Diệp Quân Lâm cũng bất quá là dẫn động 490.000 trượng phương viên. Tiên quang chi lực, chẳng lẽ cái này Lăng Tiêu tiên phú, so Diệp Quân Lâm còn kinh khủng hơn sao? Xa xa Tôn Lôi toàn thân run lên, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Không khỏi lên tiếng kinh hô nói. Chương 3479, 33 tầng thiên cung. Oanh, tiên quang mờ mịt, thụy khí bốc hơi, Lăng Tiêu ngồi xếp bằng hư không, chiếu rọi chư thiên, dáng vẻ trang nghiêm, tự có một loại quét ngang chư thiên, quét ngang vạn giới vô địch ý vị tràn ngập ra, quanh người hắn tiên quang rủ xuống, từng đạo phi tiên chi lực còn giống như thiên hà, đem Lăng Tiêu bao phủ ở bên trong, không ngừng rèn luyện Lăng Tiêu nhục thân cùng nguyên thần, tu vi của hắn đã đạt đến chuẩn tiên đế tam trọng thiên. Nhưng giờ phút này tại một triệu nói tiên quang chi lực thôi động phía dưới, vậy mà còn tải không ngừng tăng vọt, muốn biết, Lăng Tiêu tích lũy vô cùng hùng hậu, chuẩn tiên đế mặc dù có cửu trọng thiên, nhưng mỗi một trọng thiên đều là ngày đêm khác biệt, cần vô số năm tích lũy, cùng lượng lớn tiên đạo bản nguyên chi lực, nhưng giờ phút này, Lăng Tiêu khí tức không ngừng tăng vọt, rất nhanh liền đạt đến chuẩn tiên đế tam trọng thiên đỉnh phong. Càng quan trọng hơn là, cái kia một triệu trượng tiên quang chi lực, bao phủ cái này một mảnh mênh mông thiên địa, tại toàn bộ thiên đạo đế tinh bên trên, đều tạo thành một loại vô cùng huyền diệu cảnh tượng. Tất cả người đều kinh hãi, nhất là Tôn Lôi, ánh mắt bên trong càng là khó có thể tin vẻ hoảng sợ. Muốn biết, thiên đạo thương minh thiếu minh chủ Diệp Quân Lâm, được vinh dự thiên đạo thương minh vạn cổ đến nay thứ nhất thiên kiêu. Kinh tài tuyệt diễm, thiên phú vô song, nhưng cho dù là Diệp Quân Lâm, lần trước 33 thiên cung mở ra thời gian, cũng bất quá là dẫn động 49 vạn trượng tiên quang chi lực. Mà Lăng Tiêu, vậy mà dẫn động 1 triệu trượng tiên quang chi lực, cuối cùng là làm sao làm được? Hẳn là, thiên phú của hắn. Sao Diệp Quân Lâm thiếu minh chủ còn muốn mạnh sao? Cái này, làm sao có thể? Tôn Lôi toàn thân chấn động, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, thậm chí, hắn trong lòng còn có một tia khủng hoảng, mặc dù hắn vững tin, không được bao lâu Diệp Quân Lâm liền có thể đăng lâm đại vị, trực tiếp trở thành thiên đạo thương minh chân chính minh chủ chí tôn. Nhưng Lăng Tiêu lại cũng là có cạnh tranh minh chủ tư cách người. Nếu là Lăng Tiêu thật sự có thể đánh bại Diệp Quân Lâm, đây chẳng phải là nói Lăng Tiêu cũng có hy vọng trở thành thiên đạo thương minh minh chủ. Nếu là như thế, bọn hắn toàn bộ Tôn gia, tự đại trưởng lão Tôn Đạo Dương trở xuống, chỉ sợ đều sẽ phải gánh chịu đến tai họa ngập đầu. Đáng chết, tuyệt không thể để hắn trở thành thiên đạo thương minh minh chủ. Lăng Tiêu, phải chết. Tôn Lôi thần sắc âm trầm nhìn phía xa Lăng Tiêu, cắn răng một cái, vậy mà là trực tiếp từ bỏ tiến vào 33 thiên cung cơ hội. Quay người mà đi, hắn muốn đi tìm đại trưởng lão Tôn Đạo Dương thương lược đối sách. Nhìn xem nên như thế nào diệt trừ Lăng Tiêu, 33 thiên cung xuất thế. Cùng Lăng Tiêu dẫn động 1 triệu trượng tiên quang chi lực dị tượng, chẳng những chấn động thiên đạo đế tinh, càng là chấn động toàn bộ thiên đạo thương minh 3000 viên tinh thần. Vô số chí cường giả, đều là đưa ánh mắt về phía nơi này, nhất là Thiên Đạo Thương Minh 36 tôn đại trưởng lão. Từng tái thả ra cường đại thần niệm ba động, thấy được 33 thiên cung trước đó lăng tiêu, sinh mệnh đại trưởng lão tự nhiên là vô cùng kích động cùng hưng phấn. Mà còn lại đại trưởng lão, thì là mỗi người đều có mục đích riêng, từng tái kinh nghi bất định, căn bản không có nghĩ đến Thiên Đạo Thương Minh vậy mà xuất hiện một vị do Diệp Quân Lâm còn muốn. Kinh tài tuyệt diễm vô thượng thiên kiêu, khi bọn hắn biết, Lăng Tiêu muốn cùng Diệp Quân Lâm cạnh tranh vị trí minh chủ thời gian. Trong lòng đều là nổi lên các dạng tâm tư, mà hết thảy này, Lăng Tiêu cũng không biết, hắn ngồi xếp bằng tại 33 thiên cung trước đó. Quanh thân mênh mông tiên quang chi lực rủ xuống rơi xuống, tràn vào đến trong cơ thể của hắn, thôi động tu vi của hắn không ngừng tăng vọt, cũng không lâu lắm, hắn thân bên trên tản ra một cỗ cường đại khí tức ba động. Toàn bộ người tu vi nháy mắt đột phá đến chuẩn tiên đế tứ trọng thiên. Ầm ầm, cùng lúc đó, 33 thiên cung kịch liệt rung động, tản ra một cỗ mênh mông mà thần bí thiên uy, hừng hực thần quang rủ xuống rơi xuống, đem 33 thiên cung trước đó, những dẫn động kia tiên quang chi lực người bao phủ, sau một khắc, bọn hắn nháy mắt xông lên trời không, thẳng vào 33 thiên cung, tiến vào cái này vô thượng chí bảo bên trong, bắt đầu bọn hắn thí luyện. Lăng Tiêu đồng dạng cảm giác được trước mắt quang mang biến ảo, thần bí pháp tắc chi lực bốc lên, hắn xuất hiện ở một mảnh không gian xa lạ bên trong. Nơi này chính là 33 thiên cung sao? Lăng Tiêu con ngươi bên trong tinh mang lấp lóe, nhẹ giọng tự nói, trước mắt của hắn là một thế giới hoang dã, cổ thụ che trời, dãy núi liên miên, gốc cây bảo dược khắp nơi có thể thấy được, nơi xa còn giống như sơn nhạc hung thú lao nhanh gào thét. Khí huyết ngập trời, lấy Lăng Tiêu bây giờ tu vi, cơ hồ trong khoảnh khắc liền phát hiện, tại mảnh thế giới này trung ương nhất, có một tòa cổ xưa mà thần bí thiên cung, tòa kia thiên cung nhìn liền thành một khối, tản ra mênh mông thiên uy, trong đó phảng phất có được thứ gì đang triệu hoán Lăng Tiêu. Lăng Tiêu con ngươi bên trong tinh mang lóe lên, nháy mắt nhún người nhảy lên, hướng phía tòa kia thiên cung na di mà đi, tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt liền đến thiên cung trước đó. Tiểu tử, tòa này thiên cung không phải ngươi có thể mơ ước, cho lão phu cút. Nhưng vào lúc này, một đạo già nua vô cùng âm thanh âm vang lên, kia là một cái hắc bào lão đạo, khuôn mặt nham hiểm, quanh thân màu đen tiên quang mãnh liệt, tản ra quỷ dị cùng hắc ám khí tức ba động, xem xét chính là tu luyện ma đạo chí cường giả, mà tu vi của hắn thình lình cũng đạt tới chuẩn tiên đế ngũ trọng thiên. Hắn nhìn không ra Lăng Tiêu tu vi, chỉ là đem Lăng Tiêu trở thành một cái may mắn tiểu tử. Vừa lúc giáng lâm tại thiên cung trước đó, sở dĩ căn bản không có đem Lăng Tiêu để vào mắt. Cái thứ nhất tiến vào thiên cung đồng thời thông quan người sẽ có đặc thù ban thưởng, hắn tự nhiên không nguyện ý bỏ qua. Sở dĩ vừa nhìn thấy Lăng Tiêu về sau, hắn không có chút nào do dự liền xuất thủ. Oanh, hắn to lớn trưởng ấn còn giống như đại dương màu đen rồi trào mãnh liệt hướng phía Lăng Tiêu bao phủ xuống, trực tiếp liền hạ xuống sát thủ. Muốn chết, Lăng Tiêu con ngươi bên trong hàn mang lóe lên, đồng dạng là một quyền nhanh đón tiếp lấy, răng rác, vô song hỗn độn quyền ấn lôi cuốn lấy phá diệt chư thiên vô thượng vĩ lực, cường hãn đến cực điểm, nháy mắt oanh phá trùng điệp đại dương mênh mông, hướng phía tôn kia hắc bào lão đạo chấn áp xuống. Cái gì, ngươi cũng là chuẩn tiên đế? Tôn kia hắc bào lão đạo biến sắc, căn bản không có nghĩ đến Lăng Tiêu vậy mà cũng là chuẩn tiên đế tu vi, mà lại thực lực vô cùng kinh khủng, một quyền này để hắn đều cảm thấy nguy cơ, có chút tê cả da đầu. Oanh, hắn không dám thất lễ, liên tiếp hai tay kết ấn, từng đạo màu đen trật tự thần liên phong tỏa hư không, hóa thành từng đạo lăng lệ tiên đạo kiếm quang, hoành không hướng phía Lăng Tiêu chém rơi xuống. Nhưng Lăng Tiêu quyền ấn ẩn chứa phá diệt hỗn độn vô thượng chi lực, cường hãn đến cực điểm, như thế nào như vậy mà đơn giản liền có thể ngăn cản? Răng rác, từng đạo kiếm quang ầm vang băng vỡ đi ra, Lăng Tiêu một quyền kia tốc độ nhanh đến mức cực hạn, không người nào có thể địch nổi, trực tiếp đánh vào tôn kia hắc bào lão đạo lồng ngực bên trên. Hắc bào lão đạo toàn thân kịch liệt rung động, trong miệng cuồng phún một ngụm máu tươi, ánh mắt bên trong tràn đầy vô cùng thần sắc kinh hãi, nháy mắt liền bay ngang ra ngoài. Lăng Tiêu liền nhìn cũng không nhìn hắn một chút, trực tiếp cất bước tiến vào trong thiên cung. Hắn cũng không muốn lãng phí thời gian, mà là muốn nhanh chóng xông qua 33 thiên cung, nhìn xem có thể hay không ở trong đó đạt được một ít cơ duyên. Sở dĩ tuyệt không hạ tử thủ, dù sao nghĩ muốn chém giết một tôn chuẩn tiên đế ngũ trọng thiên cường giả, đối với Lăng Tiêu đến nói cũng muốn hao phí không ít thời gian. Nếu không, hắc bào lão đạo hôm nay là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn rốt cuộc là ai? Hắc bào lão đạo nhìn xem Lăng Tiêu bóng lưng, sắc mặt âm tình bất định. Hắn vốn cho rằng tu vi của hắn đã là đứng đầu nhất chí cường giả, đủ để quét ngang hết thảy, nhưng lại căn bản không có nghĩ đến đi lên liền bị Lăng Tiêu làm trọng thương. Chỉ bất quá, Lăng Tiêu nhìn rất là mặt xinh, liền hắn vị này tại Thiên Đạo Thương Minh bên trong chờ đợi thật lâu lão nhân đều nhận không ra Lăng Tiêu thân phận. Oanh, cũng không lâu lắm, trước mắt thiên cung bỗng nhiên nở rộ ra hừng hực chói mắt quang huy, một đạo quang trụ giống như là nháy mắt quán xuyên thiên địa, chói lọi vô cùng, xông lên tận 9 tầng trời mà đi. Mơ hồ ở giữa, phảng phất có một đạo thần bí thân ảnh, vỡ vụn hư không, phi tiên mà đi, hắn như thế nhanh liền thông qua đệ nhất trọng thiên cung khảo nghiệm. T, chỉ sợ Diệp Quân Lâm cũng không gì hơn cái này đi. Hắn đến cùng là ai? Hắc Bào lão đạo mở to hai mắt nhìn, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin vẻ kinh hãi. Khoảng cách Lăng Tiêu tiến vào trong thiên cung, bất quá là mười mấy hô hấp mà thôi, hắn lúc đầu còn đang do dự muốn hay không hiện tại đi vào. Nhưng không có nghĩ đến, hắn còn không có tiến vào trong thiên cung Lăng Tiêu liền đã thông quan. Loại tốc độ này, quả thực là kinh thế hãi tục. Hẳn là, hắn liền là vừa vặn dẫn động 1 triệu trượng tiên quang chi lực cái kia người. Hắn là, Lăng Tiêu, Hắc Bào lão giả giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lộ ra vô cùng vẻ khiếp sợ. Chương 3480, liên tiếp phá cảnh. Thứ 31 trọng thiên cung. Đệ nhất trọng, đệ nhị trọng, đệ tam trọng, Lăng Tiêu vượt qua ải tốc độ cực nhanh. 33 thiên cung, mỗi một trọng đều là một phương cổ xưa thế giới. Ở thế giới trung ương nhất có một tòa cổ xưa thiên cung. Tích chứa trong đó lấy rất nhiều khảo nghiệm, lại càng không cần phải nói. Mỗi một phương cổ xưa thế giới bên trong, còn có thổ dân sinh linh, cường đại hung thú, thái cổ dị chủng, cổ xưa trận pháp, muốn thông qua nhất trọng thiên cung khảo nghiệm. Căn bản không phải như vậy chuyện dễ dàng, nhưng là đối với Lăng Tiêu đến nói, lại phảng phất giống như là ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Hắn một đường thế như trẻ tre, trong nháy mắt liền đăng lâm 20 tầng thiên cung. Oanh, Lăng Tiêu quanh thân tắm rửa lấy óng ánh mưa ánh sáng. Tiên quang mờ mịt, thụy khí bốc lên, khí tức trở nên càng ngày càng sâu không lường được, tu vi cũng tại không ngừng kéo lên, mỗi thông qua nhất trọng thiên cung khảo nghiệm, đều sẽ có tiên quang tẩy lễ giáng lâm, ẩn chứa mênh mông mà thần bí thiên đạo bản nguyên chi lực. Đối với chuẩn tiên đế tu vi tăng lên, đều có lợi ích to lớn. Răng rác, liền tại Lăng Tiêu đăng lâm tầng thứ 20 thiên cung thời gian. 20 tầng thiên cung tích lũy mênh mông tiên quang tẩy lễ, để tu vi của hắn nước chảy thành sông, đột phá bình cảnh, chuẩn tiên đế tứ trọng thiên. Giống, cùng lúc đó, Lăng Tiêu đứng tại tòa kia mênh mông mà to lớn thiên cung trước mặt. Trước mắt xuất hiện một tôn như núi cao cao lớn thái cổ hung thú. Toàn thân tắm rửa lấy hừng hực lôi quang, khí tức khủng bố vô song. Một đôi đỏ như máu con người gắt gao tập trung vào Lăng Tiêu. Thái cổ lôi đế, Lăng Tiêu khẽ chau mày, ánh mắt bên trong cũng là lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Thái cổ lôi đế chính là một loại vô cùng kinh khủng lôi thuộc tính tiên thú. Nghe đồn chính là khai thiên tịch địa mới bắt đầu luồng thứ nhất lôi đình biến thành, được thiên địa tạo hóa, đã cường đại đến cực hạn, thành niên thái cổ lôi đế đều có được chuẩn tiên đế tu vi, nếu là tu luyện đến cực hạn, liền xem như đột phá đến tiên đế, cũng không phải việc khó gì. Chỉ bất quá thái cổ lôi đế loại này chí tôn tiên thú thái cổ nghịch thiên, số lượng cực kỳ ít ỏi, dòng dõi sinh ra vô cùng gian nan, sở dĩ tại mấy cái kỷ nguyên trước đó liền đã biến mất tại tiên vực bên trong. Lăng Tiêu không nghĩ tới lại có thể ở đây nhìn thấy một tôn thành thục thái cổ lôi đế lạc ấn. Không sai, chính là lạc ấn. Trước mắt tôn này thái cổ lôi đế khí tức khủng bố vô biên, phảng phất có thể xé rách hết thảy, một ý niệm mở vô tận lôi đình thế giới, cho Lăng Tiêu đều tạo thành nhất định áp lực. Ầm ầm, cùng lúc đó, tôn kia thái cổ lôi đế lạc ấn tản ra ngập trời sát khí, hoành không hướng phía Lăng Tiêu đánh tới. Ngàn tỷ đạo lôi đình còn giống như thiên hà chút xuống tới, đem phiến thiên địa này đều là triệt để bao phủ. Giết! Lăng Tiêu con ngươi bên trong phong mang lấp lóe, tay nắm hỗn độn quyền ấn, quanh thân tản ra óng ánh tiên quang, đồng dạng là hoành không hướng phía thái cổ lôi đế đánh tới. Răng rác, ầm ầm, một khắc đồng hồ về sau, Lăng Tiêu một bước bước vào thiên cung bên trong, xông vào đến tầng thứ 21 thiên cung thế giới. Mà phía sau hắn, thái cổ lôi đế thân ảnh ầm vang sụp đổ, hóa thành óng ánh khắp nơi chói mắt mưa ánh sáng, triệt để biến mất tại giữa thiên địa. Thứ, tầng 21 thiên cung. T, lúc này mới qua bất quá một canh giờ a, tốc độ của hắn làm sao có thể như thế nhanh. 33 thiên cung bên ngoài, đám người đều là sợ ngây người, đã sớm tại Lăng Tiêu tiến vào 33 thiên cung thời gian, liền đã bị thiên cung ghi chép lạc ấn khí tức, sở dĩ đám người rất dễ dàng liền có thể cảm giác được. Xông vào đến tầng thứ 21 thiên cung bên trong, chính là Lăng Tiêu. Muốn biết, Lăng Tiêu sau lưng, nhất nhanh một vị cũng chẳng qua là tại đệ thập nhị trọng trong thiên cung. Cùng hắn ở giữa có chênh lệch cực lớn, vị này Lăng Tiêu công tử, thật sự là khủng bố như vậy a. Không sai, nghe nói, hắn tựa như là sinh mệnh đại trưởng lão đề cử minh chủ người ứng cử. Nguyên bản ta còn cho rằng hắn căn bản không có khả năng có một chút hy vọng. Hiện tại xem ra, hắn rất có thể trở thành Diệp Quân Lâm hữu lực người cạnh tranh a. Vậy cũng không, Diệp Quân Lâm lúc trước xông 33 thiên cung, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể giống Lăng Tiêu tốc độ nhanh như vậy a. Như thế xem ra, Lăng Tiêu cùng Diệp Quân Lâm ở giữa tranh đoạt, vậy thì có ý tứ, sợ rằng sẽ là một trận vô cùng đặc sắc quyết đấu. Thật sự là mong đợi a. Các người trước đừng sớm như vậy có kết luận, muốn biết Diệp Quân Lâm thế nhưng là thông quan, chờ Lăng Tiêu có thể xông qua 33 thiên cung rồi nói sau. Đám người nghị luận ầm ĩ nói, bất quá, Lăng Tiêu cái tên này đã triệt để in dấu khắc ở tất cả mọi người trong lòng. Đáng chết, hẳn là hắn thật muốn vượt qua Diệp Quân Lâm, Diệp thiếu minh chủ sao? Trong đám người, Tôn Lôi sắc mặt khó coi vô cùng, tràn đầy không cam lòng thần sắc, thậm chí còn có một tia sợ hãi thật sâu chi sắc. Mặc dù hắn biết Lăng Tiêu rất mạnh, nhưng là hắn thấy, Lăng Tiêu cùng Diệp Quân Lâm ở giữa căn bản không có cái gì có thể so tính. Chỉ cần Diệp Quân Lâm kế thừa vị trí minh chủ, đến thời gian dù là Lăng Tiêu mạnh hơn, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng hiện tại, nhìn thấy trước mắt Lăng Tiêu triển hiện ra nghịch thiên thiên phú, Tôn Lôi đã không xác định, thậm chí ở sâu trong nội tâm còn nổi lên một loại vô cùng đáng sợ khả năng. Nếu là, Lăng Tiêu có thể trở thành Thiên Đạo Thương Minh minh chủ đâu? Hắn đã không dám nghĩ, Lăng Tiêu xông quan vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, phảng phất không có cái gì có thể ngăn cản hắn. 33 trong thiên cung, hoặc là cường đại khôi lỗi, hoặc là chí tôn tiên thú lạc ấn, hoặc là trận pháp cường đại cấm chế, tại Lăng Tiêu trước mặt nhau nhau băng vỡ đi ra, Lăng Tiêu cho thấy thẳng tiến không lùi nghịch thiên chi tư. Quét ngang hết thảy, trong nháy mắt, Lăng Tiêu liền đã liên tiếp phá cảnh, thứ 31 trọng thiên. Nhìn thấy Lăng Tiêu đã đứng ở thứ 31 trọng thiên bên trong, tất cả người đều là lặng ngắt như tờ, ánh mắt bên trong tràn đầy thật sâu kính sợ cùng vẻ chờ mong. Mà Tôn Lôi sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi, thứ 31 trọng thiên chính là chiếu rọi chư thiên, cũng là khó khăn nhất nhất trọng thiên cung, hắn căn bản không có khả năng xông qua. Tôn Lôi cắn răng nói, hắn xông qua 33 thiên cung, sở dĩ hắn so với ai khác đều rõ ràng, 33 trong thiên cung, gian nan nhất nhất trọng thiên cung, chính là cái này thứ 31 trọng thiên chiếu rọi chư thiên. Vô số thiên kiêu, vô số chí cường giả, đều ở đây gãy kích trầm xa. Lúc trước Diệp Quân Lâm mặc dù xông đi qua, nhưng là cũng là bỏ ra cái giá cực lớn. Sở dĩ, đám người đều là ngưng thần bình phong hơi thở, lại là kích động lại là khẩn trương. Không biết Lăng Tiêu có thể hay không xông qua thứ 31 trọng thiên cung. Oanh, nhưng vào lúc này, mấy tôn khí tức khủng bố vô song thân ảnh hoành không mà đến. Vậy mà toàn bộ đều là chuẩn tiên đế. Bọn hắn có nam có nữ, cầm đầu hai cái lão giả. Một người hắc bào, một người bạch bào, khí tức mênh mông mà thâm bất khả trắc, nhưng hết lần này tới lần khác lại hoàn toàn khác biệt. Ẩn ẩn có đối lập xu thế, nhưng bọn hắn ánh mắt hai người, giờ phút này đều là rơi tại 33 thiên cung bên trên. Chính là Tôn Đạo Dương, cùng sinh mệnh đại trưởng lão, Lăng Tiêu tại thời gian cực ngắn bên trong, xông vào đến thứ 31 trọng trong thiên cung, sắp mở ra chiếu rọi chư thiên khảo nghiệm, đem hai người bọn họ cũng là toàn đều kinh động. Chương 3481, ánh chiếu chư thiên, chém ánh chiếu chi thân. Thứ 31 trọng thiên, đứng tại to lớn mà vĩnh hằng thiên cung trước đó, Lăng Tiêu con ngươi bên trong phong mang óng ánh, tràn đầy cường đại chiến ý. Cuối cùng tam trọng thiên cung, khảo nghiệm chắc hẳn càng mạnh, cũng không biết lần này khảo nghiệm sẽ là cái gì. Lăng Tiêu nhẹ giọng tự nói nói, ông, nhưng vào lúc này, trước mắt xuất hiện một thân ảnh, Lăng Tiêu con ngươi bên trong thần mang lóe lên, cái kia một thân ảnh, quanh thân hỗn độn khí rủ xuống, lớn đạo thần quang nở rộ, khí huyết mênh mông như biển, khủng bố đến cực điểm. Nhưng là, dung mạo vậy mà cùng Lăng Tiêu giống nhau như đúc, cái này không phải chân chính ta, đây là 33 thiên cung bên trong pháp tắc biến thành. Cái này, không phải là ta ánh chiếu chi thân sao? Lăng Tiêu trong lòng hơi động một chút, đột nhiên đoán được cái gì? Hắn không nghĩ tới, cái này 33 thiên cung vậy mà như thế thần kỳ. Liền hắn ánh chiếu chi thân đều hiển hóa ra ngoài, mà lại, cái này một tôn ánh chiếu chi thân khí tức vô cùng khủng bố. Đồng dạng là chuẩn tiên đế tứ trọng thiên tu vi, cho Lăng Tiêu mang đến áp lực thực lớn. Oanh! Trước mắt cái kia một thân ảnh, hoành không một quyền hướng phía hắn oanh tới, vô song quyền ấn còn giống như hỗn độn thần sơn trấn áp xuống. Hừng hực tiên quang bốc lên, cái kia một cánh tay bên trên long uy mênh mông, chân long tiên mạch triệt để bị kích phát, cực điểm thăng hoa nhục thân chi lực. Quả nhiên là Lăng Tiêu ánh chiếu chi thân, oanh, Lăng Tiêu đồng dạng là một quyền đánh ra, cường hãn vô song nhục thân chi lực triệt để bộc phát. Kinh khủng khí huyết chi lực, phảng phất có thể vỡ nát đầy trời tinh thần, hư không một đạo trầm đục. Vô tận hỗn độn quang nổ nát vụn, thần quang phong bạo tàn quét tứ phương, Lăng Tiêu cùng trước mắt ánh chiếu chi thân, đều là đồng thời lui lại ra, một quyền này, vậy mà là cân sức ngang tài, giết, Lăng Tiêu ánh mắt lăng lệ vô song, quanh thân chiến ý bốc lên, đột nhiên bạo quát to một tiếng nói, tựa như hỗn độn lôi đình nổ tung, hắn long hành hổ bộ, chân đạp vô tận tinh không, phảng phất quét ngang nhật nguyệt tinh thần mà đi, khí tức phách tuyệt hoàn vũ, Lăng Tiêu mơ hồ có thể cảm giác được, cái này thứ 31 trọng thiên cung khảo nghiệm hẳn là nhục thân cực cảnh khảo nghiệm, trước mắt ánh chiếu chi thân, có được cùng Lăng Tiêu, cực điểm thăng hoa nhục thân chi lực, cái kia đại biểu tiên đế phía dưới, sinh linh nhục thân cực hạn, chỉ có đánh vỡ cực hạn này, hắn mới có thể thông qua khảo nghiệm, xông qua thứ 31 trọng thiên cung, mà lại, Lăng Tiêu phát hiện ở đây thứ 31 trọng trong thiên cung. Hắn pháp tắc chi lực cùng nguyên thần chi lực đều bị phong cấm. Hắn chỉ có thể dựa vào nhục thân chi lực đối địch. Oanh, oanh, oanh, Lăng Tiêu cùng ánh chiếu chi thân đại chiến kịch liệt. Đều là bạo phát ra kinh khủng nhất nhục thân chi lực. vô song quyền ấn, phảng phất có thể vỡ vụn tinh không, xé rách đại địa, bọn hắn đều có được không khác nhau chút nào vô thượng thể chất. Cũng người sở hữu đồng dạng sát phạt thủ đoạn, khủng bố vô biên, chân long xuyên qua ước vạn dặm tinh không, thôn thiên mãng thôn phệ vô tận thế giới, không ngừng rủ xuống rơi xuống, bạo phát ra trấn áp hết thảy vô thượng uy năng. Cái này một trận chiến vô cùng kịch liệt, Lăng Tiêu không ngừng cùng ánh chiếu chi thân đại chiến, sau đó tìm kiếm chính mình sơ hở cùng không đủ, nhanh chóng tăng lên, nhục thể của hắn, nay đã phá vỡ cực hạn, nhục thân mạnh có thể xưng vạn cổ vô song, cho dù là cùng cảnh giới chuẩn tiên đế, đều có thể bị hắn một quyền oanh sát. Trước mắt ánh chiếu chi thân, mặc dù nhìn như cùng hắn không khác nhau chút nào, nhưng thực tế bên trên vẫn là yếu một tuyến, âm âm, cuối cùng, tại trải qua một trận không so đại chiến kịch liệt về sau. Trước mắt ánh chiếu chi thân, bị Lăng Tiêu một quyền oanh bạo, triệt để xóa bỏ, thứ 31 trọng trong thiên cung, óng ánh mà mờ mịt mưa ánh sáng vẩy rơi xuống, dung nhập vào Lăng Tiêu trong cơ thể, không ngừng chữa trị thương thế của hắn, mà Lăng Tiêu một bước bước ra, rất nhanh liền biến mất tại thứ 31 trọng trong thiên cung. Hắn xuất hiện ở một mảnh thần bí mà cổ xưa thế giới bên trong. Thứ 32 trọng thiên, ta ngược lại muốn xem, cái này 33 thiên cung, như đều bị ta xông qua về sau, đến tột cùng sẽ có cái gì tạo hóa? Lăng Tiêu nhẹ giọng tự nói, ánh mắt lăng lệ mà óng ánh, tràn đầy vẻ chờ mong. Siêu, hắn nhún người nhảy lên, hướng phía trung ương nhất thiên cung bay đi, đến khắp chung quanh những kỳ hoa dị thảo kia, bảo dược, thánh dược, thậm chí là thái cổ dị chủng, hắn liền nhìn cũng không nhìn, thẳng đến thiên cung mà đi. Oanh, thứ 32 trọng trong thiên cung, hỗn độn quang bốc lên, thiên địa biến ảo, huyền giống như khai thiên tịch địa, Lăng Tiêu xuất hiện ở một mảnh sơ khai thế giới bên trong. Bốn phía chính là thuần túy pháp tắc chi lực, âm dương biến huyễn, ngũ hành lưu chuyển, thời không phân hóa, nhân quả, luân hồi toàn bộ đều đang diễn biến, nhục thể của hắn cùng nguyên thần chi lực đều bị phong cấm. Chỉ có trong cơ thể pháp lực vẫn còn, đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ vẫn còn ở đó. Cái này là đối với pháp tắc chi lực khảo nghiệm sao? Lăng Tiêu trong lòng hơi động một chút, răng rắc, trước mắt hỗn độn hư không kịch liệt chấn động, hừng ngực thần quang dâng lên, một tôn khí tức ngập trời thân ảnh từ trong đó cất bước mà ra. Kia là một cái áo trắng như tuyết người trẻ tuổi, toàn thân không dính một hạt bụi, mờ mịt mà xuất trần, liền giống như là một cái khác Lăng Tiêu, quả nhiên, vẫn như cũ là Lăng Tiêu ánh chiếu chi thân. Bất quá, Lăng Tiêu từ trước mắt cỗ này ánh chiếu chi thân bên trong, lại cảm thấy một sự nguy hiểm mãnh liệt, âm âm, ánh chiếu chi thân hoành không hướng phía Lăng Tiêu đánh tới. Trong lòng bàn tay hừng hực hỏa diễm bốc lên, một trường hoành không mà đến, vậy mà nháy mắt hiển hóa ra 9 viên óng ánh chói mắt mặt trời. Cửu Dương hoành không, phần thiên diệt địa, chém, Lăng Tiêu ánh mắt sắc bén vô song, quanh thân mờ mịt tiên quang nở rộ, một đạo kiếm quang sáng chói trong chốc lát từ trong cơ thể của hắn nở rộ. Lăng lệ đến cực hạn, Lăng Tiêu biết, trước mắt cỗ này ánh chiếu chi thân cực kỳ đáng sợ. Có lẽ đại biểu cho pháp tắc chi lực cực cảnh, đối với Lăng Tiêu tu luyện các loại thần thông bảo thuật, muốn tu luyện đến viên mãn cảnh giới, Lăng Tiêu muốn chiến thắng hắn, rất khó. Răng rác, kiếm quang bén nhọn, mờ mịt mà thần bí, nhưng lại ẩn chứa một loại chém chết vạn đạo, vỡ vụn chư thiên uy lực kinh khủng, trong chốc lát chém chết 9 vầng thái dương, hướng phía ánh chiếu chi thân rơi xuống. Siêu, nhưng cỗ kia ánh chiếu chi thân, dưới chân lưu quang lóe lên, tiện tay vung lên, vậy mà liền giống như là chỉ xích thiên nhai, ngăn cách mở một vùng không gian. Sau đó, trong cơ thể của hắn đồng dạng có kiếm quang bén nhọn bốc lên. Nháy mắt thi triển vô thượng kiếm quyết, một đạo càng hung hiểm hơn mà kiếm quang sáng chói nở rộ. Oanh, hai đạo kiếm quang ở trong hư không va chạm, Lăng Tiêu cái kia một đạo kiếm quang vậy mà nháy mắt phá vỡ đi ra. Ánh chiếu chi thân hoành không đánh tới, ánh mắt đạm mạc vô cùng, kiếm quang bén nhọn, để Lăng Tiêu đều là cảm thấy một cỗ lớn lao uy hiếp. Oanh, trong lòng bàn tay của hắn thần bí ấn phù phát sáng, đan xen pháp tắc đường cong, không thể không tế ra vĩnh hằng bất diệt chu tiên kiếp quang. Trong chốc lát hoành không mà lên, đem cái kia một đạo kiếm quang chôn vùi ra, âm âm, Lăng Tiêu cùng ánh chiếu chi thân tốc độ đều là cực nhanh. Trong nháy mắt liền giao thủ mấy chục trên trăm chiêu, bọn hắn giống như hai đạo quang đoàn sáng chói, ở đây một mảnh mới sinh thế giới bên trong không ngừng va chạm. Mỗi một lần va chạm đều sẽ để bốn phương thiên địa kịch liệt rung động. Những vừa mới kia biến hóa ra núi non sông ngòi, đều là từng mảng lớn băng vỡ đi ra. Cái này một trận chiến, quá gian nan, khi hắn chân chính cùng trước mắt ánh chiếu chi thân một trận chiến, hắn mới biết mình vô số thiếu hụt cùng không đủ, những thần thông kia bí thuật, vốn là thiên địa pháp tắc cụ hiện, ẩn chứa vô tận huyền diệu biến hóa, ánh chiếu chi thân, đại biểu cho pháp tắc chi lực viên mãn, cũng đại biểu cho Lăng Tiêu giờ phút này đủ khả năng đạt tới trạng thái. Thực lực khủng bố vô biên, oanh, Lăng Tiêu bị một đạo trưởng ấn chụp tới, hừng hực hỏa diễm bốc lên, để hắn toàn thân run rẩy dữ dội, nửa người đều sắp bạo vỡ đi ra, kiếm quang sáng chói chém xuống, vạn cổ vô song, cho dù Lăng Tiêu đạo cơ viên mãn vô hạ, nhục thân cường hãn vô song, nhưng là cái kia một đạo kiếm quang, cơ hồ sắp đem tu vi của hắn chém tới hơn phân nửa. Lăng Tiêu toàn thân đẫm máu, lảo đảo lui lại, toàn bộ người đều bị trọng thương khó tưởng tượng nổi. Hắn cơ hồ là bị triệt để áp chế, căn bản không có phản kháng chút nào chi lực. Hắn chỗ bạo phát ra những thần thông kia bảo thuật, tại ánh chiếu chi thân xem ra, có thật nhiều lỗ thủng, không ngừng bị chém chết phá hủy. Nếu là ngay cả chính ta ánh chiếu chi thân, ta đều không chiến thắng được, làm sao đàm quét ngang tiên vực, thành tựu vô thượng tiên đế chi cảnh. Lăng Tiêu ánh mắt bên trong lộ ra vẻ điên cuồng chi sắc. Oanh, quanh người hắn bàng bạc sinh mệnh khí tức dâng lên mà ra, không ngừng tu bổ thương thế của hắn, cứ việc không cách nào vận dụng nhục thân chi lực, nhưng hắn vô thượng tiên thể, bản liền có thể để vạn đạo cùng vang lên, lạc ấn chư thiên đại đạo pháp tắc, sinh mệnh lực cường hãn đến cực điểm. Lăng Tiêu một bên khôi phục thương thế, vừa quan sát ánh chiếu chi thân xuất thủ, sau đó tìm ra hắn tu luyện pháp tắc chi lực không đủ cùng lỗ thủng. Từ từ, hắn loại thần thông bảo thuật, không ngừng thuế biến cùng thăng hoa, tại loại này đánh giết chết sống, Lăng Tiêu tiềm lực phảng phất bị kích phát đến cực hạn. Chính hắn đều không biết chiến đấu bao lâu, đến cuối cùng, thân thể của hắn đều ảm đạm, sinh cơ đều cơ hồ sắp hao tổn lấy hết, nhưng là trong mắt của hắn lại là trước nay chưa từng có sáng tỏ. Mà toàn bộ người chiến ý cũng bốc lên đến cực hạn. Đối mặt với ánh chiếu chi thân lại một lần đánh tới, hắn một trưởng hoành không, vô song trưởng ấn lượn lờ lấy vô cùng vô tận hỗn độn ánh sáng, trùng trùng điệp điệp chấn đè ép xuống, thiên địa vạn đạo phảng phất đều tại thời khắc này triệt để biến thành bột mịn, chư thiên vạn giới đều muốn bị triệt để đánh nát, quay về hỗn độn. Oanh, trước mắt ánh chiếu chi thân bị Lăng Tiêu một trưởng chấn sát. Ánh chiếu chi thân mặc dù đại biểu cho pháp tắc chi lực viên mãn cực cảnh, nhưng ta lại có thể đánh vỡ cực cảnh, cực điểm thăng hoa. Lăng Tiêu nhẹ giọng tự nói nói, tắm rửa lấy đầy trời óng ánh mưa ánh sáng, hắn tay áo bồng bềnh, biến mất tại thứ 32 trọng trong thiên cung, sau đó, thân ảnh của hắn xuất hiện ở thứ 3 thập tam trọng thiên cung bên trong. Hắn vậy mà như thế nhanh, liền liên tiếp chém hai đại ánh chiếu chi thân, tiến vào thứ 33 trọng thiên thiên cung. 33 thiên cung bên ngoài, giờ khắc này dù là đa mưu túc trí như Tôn Đạo Dương, giờ phút này cũng là không khỏi biến sắc, ánh mắt bên trong tràn đầy vô cùng vẻ khiếp sợ. Sau cùng tam trọng thiên cung vô cùng gian nan, bởi vì khảo nghiệm toàn bộ đến từ tự thân, 33 thiên cung phân biệt sẽ hóa ra nhục thân, pháp tắc cùng nguyên thần ba đạo ánh chiếu chi thân, chỉ có chém cái này ba tôn ánh chiếu chi thân mới xem như triệt để thông quan. Bọn hắn không nghĩ tới, Lăng Tiêu vậy mà như thế nhanh, liền liên tiếp chém nhục thân cùng pháp tắc hai tôn ánh chiếu chi thân. Bây giờ đã bước vào đến thứ 3 thập tam trọng trong thiên cung. Mắt thấy, Lăng Tiêu thông quan đã không có gì khó tin. Ha ha ha, tốt tốt tốt, ta quả nhiên không có nhìn nhầm người a, Tôn Đạo Dương. Hiện tại ngươi còn cho rằng Lăng Tiêu không có kế thừa minh chủ tư cách sao? Sinh mệnh đại trưởng lão Hồng Quang đầy mặt, ánh mắt bên trong tràn đầy vô cùng thần sắc kích động. Hắn lườm Tôn Đạo Dương một chút, Tôn Đạo Dương hừ lạnh một tiếng, sắc mặt vô cùng khó coi, nghĩ phải thừa kế vị trí minh chủ, chờ hắn thắng Diệp Quân Lâm rồi nói sau. Tôn Đạo Dương mặt lạnh lấy nói, nhưng là liền hắn cũng không thể không thừa nhận, Lăng Tiêu xác thực đã có uy hiếp Diệp Quân Lâm tư cách. Mà giờ khắc này, xung quanh mấy vị kia đại trưởng lão, ánh mắt biến ảo, trong lòng đều là sinh ra khác nhau suy nghĩ, mặc dù bọn hắn đều duy trì Diệp Quân Lâm, xem như cùng Tôn Đạo Dương đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Nhưng nếu Lăng Tiêu thật kế thừa vị trí minh chủ, bọn hắn chỉ sợ cũng không có cái gì quả ngon để ăn. Mắt thấy, Lăng Tiêu triển hiện ra nghịch thiên chiến lực cùng thiên phú, để bọn hắn cũng là tâm sinh cảnh giác, cảm thấy cảm giác nguy cơ, bọn hắn cũng sinh ra hắn tâm tư, xem ra là nên vì chính mình dự định một cái, mà đám người thì là càng phát kích động cùng hưng phấn. Bọn hắn đều là xem náo nhiệt không chê có nhiều việc chủ. Nguyên vốn cho rằng Diệp Quân Lâm kế thừa vị trí minh chủ đã thành kết cục đã định, nhưng không có nghĩ đến nửa đường bên trên giết ra một cái Lăng Tiêu. Hiện tại xem ra, kịch hay càng ngày càng nhiều, bọn hắn ước gì Lăng Tiêu cùng Diệp Quân Lâm đại chiến một trận cho phải đây. Thứ 33 trọng thiên, cổ xưa thiên cung, đây là một tòa sừng sững tại vũ trụ mênh mông bên dưới cung điện cổ xưa. Lượn lờ lấy vô tận tiên quang, tản ra một loại vĩnh hằng bất diệt khí tức ba động. Thứ 3 thập tam trọng thiên cung, so với trước 32 tòa thiên cung đều còn hùng vĩ hơn mà bao la hùng vĩ. Loại kia khó nói lên lời bá khí cùng uy nghiêm, để người mơ hồ trong đó cảm giác được, phảng phất thật sự có một tôn vô thượng tiên đế, tọa trấn trong đó, chỉ huy ngàn tỷ sinh linh, trấn áp chư thiên hoàn vũ. Lăng Tiêu đi tới thiên cung bên trong, trước mắt của hắn, ánh chiếu chi thân nổi lên, người mặc thật long đế bào, đầu đội bình ngày quan, chân đạp giày mây dày, mặc dù khuôn mặt cùng Lăng Tiêu giống nhau như đúc, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Uyển như thượng cổ ở trong thiên đình, vị kia cổ xưa thiên đế khôi phục, sự uy nghiêm đó cùng bá đạo khí tức, để người nhìn thấy về sau, liền không nhịn được tâm sinh cúng bái cảm giác, phảng phất sau một khắc, liền muốn đầu dạp xuống đất, trực tiếp quỳ mọp xuống. Giết, Lăng Tiêu con ngươi bên trong chiến ý ngập trời, đột nhiên bạo quát to một tiếng nói, hoành không hướng phía ánh chiếu chi thân đánh tới, hắn mi tâm nở rộ óng ánh quang huy, phảng phất có một tôn người tí hon màu vàng từ trong đó bay ra, ôm một thanh kiếm gãy, sát khí ngập trời, nhục thể của hắn chi lực cùng pháp tắc chi lực đều bị phong cấm, thứ ba thập tam trọng trong thiên cung, tôn kia ánh chiếu chi thân chỗ đối ứng, chính là nguyên thần chi lực viên mãn cực cảnh, lại là một trận vô cùng kịch liệt, cùng chật vật đại chiến, cũng không biết trải qua bao lâu, cái này một mảnh tinh không đều bị đánh nổ, vô số óng ánh tinh thần nổ nát vụn, tinh không trở nên cô quạnh cùng hắc ám, chỉ có Lăng Tiêu mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi, nhìn vô cùng suy yếu, sừng sững tại tinh không phía dưới, quanh thân óng ánh mưa ánh sáng nở rộ, tu bổ hắn nguyên thần nói tổn thương, hắn thắng, âm âm, nhưng ngay lúc này, trước mắt tinh không mênh mông bên trong, một đầu óng ánh mà cổ xưa tiên lộ hiện lên ra, lượn lờ lấy vô tận hỗn độn ánh sáng, thần bí khó lường, phía trên phảng phất có thần bí cung điện hiển hiện mà ra, tản ra một loại để Lăng Tiêu đều toàn thân chấn động khí tức ba động, giống như là có một loại nào đó tồn tại, chính đang triệu hoán Lăng Tiêu, kia là cái gì? Lăng Tiêu chấn động trong lòng, nhưng hắn ý niệm trong lòng khẽ động, vẫn là nháy mắt nhún người nhảy lên, hướng phía đầu kia cổ xưa tiên lộ hoành không bay đi. Chương 3482, bị lãng quên ba tòa thiên cung. Cổ xưa tiên lộ vắt ngang ở tinh không bên dưới, cô quạnh, suy bại, giống như là bị tuế nguyệt mai một, bị sinh linh lãng quên địa phương, không người biết được. Lăng Tiêu quanh thân tiên quang óng ánh, khí huyết ngút trời, cùng đầu kia tiên lộ ở giữa phảng phất sinh ra một loại nào đó kỳ lạ liên hệ, chỉ dẫn hắn hướng phía tiên lộ đỉnh phong leo lên mà đi. Kia là cái gì? Lăng Tiêu toàn thân chấn động, con người bên trong lộ ra một tia chấn kinh, trước mắt cảnh tượng bỗng nhiên đại biến, uốn lượn tiên lộ giống như là quán xuyên trùng điệp thời không, trải qua vô số kỷ nguyên, nhưng là giờ phút này Lăng Tiêu trước mắt đột nhiên nổi lên ba tòa rách nát thiên cung. Cái kia ba tòa thiên cung tọa lạc ở vô tận huyền hoàng khí bên trong, lượn lờ lấy một mảnh cổ xưa tinh không, khí thế nguy nga, cổ xưa hùng hồn, tản ra một loại vĩnh hằng bất hủ khí tức, chỉ bất quá, cái kia ba tòa thiên cung hiện đầy mạng nhện giống nhau vết rạn, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ ầm vang sụp đổ. Nhưng Lăng Tiêu lại có thể cảm giác được, cái này ba tòa thiên cung cùng 33 thiên cung khí tức, cùng ra một nguyên, hẳn là căn bản không phải 33 thiên cung, mà là 36 thiên cung sao? Nhưng bọn hắn vì sao không có phát hiện cái này ba tòa thiên cung? Lăng Tiêu con ngươi bên trong phong mang lóe lên, giống là nghĩ đến một cái cực kỳ đáng sợ khả năng. Hắn mơ hồ cảm giác được, cái này ba tòa rách nát thiên cung, chính là cảm giác được hắn khí tức, mới có thể xuất hiện. Trong nháy mắt, Lăng Tiêu đã đến cái kia ba tòa thiên cung trước đó. Vũ Dư thiên cung, Thanh Vi thiên cung, Đại La thiên cung, Lăng Tiêu mơ hồ có thể phân biệt ra cái này ba tòa tên thiên cung. Nhưng hắn lại phát hiện, ba tòa thiên cung bên trên bảng hiệu, bị một đạo cực kỳ khủng bố kiếm khí chém rơi xuống. Loại kia kiếm ý để Lăng Tiêu đều là có chút khắp cả người phát lạnh. Đây cũng không phải là chuẩn tiên đế lực lượng, đây mới thực là tiên đế chi lực. Hẳn là, tại rất xa so với trước kia, nơi này phát sinh qua tiên đế chiến sao? Lăng Tiêu nhẹ giọng thì thầm nói, hắn phảng phất phát hiện một loại nào đó khó lường bí mật. Lăng Tiêu cất bước, đi vào Vũ Dư Thiên Cung bên trong. Trong thiên cung, sương mù lượn lờ, tiên quang mờ mịt, mơ hồ ở giữa, một tòa oai hùng anh phát, tóc đen rối tung, gánh vác cổ kiếm thiếu niên cất bước mà ra. Hắn ánh mắt lăng lệ, giống như là có vô tận kiếm quang nháy mắt tụ đến. Toàn thân chỗ phát ra khủng bố kiếm ý, phảng phất có thể xé rách chư thiên thời không. Ánh mắt của hắn nháy mắt liền rơi tại Lăng Tiêu trên người. Một cỗ phách tuyệt hoàn vũ vô thượng kiếm ý, trong chốc lát liền đem Lăng Tiêu khóa định. Lăng Tiêu toàn thân chấn động, con người bên trong lộ ra vô cùng vẻ ngưng trọng. Đây là một tôn chân chính tiên đế cường giả, nếu không phải như thế, căn bản không có khả năng cho hắn tạo thành như thế áp lực kinh khủng. Thậm chí để hắn cảm thấy một loại nào đó tử vong uy hiếp. Oanh, trong chốc lát tôn kia thiếu niên tóc đen rút ra sau lưng cổ kiếm. Một đạo óng ánh đến cực hạn kiếm quang, giống như là từ xa xôi chư thiên bên ngoài mà đến. Đem trước mắt Lăng Tiêu triệt để bao phủ, Lăng Tiêu huyết dịch cả người đều giống như sôi trào lên. Hắn có thể cảm giác được cái kia một đạo kiếm quang. Giống như là tại trong chốc lát chia ra làm ba, vừa đến từ đi qua đâm tới, một đạo từ tương lai chém xuống, còn có một đạo bao phủ đương thời tuế nguyệt. Hắn đột nhiên quát to một tiếng. Quanh thân tản ra hừng hực chói mắt tiên quang, nhục thân nguyên thần pháp tắc, tất cả lực lượng, tại trong chốc lát thăng hoa đến cực hạn, giống như là nháy mắt phá vỡ vạn cổ cực cảnh, quét ngang mà ra, ầm ầm, đây là một lần, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, vỡ vụn hết thảy va chạm mạnh, phảng phất trong chốc lát, đem chư thiên vũ trụ đều tịch diệt vô số lần, mặc dù chỉ là trong chốc lát, nhưng Lăng Tiêu lại cảm giác được, hắn cùng trước mắt thiếu niên tóc đen, giống như là từ thượng cổ kỷ nguyên đại chiến đến nay, loại kia tuyệt vọng thời gian lĩnh vực phảng phất có thể ma diệt hết thảy, đến cuối cùng, Lăng Tiêu cuối cùng từ loại kia thời gian lĩnh vực bên trong thoát thân mà ra. Hắn toàn thân lảo đảo, sắc mặt tái nhợt, trên người nhiều một đạo kỳ dị kiếm thương, nhưng trong mắt của hắn lại có vẻ vô cùng sáng tỏ mà óng ánh. Ông, Trước mắt tôn kia thiếu niên tóc đen, không biết cái gì lúc sau đã biến mất, hóa thành một đạo tản ra tam sắc quang mang kỳ dị hạt giống, trôi nổi tại Lăng Tiêu trước mặt, thật là đáng sợ kiếm, nếu không phải chỉ có một kích chi lực, có lẽ ta hôm nay liền phải bỏ mạng nơi này. Lăng Tiêu con ngươi bên trong, tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, nhưng lại tràn đầy một loại sau đại chiến vui sướng, hắn lại như thế nào nhìn không ra, tôn kia thiếu niên tóc đen, chẳng qua là một tôn chí cường giả lưu lại lạc ấn. Mặc dù tôn kia chí cường giả có được tiên đế chiến lực khủng bố vô biên, vẻn vẹn một kiếm kia đều kém chút đem Lăng Tiêu triệt để chém giết, đây coi như là một loại nào đó khảo nghiệm sao? Lăng Tiêu trong lòng hơi động, nhưng vào lúc này, viên kia tam sắc hạt giống vù vù rung động, trong chốc lát hoành không mà đến, chui vào đến Lăng Tiêu trong cơ thể, biến mất không thấy tung tích. Vào thời khắc này, tam sắc hạt giống biến mất về sau, cả tòa Yên Cung liền biến đến vô cùng phổ thông lên, giống như là tất cả tinh hoa triệt để hao tổn tận. Sau đó vù vù rung động, đến cuối cùng ầm vang lập tức vỡ nát tại Lăng Tiêu trước mặt. Vũ Dư Thiên Cung triệt để biến mất, ta ngược lại muốn xem, trước mặt hai tòa trong thiên cung lại có cái gì khảo nghiệm. Lăng Tiêu con ngươi bên trong, phong mang lấp lóe, bước chân lại là càng phát kiên định, hướng phía trước cất bước mà đi. Thanh Vi Thiên Cung, khi Lăng Tiêu cất bước tiến vào Thanh Vi Thiên Cung thời điểm, trước mắt tinh quang phiêu miểu, sương mù lượn lờ, một tôn thân mặc đạo bào, khí thế hiên đóng như mây, vô cùng kiêu ngạo trung niên thân ảnh, phù hiện tại Lăng Tiêu trước mặt, ống tay áo của hắn vung lên, lập tức cả tòa Thanh Vi Thiên Cung bên trong, phù văn xen lẫn, trận pháp, đường vân hiển hiện, một tòa khoáng cổ thước kim vô thượng đại trận xuất hiện ở Lăng Tiêu trước mặt, lặng lẽ không tiếng động ở giữa liền đem Lăng Tiêu triệt để che mất. Cái này Thanh Vi Thiên Cung bên trong khảo nghiệm, không phải là trận pháp sao? Lăng Tiêu trong lòng hơi động, ầm ầm, cao ngạo vô biên trung niên nhân, phảng phất liền nhìn cũng không nhìn Lăng Tiêu một chút, đưa tay hư không nhấn một cái, trong chốc lát, vô tận trận pháp đường vân, đồng thời nở rộ ra óng ánh chói mắt quang huy, tòa kia khoáng cổ thước kim vô thượng đại trận, tản ra sát ý ngập trời, trong chốc lát triệt để khởi động, đưa thân vào đại trận bên trong ương Lăng Tiêu, đồng dạng cũng là cảm thấy, bốn phía chỗ phát ra khủng bố nguy cơ, hắn không có chút nào do dự, quanh thân tỏa ra cường đại vô biên chiến ý, trong chốc lát bạo phát ra tất cả thủ đoạn thần thông. Hoành không đánh tới, ầm ầm, răng rắc, tứ phương thiên khung rung động, hư không lay động, chư thiên thời không phá diệt, Lăng Tiêu chiến đến điên cuồng, đến cuối cùng, giống như là đem phương thiên địa này triệt để đánh nát. Lại lần nữa mở ra, đại trận kia lực lượng, cũng giống như là triệt để hao tổn lấy hết, chậm rãi từ từ tiêu tán, mà tôn kia cao ngạo trung niên nhân, cũng là hóa thành một viên tản ra tam sắc quang mang hạt giống. Xuất hiện ở Lăng Tiêu trước mặt, hạt giống này là trận pháp chi lực. Lăng Tiêu trong lòng hơi động một chút, viên kia tam sắc hạt giống, đan xen thần bí quang mang, phảng phất có trùng điệp điệt điệt trận pháp chi lực lượn lờ giờ phút này. Lóe ra sáng tắt bất địch ánh sáng, trong chốc lát hoành không mà đến, dung nhập vào Lăng Tiêu trong cơ thể. Lăng Tiêu cất bước mà ra, hướng phía sau cùng Đại La Thiên Cung đi đến, mà phía sau hắn, rất nhỏ bầu trời kịch liệt rung động, cái kia từng đạo mạng nhện giống nhau vết rạn, đến cuối cùng ầm vang vỡ nát, triệt để nhân diệt. Chương 3483, Đại La Thiên Cung. Bản nguyên thế giới thụ cơ duyên, Đại La Thiên Cung, tòa này thiên cung, cổ xưa mà hùng vĩ, nhưng lại so với trước Vũ Dư Thiên Cung cùng Thanh Vi Thiên Cung càng thêm rách nát. Lăng Tiêu cất bước tiến vào Đại La Thiên Cung bên trong. Cảnh tượng trước mắt, để Lăng Tiêu đều là lộ ra vô cùng vẻ khiếp sợ. Ầm ầm, vô tận hỗn độn quang mờ mịt, khí tức thần bí khó lường, một gốc nối liền trời đất, trấn áp hỗn độn vô cực cổ thụ tọa lạc tại hỗn độn thiên cung bên trong. Chỉ bất quá, cây kia cổ thụ tán cây, giống như là bị một đạo vô cùng kinh khủng kiếm khí trực tiếp chặt đứt. Tràn ngập đại tịch diệt cùng đại phá nát kiếm ý, chỉ còn lại có một đoạn trụi lùi thân cây. Đây là bản nguyên thế giới thụ. Lăng Tiêu toàn thân chấn động, ánh mắt bên trong lộ ra một tia khó có thể tin thần sắc. Trước mắt cái này một đoạn thân cây bên trên chỗ lưu lộ ra ngoài khí tức, cùng trong cơ thể hắn cây kia thế giới thụ khí tức cùng ra một nguyên. Chỉ bất quá càng khủng bố hơn huyền diệu. Ông, nhưng vào lúc này, dung không được Lăng Tiêu suy nghĩ nhiều. Trước mắt quang mang biến ảo, phù văn bốc lên, nổi lên một tôn già vẫn tráng kiện, tướng mạo thanh kỳ lão đạo. Cái kia lão đạo cầm trong tay một thanh thủy hỏa phất trần. Ánh mắt thâm thúy vô cùng, phảng phất có thể trong chốc lát xuyên qua ước vạn năm tuế nguyệt. Vỡ vụn trùng điệp kỷ nguyên hoàn vũ, khí tức khủng bố đến cực điểm, chỉ thấy cái kia lão đạo trong tay phất trần vung lên. Lập tức Lăng Tiêu quanh thân hừng hực hỏa diễm bốc lên, tràn ngập hỗn độn sắc trạch, nổi lên một tôn bát quái đan lô. Tôn kia bát quái đan lô, nhìn vô cùng thần bí, đan xen kỳ dị đường vân, cấu trúc thành một mảnh kỳ lạ lĩnh vực, đem Lăng Tiêu vây ở trong đó. Đây là đan đạo chi lực. Lăng Tiêu con ngươi bên trong phong mang lấp lóe, theo cái kia lão đạo đưa tay hư không nhấn một cái, lập tức Lăng Tiêu không tự chủ được rơi vào đến bát quái trong lò đan. Bốn phía hỏa diễm hừng hực, hỗn độn quang tràn ngập, phảng phất muốn đem Lăng Tiêu triệt để luyện hóa tại bát quái trong lò đan. đồng thời một loại vô cùng trận pháp huyền ảo chi lực, đem Lăng Tiêu vây ở trong đó. Siêu, siêu, siêu, bát quái trong lò đan, từng khỏa kỳ dị đan dược, còn giống như lưu quang bay lên, hóa thành từng khỏa nóng bỏng vô biên mặt trời, trong chốc lát hướng phía Lăng Tiêu mãnh liệt mà tới. Giết! Lăng Tiêu bạo quát to một tiếng nói, không kịp nghĩ nhiều, lập tức hoành không đánh tới. Cuối cùng cái này ba tòa rách nát trong thiên cung, ẩn chứa ba tôn chí cường giả lạc ấn, mà lại một tôn mạnh hơn một tôn, khí tức khủng bố vô biên, phảng phất có thể vỡ vụn hết thảy, nhất là cuối cùng này một tôn lão đạo, mặc dù nhìn tu luyện chính là đan đạo, nhưng lại không chỗ không bao, liền giống như là mênh mông hỗn độn hư không, có thể thôn phệ hết thảy. Lăng Tiêu tại bát quái trong lò đan, không ngừng ngăn cản chung quanh hừng hực hỗn độn tiên hỏa, đánh nát từng khỏa nóng bỏng mặt trời, chiến đến điên cuồng, tiên đế lực lượng khủng bố đến cực hạn. Dù là Lăng Tiêu tu vi cường đại, lại có rất nhiều thủ đoạn, tu luyện vô thượng tiên đế thuật, nhưng vẫn như cũ là hiểm tử hoàn sinh, bị trọng thương khó tưởng tượng nổi. Âm âm, đến cuối cùng, Lăng Tiêu rốt cục phá vỡ bát quái đan lô, từ trong đó thoát khốn mà ra, mà sắc mặt của hắn cũng là biến được vô cùng trắng bệch. Khóe miệng có một tia vết máu vàng óng, nhìn có chút chật vật, nhưng là trong mắt của hắn, lại là trước nay chưa từng có sáng tỏ. Ông, mà trước mắt lão đạo, đồng dạng là biến mất không thấy. Hóa thành một viên tản ra tam sắc quang mang hạt giống, huyền giống như một viên kim đan, hoành không mà đến, chui vào đến Lăng Tiêu trong cơ thể. Ầm ầm, Lăng Tiêu trong cơ thể giống như là có hỏa diễm cháy hừng hực, dâng lên mà ra, cái kia ba hạt giống vù vù rung động, đồng thời bay ra, lẫn nhau xen lẫn, vậy mà trong phút chốc hòa thành một thể, hóa thành một viên cửu sắc hạt giống. Cùng lúc đó, lại có một viên kỳ dị hạt giống từ Lăng Tiêu nguyên thần thức hải bên trong bay ra, trong chốc lát cùng viên kia cửu sắc hạt giống hòa thành một thể. Oanh! Thiên địa rung mạnh, vũ trụ lay động, 10 sắc quang mang chấn động hoàn vũ, phá diệt hết thảy, một cỗ mênh mông sinh cơ dâng lên mà ra. Lăng Tiêu trước mắt xuất hiện để hắn đều khó có thể lý giải được biến hóa. Một viên kỳ dị 10 màu hạt giống nổi lên, huyền giống như mặt trời, chói lọi chói mắt đến cực hạn. Không được, Lăng Tiêu sắc mặt hơi đổi một chút, cuối cùng bay ra ngoài viên kia hạt giống, chính là Côn Ngô Sơn Đế Quân Thần Sơn Đạo Linh, hắn căn bản không có nghĩ đến, Thần Sơn Đạo Linh vậy mà cùng viên kia quỷ dị cửu sắc hạt giống hòa thành một thể. Đợi đến hắn muốn ngăn cản thời gian đã chậm, không cần lo lắng, xem ra ta suy đoán không sai, Côn Ngô Sơn Đế Quân chính là hỗn độn cổ tiên đế chuyển thế chi thân, mà nơi này chỉ sợ sẽ là hỗn độn cổ thiên đình, cái kia một đoạn cổ thụ chính là bản nguyên thế giới thụ. Nhưng vào lúc này, một đạo vô cùng ngạc nhiên thanh âm tại Lăng Tiêu trong óc vang lên, chính là Quỷ Dị lão tổ. Trước đó Quỷ Dị lão tổ đáp ứng giúp Lăng Tiêu tìm kiếm bản nguyên thế giới thụ, Lăng Tiêu mới tha hắn một mạng, bất quá khoảng thời gian này kém chút đều muốn bắt hắn cho quên. Nhưng không nghĩ tới, Quỷ Dị lão tổ vậy mà tại lúc này lên tiếng, ngươi nói cái gì? Lăng Tiêu toàn thân chấn động, ánh mắt bên trong tràn đầy vô cùng vẻ ngưng trọng. Âm âm, nhưng vào lúc này, không đợi Quỷ Dị lão tổ nói chuyện, viên kia 10 màu hạt giống tản ra mênh mông mà thần bí sinh cơ, đan xen sương mù hỗn độn, mơ hồ ở giữa phảng phất có một tôn phách tuyệt hoàn vũ uy nghiêm thần bí thân ảnh hiện hiện mà ra, mà viên kia 10 màu hạt giống nở rộ ra tia sáng kỳ dị, trong chốc lát hóa thành một đạo lưu quang bay về phía cái kia một gốc bản nguyên thế giới thụ. Ầm ầm, răng rác, vô tận lôi đình bốc lên, huyền giống như khai thiên tịch địa, viên kia 10 màu hạt giống dung nhập vào bản nguyên thế giới thụ bên trong, phảng phất để cây kia bản nguyên thế giới thụ một lần nữa ra đời sinh cơ. Mênh mông mà thần bí bản nguyên chi lực mãnh liệt mà đến, căn bản không cần Lăng Tiêu hấp thu, liền dung nhập vào Lăng Tiêu trong cơ thể, mà lại là bị động thôi động Lăng Tiêu tu vi không ngừng tăng vọt. Xem ra ta quả nhiên không có đoán sai, nơi này chính là hỗn độn cổ thiên đình. Lăng Tiêu đại nhân, hiện tại là ngàn năm một thuở tốt cơ hội, người nhanh chóng tế ra ngươi bản nguyên thế giới thụ, dựa vào cây kia bản nguyên thế giới thụ cường đại bản nguyên chi lực, có thể để ngươi bản nguyên thế giới thụ nhanh chóng trưởng thành. Quỷ Dị lão tổ vô cùng kích động, vội vàng nói. Lăng Tiêu trong lòng hơi động, hắn trong mi tâm quang mang lấp lóe, bản nguyên thế giới thụ hiện lên ra, ầm ầm, bốn chu hạo hãn bản nguyên chi lực, giống như là đã nhận ra Lăng Tiêu cây kia bản nguyên thế giới thụ. Giờ phút này điên cuồng mãnh liệt mà đến, không ngừng tràn vào đến thế giới thụ bên trong, thế giới thụ không ngừng trổ nhánh nảy mầm, tản ra mênh mông sinh cơ, vô tận hỗn độn quang lượn lờ, huyền giống như khai thiên tịch địa, tại mênh mông hỗn độn bên trong, bắt đầu điên cuồng tăng vọt lên. Ông, mà viên kia 10 màu hạt giống, cùng cái kia một nửa bản nguyên thế giới thụ, giờ phút này cũng là còn giống như lưu quang mãnh liệt mà đến, dung nhập vào Lăng Tiêu cây kia thế giới thụ bên trong. Mênh mông hỗn độn chi lực, cường đại thiên đạo bản nguyên chi lực sôi trào mãnh liệt, không ngừng dung nhập vào Lăng Tiêu trong cơ thể, thúc dục Lăng Tiêu tu vi không ngừng tăng vọt. Ầm ầm, Lăng Tiêu ngồi xếp bằng tại bản nguyên thế giới thụ phía dưới, quanh thân khí tức khủng bố vô biên, tiên quang mờ mịt mà thần bí, xa vào đến tầng sâu nhất ngộ đạo cảnh bên trong. Chương 3484, Lăng Tiêu tu vi tăng vọt. Côn Ngô Sơn Đế Quân thức tỉnh, răng rác, Lăng Tiêu trong cơ thể truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy, tu vi của hắn cơ hồ tại trong khoảnh khắc đã đột phá chuẩn tiên đế tứ trọng thiên bình cảnh, đạt đến chuẩn tiên đế ngũ trọng thiên chi cảnh. Đồng thời, tu vi của hắn còn tại không ngừng tăng vọt, mà hắn thế giới thụ sôi trào mãnh liệt, tràn ngập sương mù hỗn độn, chống ra thiên địa, không ngừng thôn vệ cái kia một đoạn thân cây bên trong bản nguyên chi lực, bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Lăng Tiêu tu vi mặc dù tăng vọt, nhưng hắn lấy được cơ duyên vẫn như cũ là cực nhỏ một bộ phận, đại bộ phận đều bị thế giới thụ thôn phệ cùng hấp thu. Đây là thế giới thụ một lần tạo hóa, biến hóa thoát thai hoán cốt, phảng phất là cũ mới giao thế. Cái kia một đoạn thân cây bên trong bao hàm năng lượng, chính là vì thế giới thụ mà tồn tại. Ầm ầm, hỗn độn mãnh liệt, thiên địa khai tịch, trùng điệp thời không diễn hóa, các loại kỳ dị tiên quang cảnh tượng cùng các loại kỳ lạ sinh linh hiện lên ra. Lăng Tiêu quanh thân hiển hóa ra một loại vô cùng hùng vĩ cảnh tượng, giống như là trong phút chốc dừng lại vì vĩnh hằng. Ông, viên kia 10 màu hạt giống, hào quang rực rỡ, tiên quang mờ mịt, giống như một viên mặt trời, dâng lên ra bàng bạc sinh cơ. Mơ hồ ở giữa, Lăng Tiêu phảng phất ở trong đó thấy được một đạo kỳ lạ thân ảnh. Oanh, Lăng Tiêu trong cơ thể, thần quang như biển, tiên vụ mờ mịt, tóc đen rối tung thiếu niên, cao ngạo tuyệt luân trung niên, tang thương cơ trí lão giả, đồng thời nổi lên, dung nhập vào viên kia 10 màu hạt giống bên trong. 10 màu hạt giống, chói lọi óng ánh đến cực điểm, răng rác, vô tận lôi đình bốc lên, còn giống như khai thiên tịch địa, óng ánh mặt trời bên trong, cái kia một tôn kỳ lạ thân ảnh từ trong đó cất bước mà ra. Ầm ầm, hắn quét ngang nhật nguyệt tinh thần mà đi, quanh thân hừng hực tiên quang mờ mịt, giống như là có 3000 đại thiên thế giới vờn quanh. Khí tức thâm bất khả trắc, tự có một loại quét ngang vô địch, độc tôn chư thiên vô địch ý vị. Ánh mắt của hắn lăng lệ mà óng ánh, giống như là trong chốc lát có thể chôn vùi vô tận thế giới, lại giống như là có thể đánh xuyên sinh tử giới hạn. Một cái ý niệm trong đầu phân hóa vô tận vũ trụ, thai nghén vô tận sinh linh, cho dù là vô số chân tiên ở trước mặt của hắn đều chỉ có thể thần phục quỳ lạy. Hắn phảng phất là hỗn độn nguyên thiên đạo tông, vạn giới chi tổ, hết thảy sinh linh khởi nguyên, hết thảy vũ trụ chôn vùi cuối cùng điểm. Hắn đại biểu cho hỗn độn, đại biểu cho vô cực, đại biểu cho hết thảy. Đại mộng ai người sớm giác ngộ, bình sinh ta tự biết, một giấc chiêm bao 3000 năm, một năm một kỷ nguyên. Cổ xưa mà tang thương thanh âm giữa thiên địa vang lên, phảng phất có thể vỡ vụn hết thảy, lại như là hồng trung đại lữ, ẩn chứa vô tận huyền diệu. Cái kia một tôn thân ảnh cất bước mà ra, ánh mắt tang thương rơi tại Lăng Tiêu trên người, giống như ngàn tỷ tòa bất hủ hỗn độn thần nhạc gia trì, để Lăng Tiêu đều là cảm giác được toàn thân chấn động. Răng rác, Lăng Tiêu trong cơ thể từng đạo thanh âm thanh thúy vang lên, bốn chu hạo hãn mà mãnh liệt thiên đạo bản nguyên chi lực không ngừng tràn vào đến trong cơ thể của hắn, để tu vi của hắn không ngừng tăng vọt, chuẩn tiên đế ngũ trọng thiên, chuẩn tiên đế lục trọng thiên. Trong nháy mắt, Lăng Tiêu tu vi vậy mà trực tiếp đạt đến chuẩn tiên đế thất trọng thiên đỉnh phong. Muốn biết chuẩn tiên đế chín trọng thiên cảnh giới, mỗi một trọng thiên tu vi chênh lệch đều là cực lớn. Chuẩn tiên đế muốn đột phá một trọng thiên, động một tí lấy kỷ nguyên đến luận, cần lượng lớn tích lũy cùng nội tình. Mặc dù cái kia một đoạn thế giới thụ làm bên trong thiên đạo bản nguyên chi lực mênh mông vô biên, nhưng nguyên bản có thể làm cho Lăng Tiêu tăng lên tới chuẩn tiên đế ngũ trọng thiên cũng đã là cực hạn. Nhưng hắn không nghĩ tới, tôn kia thần bí thân ảnh vừa xuất hiện, vẻn vẹn dăm ba câu, liền để Lăng Tiêu tu vi trực tiếp đột phá đến chuẩn tiên đế thất trọng thiên đỉnh phong. Cái này là bực nào vĩ lực, tuyệt đối là chân chính tiên đế cường giả. Lăng Tiêu ngẩng đầu lên, cái kia một tôn thân ảnh quanh thân tiên vụ lượn lờ, chân dung từ từ hiển hóa ra ngoài. Lăng Tiêu lập tức sợ ngây người, Côn Ngô Sơn đế quân. Lăng Tiêu ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Hắn căn bản không có nghĩ đến, từ viên kia 10 màu hạt giống bên trong đi ra thân ảnh, vậy mà là Côn Ngô Sơn đế quân. Lăng Tiêu, đã lâu không gặp. Côn Ngô Sơn đế quân cười nhạt một tiếng nói, con người bên trong lộ ra một tia nhu hòa chi sắc. Thanh âm của hắn trong sáng vô cùng, nhưng lại để Lăng Tiêu nháy mắt liền hiểu rõ ra, trước mắt cái này một thân ảnh, vậy mà thật chính là Côn Ngô Sơn đế quân. Ta là nên xưng hô ngài là Côn Ngô Sơn đế quân, hay là nên xưng hô ngài vì hỗn độn cổ tiên đế? Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói, giờ phút này, hắn như thế nào vẫn không rõ, có thể dung hợp cái kia 3 viên kỳ dị hạt giống, đồng thời mượn thế giới thụ làm mênh mông vĩ lực trở về. Trừ hỗn độn cổ tiên đế, còn có thể là ai? Dù sao, nơi này hư hư thực thực là hỗn độn cổ thiên đình, mà cây kia thế giới thụ, cũng là hỗn độn cổ tiên đế đã từng bản mạng chi vật. Đều đúng, cũng đều không đúng. Côn Ngô Sơn đế quân cười nhạt một tiếng, sau đó chậm rãi nói ra, ngươi hẳn là xưng hô ta là sư tôn, đây cũng là ngươi suy nghĩ trong lòng, không phải sao? Nghe được Côn Ngô Sơn đế quân, Lăng Tiêu cũng là không khỏi run lên trong lòng. Không tệ, Lăng Tiêu, bái kiến sư tôn. Lăng Tiêu ánh mắt có chút phiếm hồng, nhưng lại mang theo ý cười, sau đó thật sâu hướng phía Côn Ngô Sơn đế quân hành lễ. Hồng hoang thế giới từ biệt, đã qua vô số năm, Lúc trước nếu không phải Côn Ngô Sơn Đế Quân hy sinh vì nghĩa, Lăng Tiêu sớm đã chết đi. Côn Ngô Sơn Đế Quân vì Hồng Hoang thế giới, vì Lăng Tiêu làm hết thảy, hắn đều thật sâu nhớ tại trong lòng, tràn đầy cảm kích, hắn đã sớm đem Côn Ngô Sơn Đế Quân trở thành sư tôn. Sở dĩ, hắn trải qua thiên tân vạn khổ, vượt qua hỗn độn hải, đi tới Vĩnh Hằng Tiên Vực, tìm được Côn Ngô Sơn Đế Quân thần sơn đạo linh, muốn để Côn Ngô Sơn Đế Quân phục sinh trở về. Sở dĩ, vô luận Côn Ngô Sơn Đế Quân là ai, có phải là hỗn độn cổ tiên đế, đối với Lăng Tiêu đến nói đều không trọng yếu. Hảo hài tử, mau dậy đi. Côn Ngô Sơn Đế Quân thản nhiên thụ Lăng Tiêu thi lễ, ánh mắt bên trong tràn đầy ý cười, sau đó ống tay áo vung lên, Lăng Tiêu liền không tự giác đứng lên. Ta là hỗn độn cổ tiên đế, chân linh mê thất tại hỗn độn hải, biến thành hồng hoang thế giới Côn Ngô Sơn, vì vậy có một đoạn bất đồng ký ức, nếu không phải ngươi dẫn ta tới đây, ta cũng vô pháp thức tỉnh tiếp trước chân linh ký ức. Bất quá, hỗn độn cổ tiên đế cũng tốt, Côn Ngô Sơn Đế Quân cũng thôi, đã ngươi nhận lấy ta vị sư tôn này, vậy ta ngươi sư đồ duyên phận liền chưa hề từng đứt đoạn. Côn Ngô Sơn Đế Quân chậm rãi nói, theo hắn giảng thuật, Lăng Tiêu cũng minh bạch hắn chân thực lai lịch. Kỳ thật, sớm tại thiên đạo cổ chiến trường bên trong, Lăng Tiêu liền có suy đoán, tiên đế cường giả, có thể nói là bất tử bất diệt, cho dù là vẫn lạc, chỉ cần chân linh trở về, không mấy năm sau vẫn như cũ có thể trùng sinh, mà hỗn độn cổ tiên đế, có thể nói là Vĩnh Hằng Tiên Vực vô số kỷ nguyên đến nay người mạnh nhất. Lưu lại vô tận truyền thuyết, Lăng Tiêu cũng không nghĩ tới, hắn lại chính là Côn Ngô Sơn Đế Quân. Mà lại, liên tưởng đến Côn Ngô Sơn Đế Quân vừa mới lời nói. Một giấc chiêm bao 3.000 năm, một năm một kỷ nguyên, hỗn độn cổ tiên đế, đã ngủ say 3.000 kỷ nguyên sao? Chương 3485, Tam Thập Lục Thiên Chí Tôn Tháp. Côn Ngô Sơn Đế Quân đã thức tỉnh tiếp trước túc tuệ. Trùng sinh trở về, mặc dù hắn vẫn như cũ chỉ là một đạo chân linh. Tuyệt không ngưng tụ ra nhục thân, nhưng là hắn tiên đế cảnh giới vẫn còn, lấy tiên đế vô thượng vĩ lực, không được bao lâu, liền có thể quay về đỉnh phong. Lăng Tiêu, ngươi hẳn là nghĩ muốn biết, ta là như thế nào vẫn lạc a? Côn Ngô Sơn Đế Quân chậm rãi nói, hẳn là cùng hắc ám sinh linh có quan hệ. Lăng Tiêu con ngươi bên trong tinh mang lóe lên, không tệ. Côn Ngô Sơn Đế Quân hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu nói, hắc ám sinh linh sinh tồn địa phương, tên là hắc ám cổ giới, cùng Vĩnh Hằng Tiên Vực chính là một người có hai bộ mặt. Chỉ bất quá, vô số năm qua, hắc ám sinh linh đều muốn đem Vĩnh Hằng Tiên Vực triệt để hóa thành hắc ám một bộ phận. Những này kỷ nguyên đến nay, hỗn độn hải bên trong tạo ra đại bộ phận vĩnh hằng thế giới đều bị hắc ám cổ giới chỗ xâm nhập, sở dĩ dẫn đến hắc ám sinh linh thực lực càng ngày càng mạnh. Lấy bây giờ Vĩnh Hằng Tiên Vực lực lượng, muốn đối kháng hắc ám cổ giới vô cùng gian nan, ta có thể có chỗ dự cảm, hắc ám sinh linh quy mô xâm lấn chỉ sợ đã không xa. Côn Ngô Sơn Đế Quân ánh mắt bên trong có một tia thật sâu vẻ lo lắng, hắc ám cổ giới muốn xâm lấn Vĩnh Hằng Tiên Vực sao? Lăng Tiêu cũng là vẻ mặt nghiêm túc, tại thiên đạo cổ chiến trường bên trong tiếp xúc đến hắc ám sinh linh, thậm chí là trong đó hắc ám thái tử, liền để hắn hiểu được hắc ám sinh linh cực khó đối phó. Hắc ám sinh linh không mạnh mẽ hơn, có thể ăn mòn Vĩnh Hằng Tiên Vực sinh linh, đồng thời sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, mà lại căn cứ vụn vặt đến phán đoán, hắc ám sinh linh bên trong tiên đế cường giả, chỉ sợ đều là cực kỳ khủng bố, mà bây giờ Vĩnh Hằng Tiên Vực, chân chính còn sống tiên đế cường giả, đều đã không thể tra xét, một khi hắc ám sinh linh quy mô xâm lấn, Vĩnh Hằng Tiên Vực lại nên như thế nào chống lại? Sở dĩ ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị, đem hết toàn lực tăng cao tu vi, tranh thủ sớm ngày đột phá tiên đế chi cảnh, mà lại, ngươi đột phá tiên đế cơ duyên, hẳn là không tại Vĩnh Hằng Tiên Vực, mà tại Hồng Hoang thế giới, sở dĩ, chờ tu vi của ngươi đạt tới chuẩn tiên đế cửu trọng thiên thời gian, liền có thể trở về Hồng Hoang thế giới. Côn Ngô Sơn Đế Quân ánh mắt thâm thúy mà thần bí, rơi tại Lăng Tiêu sau lưng, cuối cùng chậm rãi nói, ta đột phá tiên đế cơ duyên tại Hồng Hoang thế giới. Hẳn là bởi vì cái này cây bản nguyên cổ thụ sao? Lăng Tiêu con ngươi bên trong tinh mang lóe lên, nhìn phía xa hỗn độn bên trong, cây kia đỉnh thiên lập địa, huyền diệu khó lường bản nguyên cổ thụ, không tệ. Côn Ngô Sơn Đế Quân tán dương nhẹ gật đầu nói, ngươi luyện hóa cái này cây bản nguyên cổ thụ, ngươi căn cơ liền tại Hồng Hoang thế giới, chờ tu vi của ngươi đạt tới chuẩn tiên đế cửu trọng thiên đỉnh phong, đến thời gian ngươi tự nhiên là biết. Tốt, Lăng Tiêu gật đầu ứng hạ, ta đã trở về, chỉ sợ hắc ám cổ giới một chút lão gia hỏa cũng đều cảm thấy, tiếp xuống ta sẽ tiến về hắc ám cổ giới kéo dài thời gian, khôi phục tu vi. Cái này Tam Thập Lục Thiên Chí Tôn Tháp chính là năm đó ta luyện chế bảo vật, ngươi có thể đem thu phục để hàng phục toàn bộ thiên đạo thương minh. Côn Ngô Sơn Đế Quân ánh mắt nhìn về phía hư không, phảng phất có thể xuyên thủng vô tận hỗn độn, nhìn thấy một mảnh bị vô tận hắc ám chỗ xâm nhập địa phương, nơi đó chính là hắc ám cổ giới. Sư tôn bảo trọng, Lăng Tiêu trịnh trọng nói. Ngang Rao Ang Com hắn không nghĩ tới cái này thiên đạo thương minh vậy mà cũng là đạt được hỗn độn cổ thiên đình truyền thừa mà phát triển bất hủ thế lực, thậm chí cái này 33 thiên cung, vậy mà là một kiện vô thượng tiên đế khí, tam thập lục thiên chí tôn tháp, ngươi cũng bảo trọng, ta đi. Côn Ngô Sơn đế quân khóe miệng mang theo ý cười, sau đó hướng phía Lăng Tiêu khoát tay áo, trong chốc lát hóa thành một đạo óng ánh lưu quang, biến mất tại vô tận hỗn độn hư không bên trong. Lăng Tiêu làm sao còn chưa hề đi ra? Sinh mệnh đại trưởng lão ánh mắt bên trong lộ ra một tia lo lắng. Nguyên bản Lăng Tiêu xông qua 33 thiên cung, đạt được mênh mông tiên quang tẩy lễ, toàn bộ 33 thiên cung ánh sáng cửu thiên, chấn động toàn bộ thiên đạo đế tinh, hắn cũng là vô cùng kích động, nhưng là, tại Lăng Tiêu xông qua 33 thiên cung về sau, liền không hiểu biến mất, thậm chí, liền bọn hắn mấy vị thiên đạo thương minh đại trưởng lão, đều căn bản là không có cách phát hiện Lăng Tiêu tung tích. Lăng Tiêu, nói không chừng là xúc động một ít cấm kỵ, trực tiếp vẫn lạc tại 33 trong thiên cung. Cái này 33 thiên cung lai lịch, các ngươi so sánh đều rất rõ ràng a. Tôn Đạo Dương đạm mạc nói, Lăng Tiêu trước đó xông qua 33 thiên cung, hắn trong lòng cũng là vô cùng lo lắng, mà bây giờ cuối cùng là thở dài một hơi, hắn ước gì Lăng Tiêu chết ở trong đó mới tốt. 33 thiên cung, sinh mệnh đại trưởng lão trong lòng cảm giác nặng nề, hắn chỉ biết, cái này 33 thiên cung chính là liên quan đến thiên đạo thương minh bí mật lớn nhất một kiện. Chí bảo, nghe đồn rằng chính là vô thượng tiên đế khí, chỉ là không người nào có thể thôi động, mà trong đó vô cùng hung hiểm, cho dù là chuẩn tiên đế cửu trọng thiên đỉnh phong cường giả, một không cẩn thận cũng sẽ vẫn lạc ở trong đó. Lăng Tiêu nếu là xúc phạm một ít cấm kỵ, còn thật sự có khả năng vẫn lạc ở trong đó. Lăng Tiêu vẫn lạc, nhìn thật sự có khả năng, dù sao lâu như vậy đều chưa từng xuất hiện. Tòa này 33 thiên cung thần bí khó lường, liên quan đến thiên đạo thương minh khởi nguyên, nghe đồn có chuẩn tiên đế cửu trọng thiên đỉnh phong cường giả, cũng vẫn lạc qua. Cái này Lăng Tiêu cuồng vọng tự đại, còn vọng tưởng cùng Diệp Quân Lâm thiếu minh chủ là địch, xem ra hắn là chết chắc. Đám người đều là cười lạnh nói, nhất là những cùng kia Tôn Đạo Dương cùng một bọn người, tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy Lăng Tiêu còn sống từ 33 trong thiên cung đi tới. Ầm ầm, thiên địa rung động, tứ phương hư không lay động, vô tận hỗn độn quang dâng lên ra, toàn bộ 33 thiên cung đều tại kịch liệt rung động. Thần bí mà cổ xưa ánh sáng tràn ngập, giống như thiên hà chảy ngược, nồng đậm đến cực hạn, để người căn bản thấy không rõ 33 thiên cung cái bóng. Răng rác, lôi đình sôi trào mãnh liệt, thần bí mà cổ xưa vĩ lực bốc lên, làm cho tất cả mọi người đều là toàn thân rung động. Ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Kia là cái gì? Có người run rẩy nói, thiên cung bên trên, 33 thiên cung không biết cái gì thời gian, vậy mà đã biến mất, hoặc là nói, 33 thiên cung trực tiếp hóa thành một tôn cổ xưa mà hùng hồn bảo tháp. Đan sen hỗn độn ánh sáng, tràn ngập trật tự thần liên, hư không chấn động, thiên địa oanh minh, mà tòa kia hỗn độn bảo tháp, phảng phất có thể trấn áp chư thiên, vỡ vụn hết thảy, mơ hồ ở giữa, cái kia tòa bảo tháp bên trên, còn nổi lên một đạo phong hoa tuyệt đại thân ảnh, phảng phất là hoành ép chư thiên, phá diệt vạn giới vô thượng đế vương, tự có một loại cử thế vô địch tư thái. Cái đó là Lăng Tiêu, sinh mệnh đại trưởng lão toàn thân chấn động, ánh mắt bên trong lộ ra vừa mừng vừa sợ thần sắc. Thấy rõ ràng bảo tháp bên trên cái kia một tôn thân ảnh. Không phải Lăng Tiêu, lại có người nào? Hắn vậy mà nắm trong tay tòa bảo tháp này, cái này sao có thể? Tôn Đạo Dương sợ ngây người, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Thậm chí trong lòng đều tràn ngập một loại không hiểu khủng hoảng. Tam thập lục thiên chí tôn tháp, lại có chủ nhân. Chương 3486, thiếu minh chủ. Diệp Quân Lâm, tam thập lục thiên chí tôn tháp, đã lưu tại thiên đạo thương minh vô số năm, lâu đến thiên đạo thương minh cho đến nay, mặc dù đã ra đời rất nhiều vị minh chủ, nhưng không có một người có thể trưởng khống tam thập lục thiên chí tôn tháp, trở thành chủ nhân. Tôn Đạo Dương đối với này hiểu quá rồi, sở dĩ, 33 thiên cung tại thiên đạo thương minh, chẳng qua là một kiện ý nghĩa tượng trưng bảo vật, chỉ cung cấp thiên đạo thương minh thiên kiêu cường giả thí luyện. Nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới, lại có một ngày có thể tận mắt thấy, tam thập lục thiên chí tôn tháp, sẽ bị người khác nắm trong tay, lại càng không cần phải nói, người này vẫn là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu trở thành tam thập lục thiên chí tôn tháp chủ nhân. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đây là Diệp Quân Lâm đều không thể làm được sự tình. Điều này đại biểu, Lăng Tiêu so Diệp Quân Lâm càng thích hợp trở thành thiên đạo thương minh minh chủ. Thậm chí là Tôn Đạo Dương thân là thiên đạo thương minh thứ nhất đại trưởng lão, đều căn bản là không có cách ngăn cản mảy may. Không nhìn thấy chung quanh những đại trưởng lão kia, đều đã thần sắc khác nhau, thậm chí đã có người muốn không kịp chờ đợi đi hướng phía Lăng Tiêu biểu thị trung tâm sau. Mà sinh mệnh đại trưởng lão, thì là cao hứng nhất một cái. Dù sao, hắn cược thắng, hắn trước kia chỉ là gửi hy vọng Lăng Tiêu có thể chiến thắng Diệp Quân Lâm. Nhưng lại căn bản không có nghĩ đến, Lăng Tiêu lại có thể trở thành tam thập lục thiên chí tôn tháp chủ nhân. Cái này thuyết minh, Lăng Tiêu đã hoàn toàn có tư cách kế thừa thiên đạo thương minh vị trí minh chủ. Bọn hắn 36 vị đại trưởng lão, căn bản là không có cách ngăn cản, muốn biết, toàn bộ thiên đạo thương minh, đều là bởi vì tam thập lục thiên chí tôn tháp mà tồn tại. Tôn Đạo Dương, Lăng Tiêu đã trở thành tam thập lục thiên chí tôn tháp chủ nhân. ta đề nghị hắn có tư cách trực tiếp kế thừa vị trí minh chủ. Ngươi có cái gì dị nghị sao? Sinh mệnh đại trưởng lão nhàn nhạt nhìn Tôn Đạo Dương một chút nói. Chung quanh đông đảo đại trưởng lão ánh mắt cũng đều là rơi tại Tôn Đạo Dương trên người. Tôn Đạo Dương thần sắc nháy mắt biến đến vô cùng khó coi, hắn giờ phút này còn có thể nói thế nào? Chẳng lẽ lại hắn muốn nói Lăng Tiêu không có tư cách kế thừa vị trí minh chủ? Nhưng nếu là hắn dám thừa nhận, đó chính là triệt để đắc tội Diệp Quân Lâm, đến thời gian chỉ sợ thật muốn thân bại danh liệt, thậm chí là có vẫn lạc phong hiểm. Đáng chết sinh mệnh đại trưởng lão, vậy mà cho hắn ném ra dạng này một nan đề. Ầm ầm, thiên khung bên trên, hừng ngực thần quang bốc lên, Lăng Tiêu thân ảnh hoành không mà đến, tản ra một cỗ thần bí mà cường đại khí tức ba động. Phảng phất có thể quét ngang chư thiên, phá diệt hết thảy, đã cường đại đến cực điểm. Hắn đứng tại Tam Thập Lục Tiên Chí Tôn Tháp bên trên, tựa như một tôn vô thượng chí tôn thiên đế, tản ra để người không tự chủ được thần phục khí thế. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhất là hắn cái kia một đôi mắt, sáng tỏ mà óng ánh, sắc bén vô song, rơi tại Tôn Đạo Dương trên người, để Tôn Đạo Dương cảm giác được, như là có ngàn tỷ tòa thần nhạc đồng thời trấn áp xuống. Như thế áp lực kinh khủng, để Tôn Đạo Dương đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Lăng Tiêu thực lực vậy mà như thế khủng bố. Lăng Tiêu công tử, tự nhiên là có tư cách kế thừa vị trí minh chủ. Nhưng là, Diệp Quân Lâm thiếu minh chủ, chính là đời trước minh chủ thân truyền đệ tử, cũng có tư cách kế thừa vị trí minh chủ, đến tột cùng bọn hắn ai có thể kế thừa vị trí minh chủ? Để chính bọn hắn quyết định như thế nào? Chúng ta không làm can thiệp là được. Tôn Đạo Dương cắn răng nói, đây cũng là hắn có thể cực hạn làm được. Hắn vẫn là gửi hy vọng ở Diệp Quân Lâm có thể chiến thắng Lăng Tiêu, thậm chí đem Lăng Tiêu triệt để chém giết. Nếu không Lăng Tiêu nếu là trèo lên vị trí minh chủ, hắn nhất định không có một điểm quả ngon để ăn. Không làm can thiệp, cho cười, trở thành Tam Thập Lục Thiên Chí Tôn Tháp chủ nhân, tự động trở thành ta Thiên Đạo Thương Minh chủ nhân. Đừng nói là ngươi, liền xem như đời trước minh chủ phục sinh, hắn cũng muốn thần phục Lăng Tiêu, nhận Lăng Tiêu vì chủ. Diệp Quân Lâm tính là thứ gì, cũng xứng cùng Lăng Tiêu tranh phong. Sinh mệnh đại trưởng lão cười lạnh một tiếng nói, Tôn Đạo Dương có thể qua loa người khác, nhưng lại qua loa không được hắn. Thiên Đạo Thương Minh bởi vì cái gì mà tồn tại, hắn so với ai khác đều muốn rõ ràng, 36 chí tôn tháp đại biểu ý nghĩa, hắn cũng càng thêm minh bạch, hắn biết Diệp Quân Lâm thân phận chân thật, rất có thể cùng Hắc Ám Sinh Linh có quan hệ, sở dĩ tự nhiên không nguyện ý để Lăng Tiêu bất chấp nguy hiểm. Nếu là Lăng Tiêu có thể trực tiếp trở thành Thiên Đạo Thương Minh minh chủ, ngược lại là nếu là muốn rào sát Diệp Quân Lâm, có thể nói là dễ như trở bàn tay, muốn trở thành Thiên Đạo Thương Minh minh chủ, đánh thắng ta trước rồi hãy nói, Lăng Tiêu, ngươi dám đánh với ta một trận sao? Nhưng vào lúc này, hư không bên trong có một đạo lạnh nhạt mà mờ mịt âm thanh âm vang lên. Cái kia một thân ảnh, phảng phất là cửu thiên bên trên tiên đế, phá vỡ trùng điệp hỗn độn, tản ra mênh mông vô biên khí thế ba động, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt mọi người. Diệp Quân Lâm, có người kinh hô một tiếng nói, ánh mắt bên trong tràn đầy vô cùng vẻ chấn động, kia là một cái hoàn mỹ vô huyết nam tử trẻ tuổi. Quanh người hắn lượn lờ lấy mờ mịt tiên quang, như là quét ngang nhật nguyệt tinh thần mà đi, sương mù hỗn độn từ mái tóc dày bên trên rủ xuống. Khuôn mặt tuấn lãng phiêu giật, mục quang minh sáng mà óng ánh, khóe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, hắn xuất hiện giữa phiến thiên địa này, phảng phất cả phiến thiên địa cũng vì đó yên tĩnh lại. Loại kia thần bí mà cường đại khí tức, tràn ngập tại Thiên Đạo Đế Tinh bên trên, đã cường đại đến cực hạn, làm cho tất cả mọi người đều là cảm thấy áp lực lớn lao. Ngươi chính là Diệp Quân Lâm? Lăng Tiêu ánh mắt lạnh nhạt mà bình tĩnh, nhìn về phía Diệp Quân Lâm, ngươi chính là Lăng Tiêu? Diệp Quân Lâm mỉm cười, hỏi lại nói, ầm ầm. Giữa hai người vô hình khí thế giao phong, nhưng lại giống như là trong nháy mắt nhấc lên thao thiên cự lãng. Rồi trào mãnh liệt, tiên quang gào thét, phảng phất trong chốc lát có trăm triệu vạn thế giới sinh diệt cảnh tượng kỳ dị nổi lên. Ánh mắt của hắn tại hỗn độn hư không bên trong va chạm, lại có trùng sáng nổ tung, càn quét một mảnh tinh hà. Lăng Tiêu, không nên đáp ứng hắn. Diệp Quân Lâm đã là chuẩn tiên đế cửu trọng thiên đỉnh phong tu vi, chưa đừng nói chi là hắn là Hắc Ám Sinh Linh, có được các loại quỷ dị thủ đoạn, ngươi không cần cùng hắn một trận chiến. Ngươi nắm trong tay Tam Thập Lục Thiên Chí Tôn Tháp, ta nhất định có thể trợ ngươi trèo lên vị trí minh chủ. Sinh mệnh đại trưởng lão vội vàng truyền âm cho Lăng Tiêu nói. Yên tâm đi, cái này một trận chiến, nhất định phải chiến, đây cũng là vạch trần hắn Hắc Ám Sinh Linh thân phận thời cơ tốt nhất. Ta sẽ không thua, Lăng Tiêu đáp lại nói, thanh âm mặc dù nhạt nhưng lại tràn đầy kiên quyết. Tốt a, vậy ngươi, nhất định phải cẩn thận. Sinh mệnh đại trưởng lão khẽ thở dài một tiếng, nhìn thấy thuyết phục bất động Lăng Tiêu, cũng không có tiếp tục lại thuyết phục. Lăng Tiêu, ngươi sẽ không liền đánh với ta một trận dũng khí đều không có a? Nếu thật sự là như thế, vậy ngươi căn bản không xứng đáng là Thiên Đạo Thương Minh minh chủ. Diệp Quân Lâm cười nhạt một tiếng nói, ánh mắt thâm thúy, phảng phất có kỳ dị hắc mang từ trong đó tràn ngập mà ra. Ngươi không cần kích ta. Diệp Quân Lâm, ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì, nhưng là ta sẽ để ngươi minh bạch, cái gọi là âm mưu trước thực lực tuyệt đối, không chịu nổi một kích, muốn đánh với ta một trận, ta thành toàn ngươi." Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, con ngươi bên trong tuôn ra hiện ra một cỗ vô cùng cường đại chiến ý. Oanh, hắn chuẩn tiên đế thất trọng thiên đỉnh phong tu vi bộc phát, cường đại vô biên khí thế, lôi cuốn lấy trùng điệp hỗn độn lôi đình, càn quét giữa thiên địa, trùng trùng điệp điệp hướng phía Diệp Quân Lâm ép tới. Chương 3487, đại chiến Diệp Quân Lâm. Kinh thế cuộc chiến, ầm ầm, tứ phương hỗn độn trực tiếp nổ tung, hừng hực tiên quang chiếu rọi cửu thiên thập địa, mãnh liệt lôi đình quét ngang hỗn độn chư thiên, vô tận thiên khung bên trên, Lăng Tiêu ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, quanh thân tiên vụ lượn lờ, phảng phất quét ngang nhật nguyệt tinh thần mà đi, khí tức khủng bố vô biên, một đạo hỗn độn tiên quang, giống như thiên hà tịch quyển cửu thiên, lôi cuốn lấy ngàn tỷ lớp hỗn độn tiên sơn vô song khí thế, hướng phía Diệp Quân Lâm trấn áp xuống, loại kia mênh mông đại thế, để Tôn Đạo Dương, Sinh Mệnh đại trưởng lão đám người đều là không khỏi biến sắc. Bất đồng chính là, Tôn Đạo Dương sắc mặt khó coi vô cùng, mà Sinh Mệnh đại trưởng lão thì là tràn đầy kinh hỉ, bọn hắn đều là chuẩn tiên đế cửu trọng thiên tu vi, nhưng là Lăng Tiêu một kích này, để bọn hắn đều là cảm thấy vô cùng áp lực kinh khủng. Diệp Quân Lâm có thể chống đỡ được sao? Giết! Diệp Quân Lâm con ngươi bên trong cũng là lộ ra xâm nhiên sát ý. Trong miệng đột nhiên quát to một tiếng, thanh âm của hắn giống như khai thiên tịch địa lôi đình, sôi trào mãnh liệt, chấn động thiên đạo đế tinh, sau đó một đạo vô song trưởng ấn quét ngang mà ra. Hừng hực áng vàng óng ánh chói mắt, còn giống như mặt trời chiếu rọi cửu thiên, trùng trùng điệp điệp nhanh hướng Lăng Tiêu, ầm ầm, hư không ầm vang nổ vỡ đi ra, liền giống như là ngàn tỷ viên óng ánh tiên dương đồng thời bạo tạc. Mãnh liệt phong bạo càn quét chư thiên, tất cả người đều nhìn thấy, Lăng Tiêu cùng Diệp Quân Lâm thân ảnh xuất hiện ở vô tận hỗn độn hư không bên trong, bắt đầu vô cùng giao phong kịch liệt. Thực tế bên trên, Diệp Quân Lâm xa không có mặt ngoài bên trên bình tĩnh như vậy. Hắn trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Nguyên bản hắn một mực cho rằng, hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Hắn là Thiên Đạo Thương Minh thiếu minh chủ, Tôn Đạo Dương chờ đại bộ phận trưởng lão đều là ủng hộ hắn. Hắn chiếm hữu đại nghĩa tên phân, dễ như trở bàn tay liền có thể trèo lên minh chủ bảo tòa. Cho dù là xuất hiện Lăng Tiêu biến số này, hắn cũng không có để vào mắt, tả hữu bất quá là chỉ sâu kiến mà thôi, trực tiếp xóa bỏ chính là. Nhưng là, Lăng Tiêu thông qua 33 thiên cung khảo nghiệm, đồng thời trực tiếp trở thành Tam thập lục thiên chí tôn tháp chủ nhân. Chấn động Thiên Đạo Thương Minh 3000 tinh thần, hắn liền vô cùng bị động. Dù sao dựa theo Thiên Đạo Thương Minh cổ xưa truyền thống, Tam thập lục thiên chí tôn tháp chủ nhân, liền Thiên Đạo Thương Minh minh chủ đều muốn cung kính xưng hô chủ nhân. Lăng Tiêu muốn đăng lâm vị trí minh chủ, không nên quá dễ dàng, cho dù là những các đại trưởng lão kia cũng căn bản không ngăn cản được. Hắn muốn trưởng khống Thiên Đạo Thương Minh, nhất định phải trong trận chiến này đem Lăng Tiêu triệt để đánh giết. May mắn, Lăng Tiêu đồng ý cùng hắn một trận chiến. Thiên Đạo Thương Minh là hắn trong kế hoạch trọng yếu nhất một vòng, nhất định phải triệt để trưởng khống. Nếu không hắc ám cổ giới muốn chiếm cứ vĩnh hằng tiên vực, còn không biết muốn kéo tới cái gì thời gian. Không sai, Diệp Quân Lâm hắn đúng là hắc ám sinh linh, mà lại hắn vẫn là hắc ám cổ giới bên trong một vị cực kỳ cổ xưa tồn tại, chính là một tôn chân chính hắc ám tiên đế. Trận này bố cục tại mấy trăm vạn năm trước cũng đã bắt đầu, hắn tự chém một đao rút đi hắc ám chi thân, bảo trì chân linh bất diệt, tại vĩnh hằng tiên vực đầu thai chuyển thế, tiến vào Thiên Đạo Thương Minh bên trong, từng bước một trở thành Thiên Đạo Thương Minh thiếu minh chủ. Nếu không phải Sinh Mệnh đại trưởng lão sở tu sinh mệnh pháp tắc quá mức đặc thù, cơ duyệt xảo hợp bên dưới phát hiện dị thường, Diệp Quân Lâm giờ phút này đã trở thành Thiên Đạo Thương Minh minh chủ. Lăng Tiêu phải chết, sự tình liên quan hắc ám cổ giới đại sự, vô luận là ai đều không thể ngăn cản. Ầm ầm, Lăng Tiêu cùng Diệp Quân Lâm tại hỗn độn hư không bên trong không ngừng va chạm, mỗi một lần va chạm đều kích phát ra ngập trời hỗn độn phong bạo, hừng hực thần quang quét sạch tứ phương, đầy trời tinh thần lay động, chư thiên vỡ vụn. Bọn hắn giống như khai thiên tịch địa hỗn độn thần ma, chiến đến vũ trụ biên hoang, đánh tới hỗn độn cuối cùng, đây là một trận không so đại chiến kịch liệt. Lăng Tiêu mặc dù chỉ có chuẩn tiên đế thất trọng thiên đỉnh phong tu vi, nhưng là chân chính chiến lực cường đại đến cực hạn, có thể xưng tiên đế cảnh bên dưới nhà vô địch, mà Diệp Quân Lâm càng là một tôn hắc ám tiên đế chuyển thế, có được chuẩn tiên đế cửu trọng thiên đỉnh phong tu vi, lại tu luyện Thiên Đạo Thương Minh đủ loại vô thượng tiên đế thuật cùng cấm thuật, thực lực khủng bố vô biên. Bọn hắn trận này đại chiến, để Tôn Đạo Dương, Sinh Mệnh đại trưởng lão đám người đều là thầm hô đặc sắc không thôi. Đồng thời, bọn hắn cũng là càng thêm lo lắng, Lăng Tiêu cùng Diệp Quân Lâm cái này một trận chiến, đến tột cùng ai có thể trở thành người thắng cuối cùng. Người thật đúng là bảo trì bình thản a, thẳng đến hiện tại, cũng không chịu bại lộ mảy may sao? Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lùng vô cùng, chế giễu nói, chân hắn đạp hỗn độn, đỉnh đầu tinh không, vô song quyền ấn hoành không mà đến, phá diệt hết thảy, để vạn đạo giai không, khủng bố vô biên. Diệp Quân Lâm cùng hắn vô song quyền ấn va chạm, đều sẽ bị trực tiếp đẩy lui. Ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu. Bất quá, hôm nay ngươi muốn trèo lên vị trí minh chủ, chỉ sợ không có có cơ hội. Diệp Quân Lâm con ngươi bên trong sát ý lóe lên, đối chọi tương đối nói, hắn trong lòng tự nhiên minh bạch, Lăng Tiêu nói là hắn hắc ám sinh linh thân phận, nhưng chỉ cần hắn không bại lộ, Lăng Tiêu vô luận nói chút cái gì, người khác cũng không thể tin tưởng, mà Lăng Tiêu khó chơi, cũng là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, nhất định phải nhanh chóng đem Lăng Tiêu xóa bỏ, trong lòng có của hắn một chút bất an, phảng phất như không nhanh chóng xuất thủ, hắn liền không có xuất thủ cơ hội, nhưng là, toàn bộ thiên đạo thương minh bên trong, cũng không có tiên đế cường giả, lại có ai, có thể đối với hắn dạng này một tôn hắc ám tiên đế tạo thành uy hiếp. Giết, Diệp Quân Lâm con ngươi bên trong sát cơ hừng hực, đột nhiên quát to một tiếng, oanh, quanh người hắn hừng hực kim quang dâng lên mà ra, còn giống như đại dương màu vàng óng, càn quét tứ phương, phá diệt hết thảy, ẩn chứa một loại ma diệt hết thảy vĩ lực, Lăng Tiêu xa vào đến vùng đại dương màu vàng kim kia bên trong, liền như là tiến vào vũng bùn đầm lầy, tốc độ nháy mắt biến đến vô cùng chậm chạp, đồng thời, cái kia đại dương màu vàng óng còn tại không ngừng làm hao mòn hắn sinh cơ, muốn tràn vào đến trong cơ thể của hắn, để hắn phân giải vỡ vụn, hóa thành đại dương màu vàng óng một bộ phận, vô sinh diệt thế, kim dương bất hủ, tạo hóa vô cực, hỗn nguyên vô lượng, đại tịch diệt vô sinh diệt thế kim quang, giết, Diệp Quân Lâm ngồi xếp bằng hỗn độn hư không, dáng vẻ trang nghiêm, trong miệng phun ra tối nghĩa mà thanh âm uy nghiêm, ông ứng áng vàng từ hắn trong mi tâm hội tụ, trong chốc lát phảng phất từ toàn bộ hỗn độn chỗ sâu mà đến, hóa thành từng đạo hừng hực chói mắt chùm sáng màu vàng óng, còn giống như tấm võng lớn màu vàng óng, hoành không hướng phía Lăng Tiêu bao phủ xuống. Cái kia chùm sáng màu vàng óng, đánh xuyên hỗn độn, vỡ vụn thế giới, ẩn chứa tịch diệt hết thảy khủng bố sát cơ. Trong chốc lát, Lăng Tiêu chung quanh đại dương màu vàng óng cũng giống như là sôi trào, hóa thành một mảnh ngọn lửa màu vàng, đem Lăng Tiêu triệt để vây ở trong đó, liền giống như là một mảnh vô gian địa ngục, ẩn chứa kinh khủng nhất sát ý. Lăng Tiêu con ngươi bên trong phong mang lóe lên, từ cái kia phiến chùm sáng màu vàng óng bên trong cảm thấy một cỗ nhất là chí mạng sát cơ, phảng phất có thể vỡ vụn hết thảy, liền hắn chuẩn tiên đế nhục thân đều không thể kháng trụ. Lăng Tiêu thậm chí cảm giác được, cho dù là một tôn tiên đế cường giả, tại loại này vô thượng thần thông trước mặt, cũng sẽ nhận trọng thương. Cái này chính là của ngươi át chủ bài sao? Lăng Tiêu quanh thân khí thế kinh khủng bốc lên, trong chốc lát để tứ phương hư không kịch liệt rung động. Một đạo hỗn độn cổ kinh, nở rộ ra óng ánh chói mắt tiên quang, trong chốc lát phù hiện tại Lăng Tiêu đỉnh đầu bên trên, chiếu rọi chư thiên, trong chốc lát, toàn bộ thiên đạo đế tinh vì đó rung động. Chương 3488, hỗn độn cổ kinh. Hắc ám nguyên đỉnh, âm âm, hừng hực hỗn độn cổ kinh, tản ra cổ xưa mà thần bí khí tức ba động, để tứ phương hư không đều tại kịch liệt rung động. Lăng Tiêu trôi nổi tại hỗn độn cổ kinh phía dưới, quanh thân khí tức mênh mông vô biên, tựa như một tôn quét ngang chư thiên, vô địch tại thế vô thượng đại đế, tản ra một loại vô địch ý vị. Cái đó là, kia là, trong truyền thuyết hỗn độn cổ kinh, sinh mệnh đại trưởng lão bỗng nhiên kinh hô một tiếng nói. Ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin cùng thần sắc kích động. Cái gì? Hỗn độn cổ kinh? Tôn Đạo Dương cũng là chấn kinh, thân là Thiên Đạo Thương Minh đại trưởng lão, bọn hắn biết Thiên Đạo Thương Minh một chút cực kỳ bí ẩn sự tình. Tỷ như hỗn độn cổ kinh là hỗn độn cổ tiên đế lưu lại vô thượng truyền thừa, mà Tam Thập Lục Thiên Chí Tôn Tháp càng là hỗn độn cổ tiên đế lưu lại vô thượng chí bảo. Trước đó Lăng Tiêu liền đã được đến Tam Thập Lục Thiên Chí Tôn Tháp, mà bây giờ Lăng Tiêu càng là hiển hóa ra hỗn độn cổ kinh. Cái này há không nói là Lăng Tiêu đạt được hỗn độn cổ tiên đế truyền thừa. Cái này tin tức, nháy mắt dẫn nổ toàn bộ thiên đạo đế tinh, mà những thiên đạo kia thương minh các đại trưởng lão, cũng đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, liên đới lấy thái độ đối với Lăng Tiêu đều phát sinh biến chuyển cực lớn. Nếu thật là như thế, cái kia Lăng Tiêu chính là thiên đạo thương minh chủ nhân chân chính. Cho dù là đời trước thiên đạo thương minh minh chủ một lần nữa xuất hiện, cũng không ngăn cản được, chứ đừng nói chi là chỉ là một cái thiếu minh chủ Diệp Quân Lâm. Ầm ầm. Mọi người ở đây suy nghĩ lung tung thời điểm, hỗn độn cổ kinh nở rộ ra vô lượng quang huy, để tứ phương thiên khung đều tại kịch liệt rung động, phảng phất diễn hóa ra một phương hỗn độn cổ giới, đem Lăng Tiêu bao phủ tại trong đó, mà Diệp Quân Lâm đại tịch diệt vô sinh diệt thế kim quang. Mặc dù nhìn có thể phá diệt hết thảy, nhưng lại nháy mắt bị bao phủ tại hỗn độn cổ giới bên trong. Xuất tại hỗn độn cổ kinh bên trên, ông, hỗn độn cổ kinh vù vù rung động, vậy mà đem cái kia vô cùng quỷ dị đại tịch diệt vô sinh diệt thế kim quang trực tiếp thôn phệ. Cái gì? Diệp Quân Lâm toàn thân chấn động, ánh mắt bên trong lộ ra một tia khó có thể tin thần sắc. Cái này đại tịch diệt vô sinh diệt thế kim quang, cho dù là chuẩn tiên đế cửu trọng thiên đỉnh phong cường giả, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, chính là hắn cường đại nhất át chủ bài một trong. Nguyên bản hắn cho rằng, Lăng Tiêu cho dù là không chết cũng sẽ bị trọng thương, nhưng làm sao có thể nghĩ đến Lăng Tiêu vậy mà như thế tùy tiện liên chặn. Ngươi cũng tiếp ta một kích đi. Lăng Tiêu khóe miệng lộ ra một tia giống như cười mà không phải cười thần sắc. thanh âm còn giống như lôi đình oanh minh chấn động. Oanh, vô tận hỗn độn quang bốc lên, phía kia hỗn độn cổ giới liền giống như là trực tiếp dung nhập vào Lăng Tiêu trong lòng bàn tay. Một đạo cổ xưa mà hùng hồn hỗn độn trưởng ấn, bao phủ thiên khung, trùng trùng điệp điệp hướng phía Diệp Quân Lâm trấn áp xuống. Cái kia một đạo hỗn độn trưởng ấn, bao phủ thiên đạo đế tinh, bao phủ cái này một mảnh 3000 chí tôn tinh thần. Phảng phất đem toàn bộ tiên vực đều che lại, Diệp Quân Lâm căn bản không có mảy may không gian tránh né. Đáng chết, Diệp Quân Lâm ánh mắt bên trong lộ ra vô cùng khó coi thần sắc. Hắn không nghĩ tới Lăng Tiêu vậy mà thật sự có thể đạt được hỗn độn cổ tiên đế truyền thừa. Một trưởng kia hoành ép chư thiên mà đến, để hắn đều là sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Phảng phất là tại đối mặt một tôn vô thượng tiên đế. Giết, Diệp Quân Lâm quát to một tiếng, quanh thân hừng hực áng vàng bốc lên, một phương cổ xưa đan đỉnh hiện hiện tại đỉnh đầu của hắn bên trên. Nở rộ ra vô lượng quang huy, đồng thời, hai cánh tay hắn quét ngang mà ra, từng đạo kỳ dị phù văn xen lẫn, vậy mà nháy mắt hóa thành cửu trọng thế giới bích chướng. Lấy cường đại cấm chế chi lực tương liên, cản tại Lăng Tiêu trước mặt, răng rác, hỗn độn trưởng ấn, nháy mắt liền rơi xuống, cổ xưa đan đỉnh kịch liệt rung động, kia là một kiện vô cùng cường đại chuẩn tiên đế chí bảo. Khủng bố vô biên, có được cực mạnh lực phòng ngự, nhưng là tại hỗn độn trưởng ấn phía dưới, cổ xưa đan đỉnh đứt thành từng khúc, từng nét bùa chú chôn vùi, đến cuối cùng âm vang lập tức vỡ nát ra, liền liền cái kia cửu trọng thế giới bích chướng, vậy mà cũng còn như giấy mỏng đồng dạng, từng khúc phá diệt, cuối cùng Lăng Tiêu cái kia khủng bố vô biên hỗn độn trưởng ấn trực tiếp đánh vào Diệp Quân Lâm lồng ngực bên trên, đem Diệp Quân Lâm toàn bộ người đều che mất. Ầm ầm, hừng hực thần quang mãnh liệt, tứ phương hư không đều tại rung động. Diệp Quân Lâm chết sao? Sinh mệnh đại trưởng lão cùng Tôn Đạo Dương đám người nhìn nhau, ánh mắt bên trong đều là lộ ra vô cùng vẻ ngưng trọng. Hỗn độn cổ kinh chỗ bạo phát ra cái kia một đạo hỗn độn trưởng ấn quá kinh khủng, để bọn hắn đều là cảm giác được tê cả da đầu, không cách nào sinh ra cái gì chống lại cảm giác. Diệp Quân Lâm tuy mạnh, chỉ sợ cũng ngăn không được một trưởng này a. Oanh, nhưng vào lúc này, thiên khung giống như là nháy mắt vỡ vụn ra, vô tận hỗn độn hư không giống như bị màu mực nhuộm dần, hắc ám khí tức dâng trào mà ra, một phương chiếc đỉnh cổ màu đen vù vù rung động, xuất hiện ở thiên đạo đế tinh trên không, mà Diệp Quân Lâm sừng sững tại chiếc đỉnh cổ màu đen phía dưới. Toàn thân hắc ám tản ra một loại cùng một phương thế giới này không hợp nhau khí tức. Toàn bộ người cũng biến thành yêu dị mà âm lãnh, con người bên trong tràn đầy băng lãnh hàn mang. Hắc ám sinh linh, Diệp Quân Lâm, ngươi rốt cục không tiếp tục ẩn giấu sao? Lăng Tiêu con ngươi bên trong tinh mang lóe lên, lạnh nhạt nói, cái gì? Đám người đều sợ ngây người, bọn hắn nháy mắt, liền sôi trào, Thiên Đạo Tương Minh thiếu minh chủ Diệp Quân Lâm, vậy mà là hắc ám sinh linh, cái này quả thực là thiên phương dạ đàm giống nhau ý nghĩ. Cái gì thời gian hắc ám sinh linh vậy mà liền Thiên Đạo Tương Minh đều xâm nhập sâu như vậy? Còn kém điểm triệt để nắm trong tay Thiên Đạo Tương Minh. Nghĩ tới đây, tất cả người đều là cảm giác được vô cùng nghĩ mà sợ. Lăng Tiêu, ngươi làm hỏng đại sự của ta, đáng chết. Diệp Quân Lâm thần sắc âm trầm, con ngươi bên trong tràn đầy vô cùng sát ý lạnh như băng, nhìn chòng chọc vào Lăng Tiêu nói. Khóe miệng của hắn có một tia quỷ dị vết máu, mặc dù nhìn hắc ám mà tà ác, nhưng là khí tức lại có vẻ vô cùng hỗn loạn, rõ ràng là nhận trọng thương. Nếu không phải là có hắn kiếp trước vô thượng đế khí hắc ám nguyên đỉnh thủ hộ, hắn chỉ sợ cũng muốn bị Lăng Tiêu hỗn độn trưởng ấn cho trực tiếp đánh chết. Mặc dù là như thế, hắn vẫn như cũ là nhận trọng thương khó tưởng tượng nổi. Diệp Quân Lâm, các ngươi những này chỉ biết tránh tại hắc ám cổ giới chuột, cũng dám nhúng chàm ta Thiên Đạo Thương Minh, không biết sống chết. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, con ngươi bên trong tràn đầy vô cùng sát ý lạnh như băng. Lăng Tiêu, ngươi xấu ta chuyện tốt, chờ bản tọa khôi phục tu vi, nhất định phải làm cho ngươi sống không bằng chết. Diệp Quân Lâm cắn răng nghiến lợi nói, hắc ám nguyên đỉnh nở rộ ra kỳ dị hắc sắc ma quang, trong chốc lát chống ra một phương thiên khung, trực tiếp xé rách một phương thông đạo. Hắn vậy mà là chuẩn bị muốn chạy trốn. Dù sao Lăng Tiêu thực lực mạnh hơn, mà lại hắn cũng không biết Thiên Đạo Thương Minh còn có bài tẩy gì. Sở dĩ lòng mang kiêng kỵ phía dưới, chuẩn bị rời khỏi nơi này trước, muốn đi, vẫn là giữ mạng lại tới đi. Lăng Tiêu ánh mắt lãnh khốc vô cùng, oanh, dưới chân hắn đột nhiên chấn động, Tam thập lục thiên chí tôn tháp nở rộ xuất thần bí khó lường quang huy. Từng đạo tiên quang còn giống như trật tự thần liên lan ra. Cổ xưa chí tôn tháp, trùng trùng điệp điệp hướng phía Diệp Quân Lâm trấn áp xuống. Chương 3489, chém giết Diệp Quân Lâm. Ầm ầm, Tam thập lục thiên chí tôn tháp giống như là lôi cuốn lấy 36 phiến vũ trụ mênh mông vĩ lực, trùng trùng điệp điệp hướng phía Diệp Quân Lâm trấn đè ép xuống. Khủng bố vô biên khí tức, phảng phất có thể xé nứt thiên địa. Đáng chết, Diệp Quân Lâm sắc mặt đại biến, Tam thập lục thiên chí tôn tháp khủng bố vĩ lực, để hắn đều là cảm giác được tê cả da đầu, có một loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Hắn không cần suy nghĩ, toàn lực thôi động hắc ám nguyên đỉnh, không ngừng phá vỡ trùng điệp hư không, nghĩ muốn chạy khỏi nơi này, nhưng vẫn là chậm. Răng rác, tam thập lục thiên chí tôn tháp phong tỏa hết thảy, giống như khắp nơi nóng rực chói mắt hỗn độn màn trời. Trong chốc lát đụng tại hắc ám nguyên đỉnh bên trên, hắc ám nguyên đỉnh kịch liệt rung động, hào quang rừng rực dâng lên ra, vô tận hắc ám chi lực nổ tung, còn giống như đại dương mênh mông càn quét tứ phương, loại kia quỷ dị mà tà ác khí tức, làm cho tất cả mọi người đều là không khỏi sắc mặt trắng bệch, giống như là trầm luân đến vô gian địa ngục giống nhau khủng bố. A phốp, Diệp Quân Lâm sắc mặt đại biến, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức nháy mắt trở nên uể oải suy sụp, liền liền hắc ám nguyên đỉnh đều là vù vù rung động, từng đạo hắc ám phù văn vỡ vụn, trở nên ảm đạm không ánh sáng. Diệp Quân Lâm ánh mắt bên trong tràn đầy khó mà che giấu vẻ hoảng sợ. Hắc ám nguyên đỉnh chính là hắn chỗ tế luyện vô thượng hắc ám đế binh, uy lực khủng bố vô biên, nhưng hắn lại căn bản không có nghĩ đến, tam thập lục thiên chí tôn tháp uy lực vậy mà như thế khủng bố. Không hổ là vĩnh hằng tiên vực đã từng thiên hạ đệ nhất nhân, hỗn độn cổ tiên đế, xem ra hỗn độn cổ tiên đế đã đụng chạm đến cái kia trong truyền thuyết cảnh giới, nếu không không có khả năng tam thập lục thiên chí tôn tháp như thế khủng bố, liền hắc ám nguyên đỉnh đều là không cách nào chống lại. Giết, Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lùng vô cùng, trong miệng mở miệng như sấm nổ, tựa như huy hoàng thiên uy, chấn động hỗn độn hư không, tam thập lục thiên chí tôn tháp, hừng ngực thần quang bốc lên, phảng phất có thể hủy diệt hết thảy, lại một lần trùng trùng điệp điệp hướng phía Diệp Quân Lâm chấn đè ép xuống. Răng rắc, hắc ám nguyên đỉnh kịch liệt rung động, tại tam thập lục thiên chí tôn tháp chấn áp phía dưới, quang mang ảm đạm, vậy mà xuất hiện từng vết nứt, cuối cùng, hắc ám nguyên đỉnh phát ra một đạo không cam tâm vù vù. Vậy mà trực tiếp bị tam thập lục thiên chí tôn tháp thôn phệ. Mà tại Diệp Quân Lâm cái kia hoảng sợ mặt tuyệt vọng trong ánh mắt, tam thập lục thiên chí tôn tháp trùng trùng điệp điệp giáng lâm, sau đó đem hắn triệt để che mất. Không, Diệp Quân Lâm một đạo không cam lòng mà sợ hãi thanh âm im bặt mà dừng. Cả người hắn nháy mắt nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ, dù hắn có được chuẩn tiên đế cửu trọng thiên đỉnh phong tu vi, lại có rất nhiều át chủ bài, nhưng là vẫn như cũ không cách nào ngăn cản tam thập lục thiên chí tôn tháp trấn áp. Oanh, hắn nhục thân nổ nát vụn, nguyên thần phá diệt, toàn bộ người hồn phi phách tán mà chết. Diệp Quân Lâm, thật đã chết rồi. Thiên đạo đế tinh bên trên, đám người đều là sợ ngây người, bọn hắn vô cùng kính sợ nhìn lấy thiên khung bên trên cái kia một thân ảnh. Có chút hoảng hốt, căn bản không có nghĩ đến Diệp Quân Lâm vậy mà dễ dàng như vậy liền chết đi. Diệp Quân Lâm cường đại, đã sớm thật sâu ấn khắc ở thiên đạo thương minh tất cả mọi người trong lòng. Nếu không hắn cũng không có khả năng hàng phục Tôn Đạo Dương đám người, để bọn hắn ủng hộ Diệp Quân Lâm trèo lên vị trí minh chủ. Nhưng hiện tại, hắn còn là chết, vô cùng thê thảm chết tại Lăng Tiêu trong tay. Cái gì Diệp Quân Lâm? Hắn rõ ràng chính là hắc ám sinh linh, đáng chết hắc ám sinh linh, vậy mà muốn nhúng chàm ta thiên đạo thương minh, nếu không phải Lăng Tiêu đại nhân xuất thủ, ta thiên đạo thương minh liền muốn triệt để vạn kiếp bất phục. Có người tức giận nói, đám người cái này mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt bên trong tràn đầy vô cùng nghĩ mà sợ thần sắc. Không sai, nếu không phải Lăng Tiêu xuất thủ, thiên đạo thương minh nếu là rơi tại hắc ám sinh linh trong tay, bọn hắn đến thời gian đều sẽ bị hắc ám xâm nhiễm, quay đầu đối phó vĩnh hằng tiên vực, mà lại là vĩnh viễn trầm luân, trở thành khôi lỗi, đó mới là sống không bằng chết. Lăng Tiêu, hắn vậy mà thật giết Diệp Quân Lâm. Tôn Đạo Dương trên mặt mồ hôi lạnh đều xuống tới, quanh người hắn quang mang lấp lóe, nháy mắt liền muốn trực tiếp xé rách hư không đào tẩu. Dù sao, hắn là Diệp Quân Lâm tử trung, hắn tin tưởng Lăng Tiêu căn bản không thể lại bỏ qua hắn. Giờ phút này nếu là lại không rời đi, vậy liền thật chết chắc. Tôn Đạo Dương, ngươi trầm luân hắc ám, phản bội vĩnh hằng tiên vực, liền muốn đi thẳng như vậy sao? Lăng Tiêu ánh mắt nháy mắt liền rơi tại Tôn Đạo Dương trên người, giống như cười mà không phải cười nói, sau đó, dưới chân hắn hơi chấn động một chút, tam thập lục thiên chí tôn tháp, nháy mắt bắn ra từng đạo trật tự thần liên, ngang qua hư không mà đi, trong chốc lát liền quấn quanh tại Tôn Đạo Dương trên người. Oanh, Tôn Đạo Dương quanh thân chuẩn tiên đế cửu trọng thiên đỉnh phong tu vi triệt để bộc phát, nhấc lên vô biên thần quang sóng lớn, nhưng lại căn bản là không có cách tránh thoát trật tự thần liên khống chế. Hắn mặt xám như tro, ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng thần sắc, Lăng Tiêu, đơn giản là được làm vua thua làm giặc mà thôi, ta Tôn Đạo Dương nhận thua. Tôn Đạo Dương mười phần không cam lòng nói, ngươi nếu chỉ là đi theo Diệp Quân Lâm, vậy thuộc về thiên đạo thương minh nội bộ tranh đấu, mặc dù để người khinh thường, nhưng như cũ có sống mạng lý do, nhưng ngươi không nên trầm luân hắc ám, biến thành hắc ám khôi lỗi, sở dĩ ta chỉ có thể mời ngươi đi chết. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lùng vô cùng, oanh, tam thập lục thiên chí tôn tháp hướng phía Tôn Đạo Dương chấn đè ép xuống. Hỗn độn quang mãnh liệt, mênh mông thế giới hư ảnh nổi lên, khủng bố vô biên lực lượng nháy mắt bộc phát, nồng đậm hắc ám chi lực từ trong cơ thể của hắn tiêu tán mà ra, để cả người hắn đều biến đến vô cùng dữ tợn, trong miệng không ngừng chửi mắng. Tôn Đạo Dương trong miệng phát ra một đạo vô cùng tiếng kêu thê thảm, toàn bộ người nháy mắt vỡ nát ra. Thiên đạo thương minh thứ nhất đại trưởng lão chết, Tôn Đạo Dương vậy mà cũng trầm luân hắc ám, đáng chết. sinh mệnh đại trưởng lão cũng là vô cùng ngoài ý muốn. Ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc tức giận, nếu không phải là hắn đem Lăng Tiêu mang về, Thiên Đạo Thương Minh chỉ sợ thật muốn vạn kiếp bất phục. Hắn nhìn xem Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy kích động cùng vui sướng thần sắc, sinh mệnh đại trưởng lão cùng chung quanh đông đảo đại trưởng lão nhìn nhau, giống như là làm ra một loại nào đó quyết định, giờ phút này đều là nhao nhao hướng phía Lăng Tiêu quỳ một chân trên đất. Chúng ta bái kiến minh chủ đại nhân, chúng ta bái kiến minh chủ đại nhân. Trừ đã chết đi Tôn Đạo Dương bên ngoài, cái khác 35 vị đại trưởng lão, lấy sinh mệnh đại trưởng lão cầm đầu, nhau nhau đẩy kim sơn đổ ngọc trụ giống nhau quỳ xuống đến. Thanh âm còn giống như lôi đình gào thét, truyền khắp toàn bộ Thiên Đạo Đế Tinh, nhìn thấy 30 năm Tôn đại trưởng lão đều đã quỳ xuống. Chung quanh những thiên đạo kia thương minh cường giả, cũng đều là đã không còn do dự chút nào, núi kêu biển gầm giống nhau quỳ xuống, chúng ta, bái kiến minh chủ đại nhân, chúng ta, bái kiến minh chủ đại nhân. Toàn bộ thiên đạo thương minh, triệt để thần phục. Hư không bên trong, Lăng Tiêu chân đạp tam thập lục thiên chí tôn tháp, ánh mắt vô cùng sắc bén, quanh thân đều tản ra một loại vô địch ý vị, dáng người vĩ ngạn vô biên, phảng phất chống ra hỗn độn thiên địa. Chư vị, bình thân. Đợi đến thanh âm của mọi người rơi xuống, Lăng Tiêu mới chậm rãi nói, hắn thành Thiên Đạo Thương Minh minh chủ, triệt để nắm trong tay cái này một vô thượng thế lực. Từ đây, tại Vĩnh Hằng Tiên vực bên trong, tiên đế không ra, hắn đã đứng ở đỉnh cao nhất. Chương 3490, Thiên Đạo Thương Minh. Minh chủ Lăng Tiêu, Lăng Tiêu trở thành Thiên Đạo Thương Minh mới minh chủ, vạn chúng thần phục, sinh mệnh đại trưởng lão bị Lăng Tiêu đề bạt làm Thiên Đạo Thương Minh thứ nhất đại trưởng lão. Một người phía dưới, vạn vạn người bên trên. Mà nguyên bản thứ nhất đại trưởng lão Tôn Đạo Dương bị Lăng Tiêu chém giết. Cái khác đại trưởng lão mặc dù đã từng đầu nhập Tôn Đạo Dương cùng Diệp Quân Lâm, nhưng lại tuyệt không trầm luân hắc ám, nhìn thấy Lăng Tiêu trở thành Thiên Đạo Thương Minh minh chủ, bọn hắn đã là chấn kinh vừa lo lắng, nhau nhau đại biểu trung tâm, Lăng Tiêu trục xuất mấy cái Tôn Đạo Dương thân tín thủ hạ. Đồng thời đề bạt mấy vị thực lực cường đại, bị Tôn Đạo Dương cùng Diệp Quân Lâm trấn áp trong tù chuẩn tiên đế cường giả. Thế là, Lăng Tiêu triệt để nắm trong tay toàn bộ Thiên Đạo Thương Minh. Lăng Tiêu nắm trong tay toàn bộ Thiên Đạo Thương Minh về sau, liền bắt đầu bế quan. Thiên Đạo Thương Minh nắm trong tay một phương hoàn mỹ vĩnh hằng giới, trong đó có một gốc bản nguyên thế giới thụ, tích chứa trong đó lấy hoàn chỉnh vĩnh hằng thiên đạo pháp tắc. Diệp Quân Lâm trước đó cũng là tiến vào phương kia vĩnh hằng giới, tu vi mới có thể tăng lên nhanh chóng như vậy, kia là Thiên Đạo Thương Minh căn cơ một trong, chỉ có minh chủ mới có thể tiến vào bên trong. Lăng Tiêu tiến vào vĩnh hằng giới, hắn bản nguyên thế giới thụ đã mở ra một phương hỗn độn thế giới hình thức ban đầu, huyền diệu khó lường. Tại phương kia vĩnh hằng giới bên trong, hắn chẳng những bắt đầu dung hợp bản nguyên thế giới thủ, mà lại bản thân tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh. Lăng Tiêu lúc đầu cũng đã là chuẩn tiên đế thất trọng thiên đỉnh phong tu vi. Tại phương kia vĩnh hằng giới, tốc độ tu luyện của hắn càng là tăng lên gấp trăm lần nghìn lần. Cơ hồ là nước chảy thành sông, tu vi của hắn liền đột phá đến chuẩn tiên đế cửu trọng thiên. Khoảng cách chân chính vô thượng tiên đế chi cảnh, chỉ có cách xa một bước, đây chính là chuẩn tiên đế cửu trọng thiên sao? Một gốc cổ xưa mà hùng vĩ thế giới thủ cắm rễ tại hỗn độn bên trong, tiên quang mờ mịt, sương mù hỗn độn lượn lờ, khí tức khủng bố vô biên, mà Lăng Tiêu ngồi xếp bằng tại thế giới thụ phía dưới, chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt của hắn bên trong có hai đạo óng ánh mà lăng lệ ánh sáng nở rộ, phảng phất trong chốc lát xuyên thủng thiên khung, tan vỡ hỗn độn, vĩnh hằng mà bất hủ, cả người hắn khí tức đều trở nên càng phát ra mờ mịt mà thần bí lên. Lăng Tiêu mơ hồ có thể cảm giác được, trước mặt hắn có một đạo thâm bất khả trắc vực sâu, chỉ cần bước qua đi liền có thể đạt tới cái kia vô thượng tiên đế chi cảnh. Chỉ bất quá, hắn bây giờ tích lũy còn chưa đủ lấy bước qua cái kia một đạo vực sâu. Cưỡng ép đột phá, 89/10 muốn thất bại, hắn còn cần càng thêm thâm hậu tích lũy cùng nội tình. Sư tôn nói qua, ta chứng đạo tiên đế cơ duyên tại Hồng Hoang thế giới, xem ra là nên trở về Hồng Hoang thế giới một chuyến. Lăng Tiêu con ngươi bên trong tinh mang lấp lóe, nhẹ giọng tự nói nói, hắn trong lòng tuôn ra hiện ra vô tận tưởng niệm, không biết Cẩm Sát, Tuyết Vi còn có cái kia một đôi đáng yêu hài tử hiện tại thế nào. Lăng Tiêu đã trở thành Thiên Đạo Thương Minh chi chủ, Thiên Đạo Thương Minh tại toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên vực đều có thể nói là cấp cao nhất thế lực, có thể so với Trung Ương Tiên vực Quang Minh Tiên Đình. Mặc dù đời trước minh chủ vẫn lạc, lại không tiên đế chí tôn, nhưng Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Thiên Đạo Thương Minh nội tình vô cùng khủng bố, cho dù là tiên đế cường giả cưỡng ép đánh tới, cũng làm cho không đến bất kỳ chỗ tốt nào. Lăng Tiêu chậm rãi đứng dậy, sau đó xé rách trước mắt hư không, rời đi một phương này vĩnh hằng giới, về tới Thiên Đạo Đế Tinh bên trên. Bên ngoài, sinh mệnh đại trưởng lão đang đợi đợi. Đại trưởng lão, có chuyện gì không? Lăng Tiêu hơi sững sờ. Sinh mệnh đại trưởng lão nhìn thấy Lăng Tiêu xuất quan, tu vi càng phát sâu không lường được, ánh mắt bên trong cũng là tràn đầy kích động cùng vẻ vui thích. Hắn đối với Lăng Tiêu nói ra, minh chủ, vừa mới Quang Minh Tiên Đình Thiên Đạo Thương Minh truyền đến tin tức, Quang Minh Tiên Đình tiểu công chúa Đế Hồng Loan cầu viện, để ngài nhất thiết phải tiến về Quang Minh Tiên Đình đi một chuyến. Nàng tựa như là gặp phiền toái gì. Đế Hồng Loan, nàng thế nào? Lăng Tiêu nhướng mày, Đế Hồng Loan đối với hắn trợ giúp rất nhiều, hắn cũng là đem Đế Hồng Loan trở thành bằng hữu. Lúc trước hắn đến Thiên Đạo Thương Minh thời gian, Đế Hồng Loan liền để hắn có thời gian nhất thiết phải đi một chuyến Quang Minh Tiên Đình. Xem ra Quang Minh Tiên Đình là thật xảy ra chuyện, căn cứ bọn hắn đánh dò xét tin tức, Quang Minh Tiên Đình vị kia Tiên Đế lão tổ tông, Tào Ngộ Thiên Nhân ngũ suy, đã bế tử quan, hiện tại là Quang Minh Tiên Đình suy yếu nhất thời gian. Nguyên bản Quang Minh thái tử sẽ phải kế thừa đế vị, nhưng lại có một vị chi thứ hoàng tử đế thiên lực lượng mới xuất hiện. Vậy mà đánh bại Quang Minh thái tử Đế Quang Minh, muốn nhúng chàm Quang Minh đế vị, Đế Hồng Loan tự nhiên là đứng tại Đế Quang Minh phía bên kia. Tựa như là cùng đế thiên phát sinh xung đột, thụ một chút thương thế. Căn cứ Phong Huy đại trưởng lão cung cấp tin tức, vị kia đế thiên cùng Diệp Quân Lâm đã từng quan hệ không ít. Sinh mệnh đại trưởng lão chậm rãi nói, Phong Huy đại trưởng lão chính là Thiên Đạo Thương Minh đóng giữ tại Quang Minh Tiên Đình đại trưởng lão, đã từng cũng là Tôn Đạo Dương cùng Diệp Quân Lâm chung nhất tâm thuộc hạ. Tôn Đạo Dương cùng Diệp Quân Lâm sau khi chết, hắn trong lòng mười phần sợ hãi, sở dĩ bàn giao rất nhiều bí mật đối với Lăng Tiêu đại biểu trung tâm, tạm thời lưu lại hắn trước đại trưởng lão. Ngươi là hoài nghi, đế thiên cũng cùng hắc ám sinh linh có quan hệ sao? Lăng Tiêu con ngươi bên trong phong mang lóe lên, rất có thể, sinh mệnh đại trưởng lão thần sắc nghiêm túc, chậm rãi nói, Lăng Tiêu nhẹ gật đầu, hắn hiểu được sinh mệnh đại trưởng lão lo lắng, như đế thiên chỉ là đơn thuần muốn cùng Đế Quang Minh tranh đoạt đế vị. Cái kia thuộc về Quang Minh Tiên Đình nội bộ sự vụ. Thiên Đạo Thương Minh cũng không tiện nhúng tay, nhưng đế thiên cùng Diệp Quân Lâm quan hệ mật thiết, hắn có thể là hắc ám sinh linh, nếu là Quang Minh Tiên Đình bị hắc ám sinh linh trưởng khống. Cái kia đồng dạng là một kiện khó lường đại sự, chứ đừng nói chi là, Lăng Tiêu cùng Đế Hồng Loan quan hệ không ít, về công về tư, chuyện này hắn đều nhất định muốn quản, ta hiểu được, ta hiện tại liền tiến về Quang Minh Tiên Đình đi một chuyến. Nếu như cái kia đế thiên thật là hắc ám sinh linh, ta tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn, Lăng Tiêu nhẹ gật đầu nói, có minh chủ tự mình xuất thủ, tự nhiên là vạn vô nhất thất. Sinh mệnh đại trưởng lão mỉm cười nói, Quang Minh Tiên Đình sự tình kết về sau, ta sẽ tiến về Hỗn Độn Hải một chuyến, có một số việc phải xử lý. Nơi đó có ta chứng đạo cơ duyên. Lăng Tiêu nhìn sinh mệnh đại trưởng lão một chút, chậm rãi nói, chứng đạo cơ duyên. Sinh mệnh đại trưởng lão toàn thân run lên, ánh mắt bên trong lộ ra vô cùng kích động cùng ngạc nhiên thần sắc nói, chúc mừng minh chủ, chúc mừng minh chủ, nếu là minh chủ chứng đạo tiên đế, chắc chắn ánh sáng vĩnh hằng tiên vực, đến thời gian liền xem như giống Hỗn Độn cổ tiên đế như thế. Quân lâm tiên vực cũng không là chuyện không thể nào, chờ ta chứng đạo về sau, hắc ám cổ giới sự tình cũng nên làm chấm dứt. Lăng Tiêu con ngươi bên trong phong mang lóe lên, lộ ra vô cùng cường đại chiến ý, hắn biết hắc ám cổ giới cường đại, cùng Vĩnh Hằng Tiên Đình đến nói có thể nói là túc địch. Mặc dù vô số tiên đế cường giả cũng không thể giải quyết cái họa lớn trong lòng này, nhưng là Lăng Tiêu lại tràn đầy chiến ý cùng lòng tin, chuẩn bị duy nhất một lần đem hắc ám cổ giới triệt để giải quyết. Oanh, Lăng Tiêu quanh thân tản ra cường đại vô song khí tức, vung tay lên, xé rách trước mắt không gian, sau đó cất bước bước vào trong đó, hướng phía Quang Minh Tiên Đình mà đi. Chương 3491, Đế Hồng Loan nguy hiểm. Quang Minh Tiên Đình, Thiên Cung, Quang Minh Điện, đây là một tòa vô cùng to lớn tiên điện. Tọa lạc tại hỗn độn bên trong, xung quanh thần quang lượn lờ, thụy khí bốc lên, tản ra bất hủ mà thần bí quang mang, đây cũng là Quang Minh Tiên Đình chí cao quyền hành chỗ tại. Quang Minh Đế chủ ở đây triệu kiến quần thần, xử lý đại sự, nhưng giờ phút này, Quang Minh Điện lại tràn ngập huyết quang cùng túc sát bầu không khí. Bốn phía một mảnh tiếng la giết, đại chiến kịch liệt không dứt bên tai. Quang Minh Điện bên trong, một người mặc Quang Minh Tiên Giáp, oai hùng vĩ ngạn người trẻ tuổi, toàn thân lượn lờ lấy Quang Minh Hỗn Độn chi khí, nhưng giờ phút này lại sắc mặt tái nhợt vô cùng, cầm trong tay một thanh tiên kiếm, vô lực ngã ngồi ở thềm đá bên trên, mà trước người hắn, một bộ màu đỏ chiến giáp, đem dáng người phác họa vô cùng hoàn mỹ Đế Hồng Loan, mặt lộ vẻ sát khí, ánh mắt lạnh lùng, mang theo một đám khí tức cường đại vô song tử trung sĩ, đem người trẻ tuổi kia thủ tại trung ương nhất, "Hồng Loan, ngươi đi đi." Đại cục đã định, đế thiên thực lực cường đại, thủ đoạn tàn nhẫn, người ta đều đấu không lại hắn, ngươi bây giờ rời đi, hắn sẽ không tổn thương ngươi, dùng một mình ta mạng, đổi được Quang Minh Tiên Đình bình an quá độ, cũng coi là đáng giá. Người mặc Quang Minh Tiên Giáp người trẻ tuổi cười khổ một tiếng nói, hắn chính là Quang Minh Tiên Đình thái tử, Đế Quang Minh, nguyên bản Quang Minh Tiên Đình tiên đế lão tổ bế quan, hắn đã chú định sẽ leo lên đế vị, trở thành Quang Minh đại đế, nhưng không nghĩ tới, Quang Minh Tiên Đình bên trong có một vị chi thứ hoàng tử đế thiên lực lượng mới xuất hiện. Chẳng những thu nạp hứa nhiều nhân vật trọng yếu người tâm, càng là hướng đế vị phát khởi tiến công, cho dù là Quang Minh thái tử Đế Quang Minh, có được Quang Minh Hỗn Độn thể, thiên phú vô song, thực lực cường đại, nhưng không nghĩ tới vậy mà cũng bị đế thiên trọng thương. Đến mức, Đế Quang Minh cùng Đế Hồng Loan nhất hệ, liên tục bại lui, cuối cùng bại lui đến Quang Minh điện bên trong, bên ngoài, Đế Thiên đang theo lấy Quang Minh Điện khởi xướng sau cùng tiến công. Không, ca ca, đế chủ chi vị vốn chính là của ngươi, cái kia Đế Thiên tính là thứ gì? Nếu không phải hắn sử dụng thủ đoạn hèn hạ đưa ngươi trọng thương, hắn căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Hôm nay, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không để hắn nhúng chàm đế vị. Đế Hồng Loan quật cường nói, con ngươi bên trong tràn đầy quyết tuyệt chi sắc, chẳng biết tại sao, trong đầu của nàng nổi lên một thân ảnh, cái kia tuấn lãng phiêu giật, có được quét ngang vô địch phong thái người trẻ tuổi. Lăng Tiêu, hắn thật sự có thể đuổi tới sao? Nếu là Lăng Tiêu tại, có lẽ có thể dễ như trở bàn tay liền có thể giải quyết Đế Thiên a. Nhưng hiện tại, chỉ sợ là đợi không được Lăng Tiêu. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, một đạo tiếng vang phá vỡ Đế Hồng Loan suy nghĩ, Quang Minh Điện bên ngoài, hai cái kim giáp chiến tướng nhà máu bắn tung tóe vào. Từng cái ánh mắt bên trong tràn đầy vừa kinh vừa sợ thần sắc. Kia là Minh Phong cùng Minh Điện, là đóng giữ Quang Minh Điện hai đại chí cường giả, có được chuẩn tiên đế thất trọng thiên tu vi, liền hai người bọn họ đều bại sao? Quả nhiên, từ Quang Minh Điện bên ngoài, một đám người trùng trùng điệp điệp đi đến, cầm đầu là một người mặc màu đen long bào, khuôn mặt tuấn mỹ, nhìn vô cùng yêu dị người trẻ tuổi, một trong đôi mắt phảng phất có 3000 đại thế giới sinh diệt cảnh tượng kỳ dị. Hắn long hành hổ bộ mà đến, thiên địa cũng vì đó rung động, từng đạo trật tự thần liên rủ xuống rơi xuống, làm cho cả Quang Minh Điện đều tại oanh minh. Rất hiển nhiên, hắn có một loại cực kỳ đáng sợ thể chất, có thể làm cho thiên địa vạn đạo vì đó cộng minh. Trong lúc vất tay, đều có một loại trấn áp vạn vật vô thượng uy năng. Hắn chính là Đế Thiên. Đế Thiên ánh mắt rơi tại Đế Hồng Loan cùng Đế Quang Minh trên người. Đùa cợt nói ra, còn muốn làm không sợ chống cự sao? Hai người các ngươi thiên phú bất phàm, nếu là giờ phút này đầu nhập tại ta, ta có thể tha các ngươi bất tử, nếu không, cái này Quang Minh Điện hôm nay coi như muốn nhuốm máu. Hắn một thân chuẩn tiên đế cửu trọng thiên tu vi triển lộ ra, trùng trùng điệp điệp càn quét tứ phương thiên khung, hướng phía Đế Quang Minh cùng Đế Hồng Loan trấn áp xuống. Đế Quang Minh mặc dù cũng có được chuẩn tiên đế cửu trọng thiên tu vi, nhưng là người bị thương nặng, thương thế chưa lành, mà Đế Hồng Loan bây giờ bất quá là chuẩn tiên đế tam trọng thiên tu vi mà thôi, càng là không thể thừa nhận Đế Thiên cái chủng loại kia khủng bố uy áp. Đế Thiên, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, nếu không phải ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ, ngươi há có thể là ta Quang Minh ca ca đối thủ? Ngươi cũng xứng nhúng chàm đế vị? Đế Hồng Loan hai mắt phun lửa, nhìn chằm chằm Đế Thiên tức giận nói, ta xứng hay không, không phải ngươi nói tính, được làm vua thua làm giặc mà thôi, xem ra các ngươi là lựa chọn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại rồi. Đế Thiên cười lạnh một tiếng nói, Đế Thiên, ngươi ta một trận chiến, nếu là ngươi thắng, ta đầu này mạng là ngươi, nhưng là ngươi muốn thả Hồng Loan, nếu là ngươi thua, như vậy lui ra Quang Minh Điện, như thế nào? Đế Quang Minh cầm trong tay Quang Minh Tiên Kiếm, dáng chống đỡ lấy đứng lên, ánh mắt sắc bén vô song, tràn đầy một cỗ cường đại vô song chiến ý, đến cái này thời gian, ngươi vậy mà còn có dũng khí đánh với ta một trận. Đế Quang Minh, ngươi quả nhiên không sai, rất tốt, ta thành toàn ngươi. Đế Thiên cười lạnh một tiếng nói, ca ca, không được. Đế Hồng Loan khẩn trương, vội vàng lên tiếng ngăn cản, Hồng Loan, nghe lời, đây là chúng ta sau cùng cơ hội. Đế Thiên cường đại, chắc hẳn ngươi rất rõ ràng, bây giờ chỉ có ta có thể cùng hắn đánh một trận. Đế Quang Minh khẽ thở dài một tiếng, nghiêm túc đối với Đế Hồng Loan nói, không, ca ca, chúng ta còn có cơ hội, chờ người kia tới, chúng ta liền có thể chuyển bại thành thắng. Đế Hồng Loan gần như cố chấp nói, cái kia người, ha ha ha, Đế Hồng Loan, ngươi sẽ không cho rằng chuyện cho tới bây giờ, thật còn có người có thể tới cứu các ngươi à. Đế Thiên cười ha ha một tiếng nói, con ngươi bên trong trào phúng ý vị càng phát nồng đậm. Ai nói không ai có thể cứu bọn hắn? Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh nhạt mà mờ mịt thanh âm, tại Quang Minh Điện bên trong nổ tung, người nào? Đế Thiên biến sắc, đột nhiên quát to một tiếng, răng rác, Quang Minh Điện bên ngoài, hỗn độn hư không bị một cỗ vô song vĩ lực trực tiếp xé rách. Hừng hực đến cực hạn ánh sáng phía dưới, một tôn vĩ ngạn mà thần bí thân ảnh, từ trong đó cất bước mà ra. Đế Thiên con ngươi đột nhiên co rụt lại, Quang Minh Điện bên ngoài hỗn độn hư không, có Quang Minh Tiên Đình lịch đại tiên đế lão tổ chỗ bày ra vô thượng tiên đế đại trận, liền xem như hắn cũng không có khả năng xé rách, đạo thân ảnh kia vậy mà như thế tùy tiện liền xé rách hư không. Đến nơi này, không phải là một tôn chân chính vô thượng tiên đế sao? Ầm ầm, hỗn độn quang mãnh liệt, khí tức thần bí khó lường, tôn kia thân ảnh từ từ hiển lộ ra chân dung, một bộ áo trắng, nổi bật không nhóm, khí chất mờ mịt, khuôn mặt tuấn lãng, con người bên trong phảng phất có được vô tận hỗn độn tinh không. Quanh thân lưu động thời không trường hà, toàn bộ người đều tản ra một loại vĩnh hằng mà bất hủ khí tức ba động. Không phải Lăng Tiêu, vẫn là ai? Lăng Tiêu, Đế Hồng Loan toàn thân run lên, ánh mắt bên trong lộ ra vô cùng ngạc nhiên thần sắc. Nàng căn bản không có nghĩ đến, vậy mà là Lăng Tiêu đến. Ngươi là, Lăng Tiêu, mà Đế Thiên cũng là toàn thân run lên, ánh mắt bên trong lộ ra giống gặp quỷ giống nhau biểu tình. Hắn cũng căn bản không có nghĩ đến, người tới vậy mà lại là Lăng Tiêu. Chương 3492, một tay trấn áp. Đế Thiên thân phận chân thật, Đế Thiên vô luận như thế nào đều không có tính tới. Người tới vậy mà là Lăng Tiêu, ta là nên gọi ngươi Đế Thiên đâu, hay là nên gọi ngươi Vô Tự Thiên Thư, hoặc là Hắc Ám Sinh Linh? Lăng Tiêu con ngươi bên trong thần mang óng ánh, nhìn trước mắt Đế Thiên nhàn nhạt nói. Tại Đế Thiên nhận ra hắn thời gian, hắn cũng đồng dạng nhận ra Đế Thiên thân phận chân thật. Vô Tự Thiên Thư khí linh, hắn căn bản không có nghĩ đến, Vô Tự Thiên Thư khí linh vậy mà không có lưu tại Hồng Hoang thế giới. Ngược lại đồng dạng là xuyên vượt vô biên hỗn độn hải, đi tới Vĩnh Hằng Tiên vực bên trong, vậy mà còn thành Quang Minh Tiên Đình hoàng tử Đế Thiên. Mà lại, như là Đế Hồng Loan suy đoán như thế, Lăng Tiêu từ Đế Thiên trên người cảm thấy nồng đậm hắc ám bản nguyên khí tức. Hắn quả nhiên là hắc ám sinh linh. Cái gì? Đế Quang Minh cùng Đế Hồng Loan đều là toàn thân chấn động. Mặc dù bọn hắn không biết cái gì Vô Tự Thiên Thư khí linh, nhưng là hắc ám sinh linh bọn hắn lại nghe nhất thanh nhị sở. Đế Thiên thật là hắc ám sinh linh. Lăng Tiêu, người thật đúng là âm hồn bất tán a. Không nghĩ tới, lão tử đi tới chỗ nào, đều có thể gặp được ngươi tên sát tinh này. Hôm nay liền để chúng ta giải tất cả ân oán đi. Vô Tự Thiên Thư khí linh nhìn xem Lăng Tiêu, con người bên trong tràn đầy vô cùng oán độc thần sắc. Tại Hồng Hoang thế giới bên trong, hắn tính kế vô số năm, không nghĩ tới cuối cùng vẫn tại lật thuyền trong mương, tại Lăng Tiêu nơi đó bị thiệt lớn, thậm chí liền vĩnh hằng giới cơ duyên đều bị Lăng Tiêu đoạt đi, mà hắn trải qua thiên tân vạn khổ, thật vất vả đi tới Vĩnh Hằng Tiên vực, mượn hắc ám sinh linh ủng hộ, thành Quang Minh Tiên Đình hoàng tử, mắt thấy hắn liền muốn trở thành Quang Minh đại đế, chấp trưởng toàn bộ Quang Minh Tiên Đình, không nghĩ tới vậy mà lại gặp Lăng Tiêu. Thù xưa hận cũ cộng lại, để hắn đối với Lăng Tiêu đã hận đến cực điểm. Ngươi nói không sai, hôm nay chúng ta xác thực muốn hiểu tất cả ân oán. Ngươi cũng hẳn là phục tùng ngươi vốn có vận mệnh. Lăng Tiêu ánh mắt bình tĩnh, nhàn nhạt nói, âm âm. Cùng lúc đó, Đế Thiên cũng nhịn không được nữa. Quanh người hắn ngập trời sát khí bốc lên, khủng bố vô song sát ý tràn ngập, bao phủ toàn bộ Quang Minh Điện. Bốn phương thiên địa đều tại kịch liệt rung động, thiên địa oanh minh, hắn một thân chuẩn tiên đế cửu trọng thiên tu vi triệt để bộc phát. Trong lòng bàn tay một thanh phương thiên họa kích nổi lên, lăng không hướng phía Lăng Tiêu chém rơi xuống, hắn cho thấy cường đại nhất chiến lực, để Đế Hồng Loan đều là thất sắc, Đế Quang Minh đều là mặt sắc mặt ngưng trọng, trước đó Đế Quang Minh đối với Đế Thiên còn không phục. Nhưng là giờ phút này, hắn không thể không thừa nhận, cho dù là không sử dụng âm mưu quỷ kế, Đế Thiên cường đại như trước đến đáng sợ, cái kia một thanh phương thiên họa kích, tản ra ngập trời sát khí, mãnh liệt đế uy bao phủ, rõ ràng là một thanh vô cùng kinh khủng sát phạt đế khí. Hắn là sát tâm, muốn đem Lăng Tiêu trực tiếp oanh sát. Quá yếu, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói. Sau đó, hắn một trường hướng phía Đế Thiên bao phủ xuống tới. Răng rác, thiên địa oanh minh, lôi đình mãnh liệt, bốn phương thiên địa đều tại kịch liệt rung động, phảng phất là từ hỗn độn bên trong bao phủ mà tới ngập trời cự trường. To lớn trường ấn, phảng phất có thể phá diệt hết thảy, tản ra vĩnh hằng bất diệt khí tức, đem ngập trời sát khí đều bao phủ. Oanh, vô song trường ấn trực tiếp đập vào phương thiên họa kích bên trên. Để phương thiên họa kích kịch liệt rung động, xuất hiện từng đạo vết rạn, đến cuối cùng, phương thiên họa kích ầm vang lập tức vỡ nát ra, cái kia một đạo trưởng ấn thế đi không giảm, hướng phía Đế Thiên bao phủ xuống. Không, Đế Thiên ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Trong lòng tuôn ra hiện ra một cỗ cảm giác bất lực. Hắn căn bản nghĩ không ra Lăng Tiêu vậy mà cường đại đến tận đây. Loại kia cường đại, để hắn cảm giác được phảng phất là đang đối mặt một tôn vô thượng tiên đế. Hắn phản kháng là buồn cười như vậy, oanh. Tại Lăng Tiêu lạnh nhạt sắc mặt phía dưới, cái kia một đạo trưởng ấn trực tiếp đánh vào Đế Thiên trên người. Đế Thiên thân bên trên lập tức còn giống như mạng nhện, xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn, sau đó, Đế Thiên trực tiếp nổ tung, một đạo màu đen cái bóng hiện lên ra, trên mặt tràn đầy vô cùng xoay khúc cùng oán độc thần sắc. Nhìn chòng chọc vào Lăng Tiêu, nhưng là, hắn bị Lăng Tiêu khống ở tại trong lòng bàn tay, căn bản là không có cách tránh thoát ra ngoài. Lăng Tiêu, người ta cùng là chuẩn tiên đế chín trọng thiên cảnh giới tu vi. Vì sao ngươi mạnh mẽ hơn ta như vậy nhiều? Ta không cam tâm a." Đế Thiên trong miệng gầm thét nói, "Cái này chính là của ngươi túc mệnh, giác ngộ đi." Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, sau đó, hắn trở bàn tay trấn áp xuống, trực tiếp đem Đế Thiên trấn đặt ở Tam thập lục thiên chí tôn tháp bên trong. Lăng Tiêu ánh mắt rơi tại Đế Thiên sau lưng những nhân thân kia bên trên. Con người bên trong sát khí tràn ngập, những người kia đồng dạng đã bị hắc ám chỗ xâm nhiễm, trầm luân hắc ám, giết." Lăng Tiêu quát to một tiếng. Vô song trưởng ấn bao phủ toàn bộ Quang Minh Điện, đem tất cả người đều bao phủ. Oanh, những người kia ánh mắt bên trong tràn đầy thất kinh thần sắc. Muốn trốn nhưng căn bản trốn không thoát. Tại Lăng Tiêu cái kia vô song trưởng ấn phía dưới, nhào nhào nổ vỡ đi ra. Bọn hắn từng cái máu thịt vỡ vụn, hiển lộ ra dữ tợn hắc ám nguyên thần. Sau đó bị Lăng Tiêu trực tiếp ma diệt. Toàn bộ Quang Minh Điện, vì đó một rõ ràng. Lăng Tiêu ca ca, người quá lợi hại. Đế Hồng Loan mở to hai mắt nhìn. Ánh mắt bên trong tràn đầy vô cùng kích động cùng khó có thể tin thần sắc. Nàng mặc dù biết Lăng Tiêu thực lực cường đại, nhưng là đế thiên dù sao cũng là chuẩn tiên đế cửu trọng thiên tu vi. Nàng không nghĩ tới Lăng Tiêu vậy mà cường đại đến tận đây. Liền đế thiên đều bị Lăng Tiêu trở bàn tay trấn áp, Lăng Tiêu đã cho thấy vô địch phong thái, không được bao lâu chỉ sợ cũng có thể chân chính chứng đạo vô thượng tiên đế chi vị. Hoành ép tiên vực, đa tạ Lăng Tiêu đạo hữu. Đế Quang Minh cũng là vô cùng trịnh trọng hướng phía Lăng Tiêu thi lễ một cái. Hắn có được Quang Minh hỗn độn thể, chính là Quang Minh tiên đình thái tử, mặc dù mặt ngoài khiêm tốn, nhưng là bên trong tâm lại vô cùng tự ngạo, nhưng là, bây giờ tại Lăng Tiêu trước mặt, hắn trong lòng ngạo khí bị đánh nát, liền hắn đều là không thể không thừa nhận, đối mặt với Lăng Tiêu, hắn cảm thấy không bằng, không cần phải khách khí. Lăng Tiêu mỉm cười nói, Quang Minh tiên đình bên trong, đã có đế thiên dạng này hắc ám sinh linh ẩn nấp, chỉ sợ còn có cái khác hắc ám sinh linh tồn tại. Sở dĩ các ngươi nhất định phải hào hào quét sạch, nhất thiết không thể để hắc ám sinh linh thẩm thấu. Ta còn có việc, liền muốn đi trước một bước. Lăng Tiêu nói nghiêm túc nói, hắc ám sinh linh thẩm thấu, cực kỳ đáng sợ, liền thiên đạo thương minh cùng quang minh tiên đình dạng này đỉnh cấp thế lực lớn đều bị thẩm thấu. Có thể thấy được vĩnh hằng tiên vực tình thế đã kém đến loại tình trạng nào. Lăng Tiêu ca ca, ngươi hiện tại liền muốn rời khỏi sao? Đế Hồng Loan ánh mắt bên trong đầy vẻ không muốn thần sắc. Ta còn có sự tình khác phải xử lý. Hắc ám cổ giới gần nhất động tác càng ngày vượt nhiều lần. Các ngươi nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, chỉ sợ ít ngày nữa liền sẽ có đại chiến bộc phát. Đến thời gian toàn bộ vĩnh hằng tiên vực đều sẽ ra vào đến chiến hỏa bên trong. Lăng Tiêu nói nghiêm túc nói, đa tạ Lăng Tiêu đạo huynh nhắc nhở. Đế Quang Minh cũng là thần sắc nghiêm nghị nói, ta đi. Lăng Tiêu đối với Đế Quang Minh cùng Đế Hồng Loan gật đầu ra hiệu. Sau đó trực tiếp quay người rời đi Quang Minh điện. Quang Minh tiên đình sự tình đã giải quyết, tiếp xuống hắn muốn trở về hồng hoang thế giới, đi tìm hắn chứng đạo cơ duyên. Cẩm Sát, Tuyết Vi còn có cái kia một đôi đáng yêu con cái. Bọn hắn còn tốt chứ? Lăng Tiêu trong lòng tràn đầy tưởng niệm, rời đi Quang Minh Tiên Đình, hắn thi triển Đại Na Di chi thuật, hướng phía Hỗn Độn Hải chỗ sâu Na Di mà đi. Chương 3493, lại về Hồng Hoang thế giới. Hỗn Độn Hải mênh mông vô biên, cho dù là một tôn tiên vương, thậm chí cả chuẩn tiên đế, đều căn bản là không có cách thăm dò cuối cùng, về phần tiên đế có thể hay không thăm dò đến Hỗn Độn Hải bao la. Lăng Tiêu cũng không biết, Hỗn Độn Hải chính là hết thảy sinh mệnh vũ trụ thế giới quy cư chỗ, cũng là hết thảy sinh mệnh cùng vũ trụ thế giới sinh ra nơi. Ở đây, vô số vũ trụ sinh diệt, vô số sinh linh diễn hóa, xen lẫn thành một mảnh mênh mông mà bát ngát sử thi. Lăng Tiêu bây giờ đã là chuẩn tiên đế cửu trọng thiên cường giả, nhưng là hắn cường đại vô biên thần niệm, tại Hỗn Độn Hải bên trong vẫn như cũ bị hạn chế. Hỗn Độn Hải bên trong, thủy triều mãnh liệt, đánh tan cửu trọng thiên, tứ phương hư không chấn động, thiên địa phá diệt, khủng bố vô biên pháp tắc chi lực phảng phất có thể chôn vùi hết thảy. Lăng Tiêu trước đó lấy tiên vương thân thể vượt qua Hỗn Độn Hải, đều là trải qua vô số hung hiểm, có thể nói là cửu tử nhất sinh, mà bây giờ, thực lực của hắn đâu chỉ tăng vọt gấp trăm lần, lấy hắn bây giờ tu vi vượt qua Hỗn Độn Hải, bình thường nguy hiểm đã không có thể làm gì hắn, nhưng Lăng Tiêu vẫn như cũ có thể cảm giác được, Hỗn Độn Hải bên trong ẩn giấu đi một cỗ để hắn đều cảm giác được ra đầu tê dại lực lượng. Cho dù là hắn có được chuẩn tiên đế cửu trọng thiên tu vi, cho dù là hắn có thể rõ ràng cảm giác được hồng hoang thế giới chỗ tại, nhưng hắn chỉ là dùng trên trăm năm thời gian mới đi đến được Hỗn Độn Hải chỗ sâu, cha tìm được cách đó không xa một phương cổ xưa mà thần bí thế giới. Cái kia một phương thế giới, toàn thân hào quang óng ánh, tản ra một loại vĩnh hằng bất hủ khí tức ba động, tràn ngập mênh mông hỗn độn khí lưu, đồng thời không ngừng hướng phía chung quanh khuếch trương. Kia là hồng hoang thế giới, cũng là vĩnh hằng giới. Hồng hoang thế giới, ta Lăng Tiêu về đến rồi. Đứng tại Hỗn Độn Hải bên trong, nhìn trước mắt mênh mông hồng hoang thế giới, Lăng Tiêu ánh mắt bên trong tràn đầy kích động cùng ngạc nhiên thần sắc. Hồng hoang thế giới diễn hóa thành vĩnh hằng giới, từ đây cũng không tiếp tục sẽ chịu đựng thế giới sinh diệt. Kỷ nguyên luân hồi uy hiếp, chỉ cần Hỗn Độn Hải bất diệt, hồng hoang thế giới liền có thể vĩnh viễn tồn tại, mà bây giờ hồng hoang thế giới, so với Lăng Tiêu rời đi thời gian, đâu chỉ lớn gấp trăm lần. Đây là bởi vì hồng hoang thế giới tấn thăng là vĩnh hằng giới về sau, sẽ không ngừng thôn phệ hỗn độn năng lượng, không ngừng khuếch trương, có lẽ có một ngày, hồng hoang thế giới sẽ trở nên giống vĩnh hằng tiên vực bao la như vậy. Cũng chưa biết chừng, oanh, Lăng Tiêu một bước bước ra, sau một khắc nháy mắt xuất hiện ở hồng hoang thế giới bên trong. Hồng hoang thế giới kịch liệt rung động, tản ra một cỗ thần bí mà mênh mông đại đạo thần âm. Tựa như giống như hồng trung đại lữ, để toàn bộ thế giới đều đang chấn động. Hồng hoang thế giới bên trong tất cả sinh linh, tất cả tu hành cường giả, giờ phút này đều là cảm giác được toàn thân rung động. Giống như sâu kiến ngưỡng vọng thần long, vậy mà không tự chủ ngẩng đầu lên, trong đó mấy tôn thực lực vô cùng kinh khủng, tu vi đạt đến đại đế cảnh giới lão quái vật, đều là quá sợ hãi, ánh mắt bên trong tràn đầy vô cùng hoảng sợ thần sắc. Cái đó là, cảnh giới gì cường giả? Hẳn là chúa tể sao? Không đúng, đạo chủ cấp bậc nhân vật, cũng không có khả năng có kinh khủng như vậy uy áp. một cái ý niệm trong đầu liền để sinh tử của chúng ta đều khó mà trưởng khống. Đến cùng là ai, giá lâm hồng hoang thế giới, rất nhiều chí cường giả, đều là cảm giác được tựa như giống như đại nạn lâm đầu. Ánh mắt bên trong tràn đầy vô cùng hoảng sợ thần sắc. Chỉ bất quá, cái loại cảm giác này chỉ là một cái chớp mắt, sau đó liền biến mất, Lăng Tiêu tu liễm khí tức, trong nháy mắt xuất hiện ở trăm triệu vạn ngoài vạn dặm. Đi tới hồng hoang thế giới trung ương nhất, mênh mông mà to lớn ở trong thiên đình, to lớn ở trong thiên đình, tín ngưỡng Lăng Tiêu con ngươi bên trong kim mang lấp lóe. Từ cung điện hùng vĩ bên trong cất bước mà ra, nhìn về phía hư không bên trong, Lăng Tiêu, ngươi về đến rồi, tín ngưỡng Lăng Tiêu lạnh nhạt nói, tín ngưỡng, đã lâu không gặp, Lăng Tiêu mỉm cười nói, tín ngưỡng Lăng Tiêu từ khi thân hợp hồng hoang thiên đạo về sau, đã biến thành chân chính thiên đình chi chủ, vô thượng thiên đế, chấp trưởng âm dương, hòa giải tạo hóa, thực lực thâm bất khả trắc. Lăng Tiêu phát hiện, tín ngưỡng Lăng Tiêu những năm này, được thiên đạo chi lực chuyển biến, tu vi vậy mà cũng tăng lên tới tiên vương cảnh đỉnh phong. Chỉ kém nửa bước, liền có thể đột phá chuẩn tiên đế chi cảnh. Tín ngưỡng Lăng Tiêu, cùng hồng hoang thế giới đã hòa thành một thể, về sau chỉ cần hồng hoang thế giới không ngừng trở nên cường đại, càng ngày càng bao la hơn, tín ngưỡng Lăng Tiêu tự nhiên cũng sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Lăng Tiêu ca ca, ngươi trở về rồi. Nhưng vào lúc này, một đạo vô cùng ngạc nhiên âm thanh âm vang lên, nơi xa, một bộ váy đỏ có được dung nhan tuyệt mỹ, dịu dàng lạnh nhạt cầm sắt ánh vào Lăng Tiêu tầm mắt. Ánh mắt bên trong tràn đầy vô cùng thần sắc kích động. Hốc mắt đều đỏ, không phải cầm sắt còn có người nào. Mà bên cạnh nàng, một bộ váy trắng, đôi mắt to xinh đẹp bên trong mê mẩn bên trên một tầng hơi nước. Khóe miệng bộc lộ ra mỉm cười, cười cười liền đỏ lên hai mắt, chính là Tuyết Vi. Nhìn thấy hai nữ xuất hiện, Lăng Tiêu cũng là không khỏi run lên trong lòng. Cầm sắt, Tuyết Vi, Lăng Tiêu nhẹ kêu một tiếng nói, sau đó bước nhanh đi ra phía trước. Đem cẩm sắt cùng Tuyết Vi ôm vào đến trong ngực, cửu biệt trùng phùng cảm giác, thật tốt, rất nhanh, Lăng Tiêu những cố nhân kia đều xuất hiện, cha, cha, một đôi bất phàm thanh niên nam nữ từ đằng xa bay tới. Ánh mắt bên trong tràn đầy vô cùng thần sắc kích động. Nam anh minh thần võ, tuấn lãng bất phàm, mặt mày ở giữa cùng Lăng Tiêu rất là tương tự, chính là Lăng Tiêu nhi tử Lăng Hoang, nữ vũ mị yêu kiều, hoạt bát vô cùng, giống như cẩm sắt có được tuyệt sắc dung nhan, thanh lệ xuất trần, tự nhiên là Lăng Trường Sinh. Mà Luân Hồi Đại Đế, Tuế Nguyệt Đại Đế, Lão Sơn Dương, Vô Lương Đạo Nhân, Diệp Lương Thần, Long Ngạo Thiên đồng dạng đều xuất hiện, những này cố nhân qua không ít năm an nhàn và bình tĩnh sinh hoạt. Nhìn thấy cố nhân Lăng Tiêu trở về, đều là không cao hơn hưng. Ban đêm, thiên đình trong hậu hoa viên, các loại quỳnh tương ngọc dịch, mỹ vị món ngon đều bày đầy cái bàn, đám người đều là 10 phần cao hứng, bọn hắn nói hồng hoang thế giới những năm này phát triển. Tuôn ra hiện ra không ít thiên kiêu cường giả. Mà Lăng Hoang cùng Lăng Trường Sinh tự nhiên là trong đó chói mắt nhất một đôi. Lăng Hoang có được tiên thiên đại đạo thể, chính là trời sinh hoàng giả, cùng Lăng Trường Sinh tiên thiên hỗn độn thể, chính là một đôi minh châu, những năm gần đây một mực cố gắng tu luyện, đã đạt đến đại đế chi cảnh. Về phần Lão Sơn Dương, Vô Lương Đạo Nhân, Diệp Lương Thần cùng Long Ngạo Thiên đám người, mặc dù những năm này du côn lười một chút, nhưng tương tự đều đột phá đến đại đế cảnh, bọn hắn tại hồng hoang thế giới nhiều năm như vậy, đều đã vô cùng nhàm chán. Nghe được Lăng Tiêu nâng lên Vĩnh Hằng Tiên Vực phấn khích, bọn hắn đều là từng cái kích động, muốn đi Vĩnh Hằng Tiên Vực kiến thức một phen. Vĩnh Hằng Tiên Vực, xác thực so hồng hoang thế giới càng bao la hơn, càng đặc sắc, nhưng cũng càng thêm nguy hiểm. Chưa đừng nói chi là, không được bao lâu, hắc ám sinh linh liền muốn xâm lấn Vĩnh Hằng Tiên Vực. Đến thời gian chỉ sợ liền hồng hoang thế giới cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ta lần này tới, chính là mang các ngươi tiến về Vĩnh Hằng Tiên Vực. Lăng Tiêu uống lấy một bầu rượu, đối với đám người mỉm cười nói. Chương 3494, Hắc Ám Thủy Triều đột kích. Vĩnh Hằng Tiên Vực cũng không so hồng hoang thế giới muốn an toàn, nhưng là hắc ám cổ giới thế lực vô cùng khổng lồ. Đối với Vĩnh Hằng Tiên Vực thẩm thấu cực sâu, chỉ sợ liền hỗn độn hải cũng không thể may mắn thoát khỏi. Một khi lan đến gần hồng hoang thế giới, Lăng Tiêu ngoài tầm tay với, sở dĩ Lăng Tiêu chuẩn bị đem hắn hồng hoang thế giới thân nhân cùng cố nhân đều mang đến Vĩnh Hằng Tiên Vực, một khi đại chiến chân chính tiến đến, tại Vĩnh Hằng Tiên Vực bên trong cũng có thể tốt hơn bảo đảm hộ an toàn của bọn hắn. Thiên đình, đêm đã khuya, đám người đều đã có chút say rượu, Lăng Tiêu trở về, để bọn hắn cũng rất cao hưng, mà Lăng Tiêu trong miệng nói tới hắc ám cổ giới xâm nhập, lại để bọn hắn vô cùng lo lắng, không cần phải nói, cái này khẳng định là một trận tàn quét toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Vực. Thậm chí cả hỗn độn hải lớn hạo kiếp, cẩm sắt cùng Tuyết Vi, cùng Lăng Tiêu cửu biệt trùng phùng, tự nhiên là vô cùng hài lòng, một đêm triền miên về sau, Lăng Tiêu phảng phất giống như là rút đi đã lâu mỏi mệt. Toàn bộ người thần thanh khí sảng, phảng phất liền tu vi bình cảnh đều có chỗ buông lỏng. Chỉ bất quá, khoảng cách chứng đạo tiên đế còn rất xa, sư tôn nói, ta chứng đạo tiên đế cơ duyên, liền tại hồng hoang thế giới bên trong, xem ra ta là thời gian du lịch một phen hồng hoang thế giới. Lăng Tiêu trong lòng thầm suy nghĩ nói, Lăng Trường Sinh nhìn thấy cha trở về, một mực quấn lấy Lăng Tiêu, liền liền tính tình ổn trọng, có hoàng giả khí khái lăng hoang, đều là có phần là kích động. Lăng Tiêu cùng bọn họ chơi mấy ngày, chỉ điểm một cái bọn hắn tu vi, bọn hắn cách cách đột phá đạo chủ cũng đã không xa. Sau đó, Lăng Tiêu chuẩn bị du lịch hồng hoang thế giới, Cẩm Sắt cùng Tuyết Vi, tự nhiên bồi tại bên cạnh hắn. Hồng hoang thế giới, bây giờ trở nên càng phát ra bao la, các tộc sinh linh sinh sôi, lẫn nhau xen lẫn thành một mảnh mênh mông sử thi. Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt, Tuyết Vi cùng một chỗ, du sơn ngoạn thủy, tại hồng hoang thế giới các nơi du lịch, thấy được các tộc phong thổ, cũng nhìn thấy các loại trong nhân thế thăng trầm. Loại này yên tĩnh mà lạnh nhạt tâm cảnh, để Lăng Tiêu tu vi mặc dù không có đột phá, nhưng cũng vững chắc rất nhiều. Chỉ là, Lăng Tiêu vẫn không có tìm tới hắn chứng đạo tiên đế cơ duyên. Tiên đế, chúa tể vĩnh hằng thiên đạo, nghịch chuyển sinh tử, trưởng khống thời không, hòa giải tạo hóa, tịch diệt âm dương, loại kia vĩ lực thêm vào một thân, tuyệt không phải một buổi một tịch có thể đạt thành, trừ phi có nghịch thiên tạo hóa, nếu không muốn chứng đạo tiên đế, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Mà hồng hoang thế giới, mặc dù là vĩnh hằng giới, nhưng cũng chỉ là một phương vừa mới sinh ra không lâu vĩnh hằng giới, lại như thế nào sẽ có chứng đạo tiên đế tạo hóa đâu? Lăng Tiêu trong lòng thầm suy nghĩ nói, phu quân, mặc dù ta không biết tiên đế là cảnh giới cỡ nào, nhưng cũng minh bạch đột phá không cách nào nóng vội, chờ cơ duyên đến, dĩ nhiên chính là ngươi cơ hội. Cẩm Sát đã nhận ra Lăng Tiêu tâm sự, lên tiếng trấn an nói, ta minh bạch. Lăng Tiêu mỉm cười nói, hắn cũng không có gấp, mà là đang tìm kiếm cơ duyên chỗ tại, chỉ là, hồng hoang thế giới hắn đã du lịch hơn phân nửa, nhưng lại vẫn không có phát hiện chứng đạo tiên đế cơ duyên ở đâu. Cong, nhưng vào lúc này, một đạo hồng trung đại lữ giống nhau thanh âm, vang vọng hồng hoang thế giới, một đạo mờ mịt mà thanh âm thần bí, tại Lăng Tiêu trong đầu vang lên. Hắc ám sinh linh, vậy mà như thế nhanh liền phát hiện hồng hoang thế giới sao? Lăng Tiêu con ngươi bên trong phong mang lóe lên, lộ ra một tia lạnh ý, hắn vừa mới nghe được tín ngưỡng Lăng Tiêu thanh âm, hỗn độn hải bên trong, có một mảnh hắc ám thủy triều cuốn tới, mục đích chính là hồng hoang thế giới, trong đó hư hư thực thực có một tôn chuẩn tiên đế cấp bậc hắc ám chí cường giả. Cẩm Sát, ngươi cùng Tuyết Vi về trước tiên đình. Lăng Tiêu xé rách hư không, đem Cẩm Sát cùng Tuyết Vi truyền tống trở về ở trong thiên đình. Sau đó một bước bước ra, liền xuất hiện ở hỗn độn hải bên trong, ầm ầm, nơi xa, mênh mông mà mãnh liệt hỗn độn hải bên trong, một mảnh hắc ám thủy triều che khuất bầu trời giống nhau cuốn tới. Mà hỗn độn hải bên trong chỗ thay ngén ra những thế giới kia. Tại hắc ám thủy triều càn quét phía dưới, vậy mà còn giống như bọt biển, rối rít phá vỡ đi ra, hắc ám thủy triều càn quét hết thảy, thôn vệ hết thảy, trở nên càng ngày càng kinh khủng. Đồng thời, Lăng Tiêu cảm giác được, trong đó có một tôn khủng bố vô biên thân ảnh, tản ra nồng đậm vô cùng hắc ám bản nguyên khí tức. Rõ ràng là một tôn hắc ám chuẩn tiên đế. Oanh, Lăng Tiêu con ngươi bên trong phong mang lấp lóe, không có chút nào do dự, trực tiếp một quyền oanh ra, mênh mông hỗn độn quyền ấn, trong chốc lát tại hỗn độn hải bên trong nở rộ ra, tựa như một viên vĩnh hằng tiên dương, vỡ vụn hết thảy hắc ám, hướng phía hắc ám thủy triều trấn áp tới. Lớn mật, một đạo vừa sợ vừa giận âm thanh âm vang lên. Hắc ám thủy triều bên trong, một tôn trên một triệu trượng cao, toàn thân đen như mực, ánh mắt âm lãnh mà quỷ dị hắc ám chuẩn tiên đế cất bước mà ra, trong tay màu đen liêm đao, đột nhiên hướng phía Lăng Tiêu bổ tới, răng rác, nhưng sau một khắc, sắc mặt của hắn kịch biến, cảm thấy một cỗ không thể địch nổi thần lực trấn áp xuống. Trong tay hắn màu đen liêm đao nháy mắt bạo vỡ đi ra. Cái kia một đạo hỗn độn quyền ấn đánh vào hắc ám thủy triều bên trên. Lập tức truyền đến vô số tiếng kêu thảm thiết, không biết có bao nhiêu hắc ám sinh linh, bị một quyền kia oanh thành bột mịn. Sau một khắc, cái kia một tôn hắc ám chuẩn tiên đế, bị Lăng Tiêu giương tay vồ một cái, trực tiếp nắm cổ từ hỗn độn hải bên trong nhấc lên, mặc dù hắn tại kịch liệt giãy giụa, nhưng như cũ không cách nào tránh thoát ra Lăng Tiêu trưởng khống. Ngươi rốt cuộc là ai? Chỉ là một phương tân sinh vĩnh hằng giới, làm sao sẽ có ngươi cường đại như vậy nhân vật? Tôn kia hắc ám chuẩn tiên đế ánh mắt bên trong tràn đầy vừa sợ vừa giận thần sắc. Hắn nháy mắt liền đã nhận ra Lăng Tiêu tu vi, chuẩn tiên đế cửu trọng thiên, hắn không nghĩ tới, hắn chuẩn tiên đế thất trọng thiên tu vi, tại Lăng Tiêu trong tay vậy mà căn bản không có phản kháng chút nào lực lượng. Mà hắn mang tới đại bộ phận hắc ám đại quân cũng bị Lăng Tiêu một quyền kia oanh sát hơn phân nửa. Oanh, Lăng Tiêu căn bản không có dựng để ý đến hắn, một tay mang theo hắc ám chuẩn tiên đế, một tay hoành ép mà đi. Trong chốc lát hỗn độn hải bên trong sóng lớn ngập trời, vô tận pháp tắc chi lực hội tụ, còn lại những hắc ám kia sinh linh đại quân căn bản không chỗ có thể trốn, cơ hồ là nháy mắt liền bị Lăng Tiêu một trưởng kia triệt để chôn vùi. Các ngươi là từ chỗ nào mà đến, lại là như thế nào biết được hồng hoang thế giới? Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lùng vô cùng, ẩn chứa sát ý lạnh như băng, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm tôn kia hắc ám chuẩn tiên đế nói. Tôn kia hắc ám chuẩn tiên đế nháy mắt toàn thân rung động, cảm giác được mồ hôi đầm đìa, ánh mắt bên trong tràn đầy vô cùng hoảng sợ thần sắc. Hắn cảm giác được, nếu là hắn không nói ra, hắn ngay lập tức sẽ chết tại Lăng Tiêu trong tay. Vị đại nhân này, ta gọi Mạc Tang, lệ thuộc vào Hắc Ám cổ giới thứ 9 Thánh Đế đại nhân tòa hạc. Thứ 23 tiên phong, lần này, thứ 9 Thánh Đế đại nhân chi tử, thứ 9 vô song thái tử điện hạ, tại Hỗn Độn Hải bên trong tu luyện, trong lúc vô tình phát hiện một chỗ tân sinh vĩnh hằng giới. Sở dĩ phái ta đến đây, Mạc Tang không dám có chút giấu giếm, liền tranh thủ hắn biết hết thảy đều nói cho Lăng Tiêu. Theo hắn giảng thuật, Lăng Tiêu lông mày cũng là gấp nhíu lại. Chương 3495, đệ cửu vô song. Căn cứ Mạc Tang giảng thuật, để Lăng Tiêu không thể không lo lắng. Hắc Ám cổ giới, thứ 9 Thánh Đế, mà Mạc Tang ý tứ, Hắc Ám cổ giới tổng cộng có 9 đại thánh đế, mặt trên còn có một vị thần bí khó lường, thực lực cường đại vô cùng Hắc Ám đế tôn, liền liền 9 đại thánh đế, cũng phải nghe Hắc Ám đế tôn hiệu lệnh, như thế tính toán ra, Hắc Ám cổ giới tiên đế cường giả, vượt qua 10 tôn, mà bây giờ vĩnh hằng tiên vực, thêm lên hỗn độn cổ tiên đế, tất cả tiên đế cường giả chỉ sợ đều chưa hẳn có thể vượt qua 3 tôn. Thực lực cách xa quá lớn, chứ đừng nói chi là Hắc Ám cổ giới có hay không ẩn tàng tiên đế cường giả. Ai cũng không biết, cứ việc Lăng Tiêu đã đầy đủ đánh giá cao Hắc Ám cổ giới thực lực. Nhưng là bây giờ nghe được Mạc Tang giảng thuật, hắn nội tâm vẫn như cũ là vô cùng nặng nề. Đệ cửu vô song sao? Tìm kiếm chứng đạo thánh đế cơ duyên. Lăng Tiêu trong lòng hơi động một chút, căn cứ Mạc Tang giảng thuật, đệ cửu vô song tại Hắc Ám cổ giới đều xem như chói mắt nhất chói mắt thiên kiêu. Hắn đi vào Hỗn Độn Hải, chính là vì tìm kiếm chứng đạo tiên đế cơ duyên. Đệ cửu vô song tu vi, đồng dạng đã đạt đến chuẩn tiên đế cửu trọng thiên, mà lại, mấy trăm vạn năm trước liền đạt đến chuẩn tiên đế cửu trọng thiên. Như thế không khỏi để Lăng Tiêu suy tư lên, hẳn là hắn chứng đạo tiên đế cơ duyên, liền muốn rơi ở đây vị đệ cửu vô song thái tử trên thân sao? Vị đại nhân này, ta biết đến đều đã nói cho ngươi biết, nếu là ngươi nghĩ muốn tìm đệ cửu vô song điện hạ, ta có thể mang ngài đi, tin tưởng ngài nhất định sẽ đối chứng nói cơ duyên cảm thấy hứng thú. Mạc Tang len lén nhìn Lăng Tiêu một chút nói, thật sao? Lăng Tiêu giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái. Mạc Tang dự định, Lăng Tiêu tự nhiên rất rõ ràng, chỉ sợ Mạc Tang chính là hy vọng Lăng Tiêu đi tìm đệ cửu vô song. Tốt mượn nhờ đệ cửu vô song thực lực thoát thân, bất quá, Lăng Tiêu cũng không có ý định đâm thủng hắn ý nghĩ. Bởi vì Lăng Tiêu xác thực muốn đi gặp một lần vị kia đệ cửu vô song điện hạ. Hắn có dự cảm, hắn chứng đạo tiên đế cơ duyên, có lẽ thật muốn rơi tại đệ cửu vô song trên thân. Đại nhân, ta tuyệt sẽ không lừa gạt ngài. Mặc dù đệ cửu vô song thái tử điện hạ không có nói cho ta, nhưng là Hỗn Độn Hải chỗ kia địa phương ẩn chứa chí cao thiên đạo pháp tắc, huyền diệu khó lường, quang ám xen lẫn, tuyệt đối là chứng đạo cơ duyên. Mạc Tang sợ Lăng Tiêu không tin, thề thề nói, tốt a, phía trước dẫn đường. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, vâng. Mạc Tang trong lòng vui mừng, lập tức thành thành thật thật xoay người hướng phía Hỗn Độn Hải chỗ sâu lao đi. Lăng Tiêu gấp đi sát phía sau hắn, hắn cũng không có dùng thủ đoạn gì, kiến thức Lăng Tiêu cường đại thực lực về sau, hắn cũng minh bạch hắn căn bản trốn không thoát, sở dĩ thành thành thật thật đằng trước dẫn đường. Lăng Tiêu cảm giác được, Hỗn Độn Hải phảng phất trở nên càng phát ra bạo ngược lên. Vô tận sóng lớn càn quét thiên khung, một phương phương cổ xưa thế giới vỡ vụn, sau đó triệt để chôn vùi vào Hỗn Độn Hải bên trong. Pháp tắc chi lực bốc lên, đại đạo xen lẫn, các loại hỗn loạn lực lượng ở đây hội tụ, về tại Hỗn Độn bên trong, Hỗn Độn Hải bên trong, phảng phất có một loại vô cùng kinh khủng lực lượng sẽ phải thức tỉnh, ảnh hưởng tới toàn bộ Hỗn Độn Hải bình tĩnh. Hắn đi theo Mạc Tang, một đường đi tới Hỗn Độn Hải chỗ sâu, phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh mênh mông hỗn độn vực sâu, đen như mực, uyển giống như lỗ đen, có thể thôn phệ hết thảy. Nơi đó phảng phất chỉ là một mảnh hư vô, liền hỗn độn đều không tồn tại, nhưng là giờ phút này, nhưng lại có một đạo hừng hực chói mắt quang huy ở trong đó nở rộ, mơ hồ ở giữa nổi lên một đạo thần bí thân ảnh. Mà hỗn độn vực sâu bốn phía chú đóng rất nhiều hắc ám sinh linh đại quân, trong đó có mấy tôn khí tức khủng bố vô biên, rõ ràng là đạt đến chuẩn tiên đế cửu trọng thiên chi cảnh. Vẻn vẹn một tôn thứ 9 thánh đế chi tử dưới trướng, đều có cường đại như vậy lực lượng, để Lăng Tiêu trong lòng càng lo lắng. Đại nhân, chính là chỗ đó, đệ cửu vô song điện hạ, ngay tại tòa kia trong vực sâu. Mạc Tang thận trọng nhìn Lăng Tiêu một chút, sau đó chậm rãi nói, rất tốt, ngươi dẫn ta tới đây, liền là muốn mượn nhờ hắc ám sinh linh đại quân lực lượng. Hoặc là nói là đệ cửu vô song lực lượng, tới giết ta à? Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng nói. Mạc Tang sắc mặt nháy mắt trở nên mất tự nhiên, cười khan một tiếng nói, làm sao có thể, đại nhân, ta chỉ là không muốn chết mà thôi. Siêu, siêu, siêu, nhưng là, tiếng nói của hắn vừa rơi, lập tức mấy đạo khủng bố vô biên khí tức, từ bốn phương tám hướng Hỗn Độn Hải bên trong bay lên. Kia là bốn tôn thân cao một triệu trượng, toàn thân tựa như màu đen tiên kim đúc kim loại khủng bố thân ảnh. Khí tức cường đại vô biên, phảng phất có thể chôn vùi hết thảy, trong mắt của bọn họ băng lãnh vô tình, tràn đầy quỷ dị cùng hắc ám sát ý. Để tứ phương hư không đều tại rung động cùng xoay khúc, rõ ràng là bốn tôn chuẩn tiên đế cửu trọng thiên cường giả. Bốn vị đại nhân, hắn mưu toan gây bất lợi cho điện hạ, mời bốn vị đại nhân nhanh chóng đem hắn tru sát. Mạc Tang thần sắc vui mừng, một bên hướng phía nơi xa bỏ chạy, một bên điên cuồng giống to nói. Lăng Tiêu liền nhìn cũng không nhìn Mạc Tang một chút, ánh mắt rơi tại trước mắt cái này bốn tôn hắc ám chuẩn tiên đế trên người. Con người bên trong có một dòng sát ý lạnh lẽo, cái này bốn tôn hắc ám chuẩn tiên đế rất mạnh, nhưng đối với Lăng Tiêu đến nói, cũng liền như thế, chết. Cái kia bốn tôn hắc ám chuẩn tiên đế đã nhận ra Lăng Tiêu trên người sinh mệnh khí cơ, con người bên trong tràn ngập sát cơ, đột nhiên quát to một tiếng, đồng thời hướng phía Lăng Tiêu đánh tới, giết. Lăng Tiêu đồng dạng là quát to một tiếng nói, trong lòng bàn tay hừng hực tiên quang bốc lên, một đạo vỡ vụn chư thiên, nghịch chuyển hoàn vũ thời gian kiếm quang, chói lọi óng ánh đến cực hạn, hoành ép hư không mà tới, đồng thời, thân hình hắn tăng vọt, đồng dạng là hóa thành trăm cao vạn trượng, toàn thân áng vàng óng ánh, lăng lệ vô song hỗn độn quyền ấn, hướng phía tứ đại hắc ám chuẩn tiên đế nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm, hỗn độn hải bên trong, vô biên thần quang sôi trào mãnh liệt, cái kia một đạo kiếm quang bén nhọn, trong chốc lát xuyên thủng một tôn hắc ám chuẩn tiên đế mi tâm. Mà Lăng Tiêu quyền ấn, đồng dạng là đánh vào mặt khác một tôn hắc ám chuẩn tiên đế lồng ngực bên trên. Vô song thần lực bộc phát, đem trái tim của hắn oanh thành bột mịn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cái kia hai tôn hắc ám chuẩn tiên đế đều là đồng thời bay ngang ra ngoài, nháy mắt liền bị trọng thương, đáng chết, ngăn lại hắn, không thể để cho hắn quấy rầy điện hạ. Còn lại hai đại hắc ám chuẩn tiên đế đều là vừa sợ vừa giận, con người bên trong tràn đầy sát ý lạnh như băng, điên cuồng hướng phía Lăng Tiêu đánh tới. Lăng Tiêu cường đại vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn, nhưng là vì vị kia đệ cửu vô song điện hạ, bọn hắn đồng dạng là không sợ chết giết tới. Ầm ầm, Lăng Tiêu quanh thân hừng hực tiên quang nở rộ, vĩnh hằng ánh sáng bao phủ, để cả người hắn tựa như một tôn bất hủ tiên đế, muốn hoành ép chư thiên, vỡ vụn vô biên hỗn độn. Hắn tiện tay một kích đều có được vô thượng vĩ lực, có thể đánh bay một tôn cường đại hắc ám chuẩn tiên đế. Một cước đạp xuống, hỗn độn hải sôi trào mãnh liệt, sóng lớn ngập trời, càn quét tứ phương thiên khung, để chung quanh vô số hắc ám sinh linh đại quân đều là nhao nhao chôn vùi ra. Lăng Tiêu cường đại vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, liền liền vừa mới chạy đi Mạc Tang đều là nháy mắt sắc mặt tái nhợt lên. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Trong đầu của hắn tràn đầy nghi vấn, nhưng là sau một khắc, một đạo kiếm quang sáng chói hoành không mà đến, nháy mắt đem hắn chém thành hai nửa, liền chân linh đều bị triệt để chôn vùi. Ầm ầm, trận này đại chiến tới nhanh, đi cũng nhanh. Tứ đại hắc ám chuẩn tiên đế cường giả, mặc dù hung hãn không sợ chết, thực lực cường đại vô biên, càng là không tiếc tự bạo hắc ám thánh khí, muốn lôi kéo Lăng Tiêu đồng quy vu tận, nhưng là Lăng Tiêu cường đại, xa không phải bọn hắn đủ khả năng lý giải. Cuối cùng bọn hắn đều là nhau nhau chết tại Lăng Tiêu trong tay. Chương 3496, chém giết đệ cửu vô song. Mênh mông vô biên tam thập lục thiên chí tôn tháp bị Lăng Tiêu tế ra, chấn áp hỗn độn, phá diệt hoàn vũ, khủng bố vô biên, tại tam thập lục thiên chí tôn tháp bao phủ phía dưới, những hắc ám sinh linh kia đại quân căn bản không chỗ có thể trốn, nhau nhau bị chôn vùi ra. Lăng Tiêu tắm rửa lấy máu tươi, quanh thân sát khí ngập trời, con người bên trong tràn đầy sắc bén sát ý, từng bước một đạp lên hỗn độn, hướng phía hỗn độn trong vực sâu đi đến. Ầm ầm, hỗn độn trong vực sâu vô biên lôi đình mãnh liệt, kinh khủng pháp tắc chi lực hủy diệt hết thảy, nơi này phảng phất là hết thảy quy khư chỗ. Loại kia quy khư chi lực, cho dù là chuẩn tiên đế đều sẽ bị trọng thương, thậm chí bị chôn vùi, trách không được như vậy nhiều hắc ám sinh linh đại quân đều sẽ như thế kiêng kỵ. Khoảng cách vực sâu hắc ám như thế xa xôi, tại Lăng Tiêu trước mắt phảng phất có 3000 đại thiên thế giới chôn vùi, lại có 3000 đại thiên thế giới sinh ra, dựng dục một loại vĩnh hằng bất diệt vĩ lực. 3000 đạo trật tự thần liên xen lẫn, mỗi một đạo đều đại biểu cho chí cao vô thượng vĩnh hằng thiên đạo pháp tác chi lực, cuối cùng hòa thành một thể, hóa thành một đạo óng ánh chói mắt chùm sáng. Kia là một hạt châu, có 3000 loại tia sáng kỳ dị lượn lờ lấy 3000 vũ trụ thần bí hư ảnh, vĩnh hằng bất diệt, khủng bố vô biên. Mà Lăng Tiêu nhìn thấy có một người mặc hắc bào, nhìn vô cùng yêu dị hắc ám sinh linh người trẻ tuổi, chính ngồi xếp bằng tại hạt châu kia phía dưới, như muốn triệt để luyện hóa. Đó phải là đệ cửu vô song. Đệ cửu vô song luyện hóa hạt châu kia đã đến thời khắc mấu chốt nhất, dẫn đến hắn hắc ám sinh linh đại quân bị hủy diệt, hắn đều không rảnh bận tâm. Khi Lăng Tiêu nhìn thấy hạt châu kia lần đầu tiên, trong lòng liền nổi lên một cái ý niệm trong đầu, đó chính là hắn chứng đạo tiên đế cơ duyên. Giết! Lăng Tiêu con ngươi bên trong tràn ngập sát cơ, không có chút nào do dự, nháy mắt hoành không hướng phía đệ cửu vô song đánh tới. Oanh! Vô song hỗn độn quyền ấn ẩn chứa phá diệt hết thảy vô thượng vĩ lực, trong chốc lát đánh vào đệ cửu vô song trên người. Đệ cửu vô song quanh thân nổi lên từng đạo vệt sóng gợn, một mảnh hắc ám bản nguyên chi lực đem hắn bao phủ, bảo vệ tại trong đó. Đệ cửu vô song trên người nổi lên một kiện phát ra hắc ám bản nguyên chi lực cổ xưa giáp trụ, món kia giáp trụ, có được chí cường lực phòng ngự, dẫn đến Lăng Tiêu cường đại quyền ấn, vậy mà cũng không thể đem dung chuyển mảy may. Hắc ám đế binh, cũng chỉ có hắc ám đế binh mới có thể có kinh khủng như vậy lực phòng ngự. Chấn áp, Lăng Tiêu con ngươi bên trong phong mang càng tăng lên, không có chút nào do dự, trực tiếp tế ra tam thập lục tiên chí tôn tháp. Cái này vô thượng tiên đế khí phá diệt hết thảy, chính là hỗn độn cổ tiên đế chỗ tế luyện vô thượng chí bảo. Ra so với bình thường tiên đế khí càng thêm cường đại. Ầm ầm, tam thập lục thiên chí tôn tháp rơi xuống, loại kia khủng bố vô biên chấn áp chi lực, phá diệt hết thảy, để tứ phương hư không đều đang kịch liệt rung động, thậm chí, liền đệ cửu vô song đều là cảm thấy một loại chí mạng sát cơ. Không thể không từ loại kia tế luyện trạng thái bên trong cưỡng ép tỉnh táo lại. Ngươi đáng chết, đệ cửu vô song con ngươi bên trong lộ ra ngập trời hận ý cùng sát cơ, đột nhiên bạo quát to một tiếng nói, hắn tế luyện viên kia bảo châu đã đạt đến 9/9, chỉ cần lại cho hắn một lát công phu, hắn liền có thể đem triệt để tế luyện thành công, đến thời gian hắn tu vi, thậm chí có thể nhất cử đột phá đến vô thượng thánh đế chi cảnh. Nhưng chính là tại loại này vô cùng mấu chốt thời khắc, Lăng Tiêu xông vào, thậm chí tế ra tam thập lục tiên chí tôn tháp đến công kích hắn. Cái này ngạnh sinh sinh phá vỡ hắn đột phá quá trình. Hắn có thể nào không hận? Ngươi chính là đệ cửu vô song, cái này chứng đạo cơ duyên, vẫn là giao cho ta đi. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng nói, oanh, tam thập lục thiên chí tôn tháp, không chút do dự hướng phía đệ cửu vô song chấn đè ép xuống. Đệ cửu vô song sắc mặt âm trầm, vừa kinh vừa sợ, nhưng là giờ phút này một câu đều nói không nên lời. Chỉ có thể đè nén hết lửa giận ngăn cản, hắn thề, nhất định phải đem Lăng Tiêu chém thành muôn mảnh. Âm âm, tam thập lục thiên chí tôn tháp chấn áp xuống, đệ cửu vô song quanh thân hắc ám bản nguyên ánh sáng nở rộ. Trong lòng bàn tay một thanh kỳ dị cổ kiếm nổi lên, cùng tam thập lục thiên chí tôn tháp va chạm, đống lửa bắn tứ tung, thần quang mãnh liệt, đệ cửu vô song cảm giác được một cỗ khó mà địch nổi thần lực đánh tới. Toàn bộ người trực tiếp ầm vang lui nhanh ra, tam thập lục thiên chí tôn tháp vượt ra quá phổ thông tiên đế khí, đệ cửu vô song trên người giáp trụ, mặc dù là hắc ám đế binh, nhưng là so với tam thập lục thiên chí tôn tháp, vẫn là kém rất xa. Giết, đệ cửu vô song sắc mặt âm trầm vô cùng, nhưng vẫn như cũ hướng phía Lăng Tiêu hoành không đánh tới. Hắn đối với hạt châu kia nhất định phải được, kia là hắn chứng đạo cơ duyên chỗ tại, quyết không thể chắp tay nhường cho Lăng Tiêu. Âm âm, răng rác, hỗn độn trong vực sâu, Lăng Tiêu cùng đệ cửu vô song triển khai một trận vô cùng đại chiến kịch liệt. Bọn hắn đều là chuẩn tiên đế cửu trọng thiên chí cường giả, tu vi cường đại, nội tình thâm hậu, nếu không phải nơi này có kỳ dị pháp tắc thủ hộ, chỉ sợ sớm đã bị bọn hắn triệt để đánh sập. Bất quá, đệ cửu vô song vẫn như cũ thời gian dần qua rơi vào đến hạ phong. Không riêng là tam thập lục thiên chí tôn tháp vô thượng thần uy, có thể trấn áp hết thảy, tiên đế đều khó mà ngăn cản, chưa đừng nói là đệ cửu vô song, càng quan trọng hơn vẫn là Lăng Tiêu nội tình chi thâm hậu. Khoáng cổ thước kim, cho dù là đệ cửu vô song, cũng xa xa không so được. Oanh, tam thập lục thiên chí tôn tháp đánh vào đệ cửu vô song trên người, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, răng rác, đệ cửu vô song trên người, kỳ dị màu đen giáp trụ xuất hiện từng đạo vết rạn, hắc ám bản nguyên chi lực không ngừng mãnh liệt mà ra. Đến cuối cùng, vậy mà ầm vang lập tức vỡ nát ra. Cái gì? Đệ cửu vô song sợ ngây người, hắn trên người tịch diệt thánh giáp, chính là phụ thân của hắn luyện chế vô thượng chí bảo. Cường đại hắc ám đế binh, có được cực kỳ khủng bố lực phòng ngự, nhưng hắn căn bản không có nghĩ đến, lại bị tam thập lục thiên chí tôn tháp cho đánh nát. Cuối cùng là loại nào bảo vật? Chết! Lăng Tiêu ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, lăng lệ vô song hỗn độn quyền ấn hướng phía đệ cửu vô song chấn đè ép xuống. Đệ cửu vô song toàn thân rung động, rên khẽ một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ người trực tiếp bay ngang ra ngoài. Ầm ầm, tam thập lục thiên chí tôn tháp đồng dạng là hướng phía đệ cửu vô song chấn đè ép xuống, như muốn triệt để chấn sát. Không, phụ thân, cứu ta! Đệ cửu vô song ánh mắt bên trong tràn đầy vô cùng tuyệt vọng cùng không cam lòng thần sắc. Hắn mắt thấy liền muốn chứng đạo thánh đế, trở thành hắc ám cổ giới chí cường giả, làm sao có thể cam tâm như vậy chết ở chỗ này? Mà Lăng Tiêu thực lực quá cường đại, nhất là tam thập lục thiên chí tôn tháp, quả thực để hắn cảm thấy tuyệt vọng. Ông, đệ cửu vô song trong mi tâm, hắc ám sương mù mãnh liệt, hóa thành một đạo uy nghiêm mà thần bí thân ảnh, tản ra phách tuyệt thiên địa, trấn áp hết thảy khủng bố khí tức, rõ ràng là một tôn hắc ám tiên đế lạc ấn. Cái đó là tam thập lục thiên chí tôn tháp, người rốt cuộc là ai? Thứ chín thánh đế, cũng chính là phụ thân của đệ cửu vô song, nguyên bản ánh mắt lạnh lùng vô cùng, nhìn Lăng Tiêu liền giống như là nhìn sâu kiến. Nhưng là khi hắn thấy được tam thập lục thiên chí tôn tháp về sau, nháy mắt sắc mặt đại biến, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Chương 3497, vô thượng tạo hóa. Hỗn độn bản nguyên châu, rất hiển nhiên, thứ chín thánh đế nhận ra tam thập lục thiên chí tôn tháp lai lịch. Một tôn hắc ám tiên đế lạc ấn mà thôi, chết, Lăng Tiêu con ngươi bên trong sát cơ lóe lên, Tam thập lục thiên chí tôn tháp, trùng trùng điệp điệp hướng phía thứ 9 thành đế chấn đè ép xuống. Ầm ầm, Tam thập lục thiên chí tôn tháp khủng bố thần uy, phảng phất ẩn chứa tầng 36 vũ trụ thần lực, phá diệt hết thảy, khủng bố vô biên, cho dù là thứ 9 thánh đế đều hoàn toàn biến sắc. Vừa kinh vừa sợ hô to nói, tiểu tử, thả nhi tử ta, nếu là ngươi dám làm tổn thương nhi tử ta, cho dù là đuổi tới chân trời góc biển, ta đều sẽ để ngươi sống không bằng chết, vĩnh thế trầm luân. Nhưng là, đáp lại hắn chỉ là tam thập lục thiên chí tôn tháp mênh mông vĩ lực. Oanh, thứ 9 thánh đế lạc ấn tuy mạnh, thậm chí có thể trấn áp chuẩn tiên đế cửu trọng thiên cường giả. Nhưng là tại tam thập lục thiên chí tôn tháp mênh mông vĩ lực trước mặt, căn bản không có phản kháng chút nào chi lực, trong chốc lát phá vỡ đi ra, hóa thành hư vô. Không, đệ cửu vô song ánh mắt bên trong tràn đầy vô cùng tuyệt vọng thần sắc, trong thanh âm tràn đầy thê lương, không cam lòng ba động. Oanh, nhưng là tam thập lục thiên chí tôn tháp trấn áp xuống, để hắn toàn thân đứt thành từng khúc, sau đó toàn bộ người ầm vang lập tức vỡ nát ra, hóa thành bột mịn. Đệ cửu vô song triệt để chết. Lăng Tiêu ánh mắt lăng lệ mà óng ánh, nháy mắt liền rơi tại hạt châu kia bên trên. Siêu, thân ảnh của hắn lóe lên, liền xuất hiện ở hạt châu kia phía dưới. 3000 loại tia sáng kỳ dị nở rộ, mơ hồ ở giữa phảng phất ánh chiếu 3000 phương bất hủ vũ trụ, huyền diệu khó lường, ẩn chứa chí cao pháp tắc chi lực. Hạt châu kia bên trong, từng đạo tia sáng kỳ dị rủ xuống rơi xuống, dung nhập vào Lăng Tiêu trong óc. Lăng Tiêu ánh mắt bên trong lộ ra một tia chấn kinh. Hỗn độn bản nguyên châu, hắn nháy mắt liền biết được hạt châu kia lai lịch. Hỗn độn bản nguyên châu chính là hỗn độn hải dựng dục ước vạn năm, vô số cái kỷ nguyên mới thay ngén ra tới vô thượng chí bảo. Hỗn độn bản nguyên châu trong đó có 3000 chí cao thiên đạo bản nguyên chi lực hình thức ban đầu, thêm chút luyện chế liền có thể luyện chế thành một kiện vô thượng tiên đế chí bảo. Nếu là triệt để luyện hóa, tan vào trong cơ thể, mượn nhờ trong đó 3000 chí cao thiên đạo bản nguyên chi lực hình thức ban đầu, liền có thể để người lĩnh ngộ chí cao thiên đạo chi lực, chứng đạo vô thượng tiên đế chi lực. Trách không được vừa mới đệ cửu vô song một bộ muốn cùng hắn liều mạng tư thế. Lăng Tiêu đây là triệt để đoạt đệ cửu vô song cơ duyên và tạo hóa. Nguyên lai, đây chính là ta chứng đạo cơ duyên chỗ tại. Lăng Tiêu khóe miệng lộ ra mỉm cười, hắn không có chút nào do dự, lúc này liền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện hóa hỗn độn bản nguyên châu. Mênh mông vô biên hắc ám cổ giới, một phương hắc ám trong thiên cung, một tôn khủng bố vô biên thân ảnh, nháy mắt mở hai mắt ra, con người bên trong lộ ra sát ý ngập trời. Dám giết con của ta, rất tốt, ta ngược lại muốn xem là ai, như thế gan to bằng trời. Tôn kia khủng bố vô biên thân ảnh chính là thứ 9 thánh đế, hắn chính là hắc ám cổ giới 9 đại thánh đế một trong, chí cao vô thượng nhân vật, chấp trưởng ngàn tỷ hắc ám sinh linh đại quân, dưới trướng vô số chí cường giả, thực lực khủng bố vô biên. Nhưng là hắn vừa mới cảm ứng được hắn lạc ấn biến mất, mà con của hắn cũng bị người chém giết, thứ 9 thánh đế trong lòng nháy mắt tuôn ra hiện ra sát ý ngập trời cùng lửa giận. Ầm ầm, quanh người hắn tản ra khủng bố vô biên khí tức ba động, trong chốc lát xé rách hư không, hướng phía hỗn độn hải phương hướng cất bước mà đi. Hỗn độn bản nguyên châu huyền diệu khó lường, tích chứa trong đó lấy 3000 chí cao thiên đạo hình thức ban đầu. Theo Lăng Tiêu luyện hóa, hắn đối với chí cao thiên đạo lĩnh ngộ cũng là càng ngày càng khắc sâu, mà lại hắn tu luyện hỗn độn tiên kinh phảng phất cùng hỗn độn bản nguyên châu cực kỳ phù hợp, để hắn luyện hóa hỗn độn bản nguyên châu tốc độ cực nhanh, cơ hồ là nước chảy thành sông, hắn rất nhanh liền đem hỗn độn bản nguyên châu triệt để luyện hóa. Ầm ầm, hỗn độn bản nguyên châu nở rộ ra 3000 đạo hào quang rừng rực, tựa như giống như khai thiên tịch địa, lôi đình mãnh liệt, thiên địa rung động, tứ phương hư không đều tại oanh minh. Lăng Tiêu toàn bộ người khí tức đều trở nên huyền diệu khó lường lên, phảng phất siêu thoát tại thiên địa, siêu thoát với thời không, siêu thoát tại một phương này hỗn độn hải sôi trào mãnh liệt, thần bí pháp tắc chi lực bốc lên, nhào nhào hướng phía Lăng Tiêu tụ đến. Ông, hỗn độn bản nguyên châu bay lên, chậm rãi dung nhập vào Lăng Tiêu trong mi tâm, trong chốc lát, Lăng Tiêu toàn bộ người khí tức đều biến đến vô cùng uy nghiêm. Mênh mông hỗn độn quang sôi trào mãnh liệt, tràn ngập ức vạn dạng thiên khung, từng đạo pháp tắc chi lực mãnh liệt, trật tự thần liên lẫn nhau xen lẫn, cả người hắn bay lên, ngồi xếp bằng tại hỗn độn hải trên không, vô tận lôi đình tại đỉnh đầu của hắn hội tụ, hiện hiện ra đủ loại thần bí khó lường cảnh tượng, tựa như thái cổ thần thú phục sinh, lại giống như là vô số tiên đế chinh phạt chư thiên. Máu chảy thành sông, thiên địa vỡ vụn, các loại đáng sợ thần ma lẫn nhau chinh phạt đại chiến, cuối cùng hóa thành hỗn độn hải bên trong lạc ấn, giờ phút này tạo thành các loại lôi đình chi lực, nhào nhào hướng phía Lăng Tiêu rơi xuống. Kia là chứng đạo kiếp, vĩnh hằng tiên vực, chư thiên vạn giới, hỗn độn hải, thậm chí cả thần bí không cũng biết nơi bên trong, đều kinh khủng nhất đại kiếp. Vô số chuẩn tiên đế cửu trọng thiên cường giả, muốn vượt qua chứng đạo kiếp, đột phá đến vô thượng tiên đế chi cảnh, nhưng cuối cùng vẫn chết đi. Đây là cửu tử nhất sinh kiếp nạn. Lăng Tiêu một đường đi tới, từ nhỏ yếu phàm nhân, một cho tới hôm nay cường đại nhất chuẩn tiên đế, trải qua vô số kiếp nạn, nhưng hắn lại không thể không thừa nhận, trước mắt chứng đạo kiếp, chính là hắn bình sinh ít thấy kinh khủng nhất kiếp nạn. Dù là hắn tích lũy vô cùng hùng hậu, thiên phú vạn cổ vô song, thậm chí hắn có được tam thập lục thiên chí tôn tháp, càng là luyện hóa hỗn độn bản nguyên châu, nhưng là đối mặt chứng đạo đại kiếp thời gian, hắn vẫn cảm thấy tử vong uy hiếp, giết, giết, giết, đối mặt với cửu thiên bên trên mãnh liệt mà tới khủng bố lôi kiếp. Lăng Tiêu con ngươi bên trong tuôn ra hiện ra ngập trời chiến ý, để tứ phương hư không đều tại kịch liệt rung động, cả người hắn tản ra cường đại sát ý vô biên, trong chốc lát xông lên trời không, xông vào đến cái kia vô biên lôi đình trong hải dương. Ầm ầm, răng rác, ầm, ầm, ầm, Lăng Tiêu chinh phạt chư thiên, vỡ vụn hết thảy, lấy vô địch phong thái chinh chiến. Hắn đã từng cùng thái cổ thần ma đại chiến, cũng từng tay xé thượng cổ thần thú, hắn đã từng cùng vô số thời không chí cường thiên kiêu đại chiến. Cuối cùng cũng đối mặt với cường đại nhất vô thượng tiên đế. Hắn từ thái cổ ngược dòng đánh tới, lại từ đời này giết vào đến vô tận tuế nguyệt trước đó. Đến cuối cùng, Lăng Tiêu đều không biết hắn thân ở tại phương nào, còn dư lại chỉ còn lại cường đại nhất chiến ý, vẫn như cũ sinh sôi không ngừng, mà trong cơ thể của hắn, lại có một loại bất hủ mà vĩnh hằng lực lượng, đang thức tỉnh, trở nên càng ngày càng cường đại. Ầm ầm, đến cuối cùng, Lăng Tiêu trong cơ thể nở rộ ra một cỗ cực cảnh thăng hoa quang huy, vĩnh hằng mà bất hủ, trong chốc lát càn quét vạn cổ thời không, hóa thành vĩnh hằng duy nhất, mà hắn cũng phá vỡ cái kia kinh khủng nhất chứng đạo đại kiếp. Từ vô tận lôi đình bên trong cất bước mà ra, sau một khắc, thiên địa bởi vì hắn mà run rẩy. Chương 3498, đăng lâm vô thượng. Lăng Tiêu tiên đế, ầm ầm, Lăng Tiêu đỉnh đầu bên trên, treo cao một viên óng ánh chói mắt mặt trời, nở rộ ra 3000 đạo quang huy. Lượn lờ lấy 3000 bất hủ vũ trụ, khí tức khủng bố vô biên, hắn ánh mắt lăng lệ mà óng ánh, phảng phất có thể nháy mắt khám phá chư thiên thời không. Vỡ vụn vô tận vũ trụ, một ý niệm mở hoàn vũ chư thiên, một ý niệm hủy diệt ngàn tỷ sinh linh, hắn đã triệt để cùng hỗn độn bản nguyên châu hòa thành một thể. Hỗn độn bản nguyên châu bên trong 3000 chí cao thiên đạo hình thức ban đầu, trong cơ thể hắn bốc lên, xen lẫn tại thế giới thụ bên trên, để thế giới thụ chống ra hỗn độn thiên địa, biến thành vĩnh hằng duy nhất, đây chính là tiên đế chi cảnh sao? Lăng Tiêu con ngươi bên trong tinh mang óng ánh, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể mênh mông mà kinh khủng lực lượng, một nháy mắt liền có thể đánh xuyên hỗn độn hải, mở vô tận thế giới, thực lực của hắn so với trước đâu chỉ tăng vọt gấp trăm lần nghìn lần. Thậm chí còn không ngừng, bởi vì, đây là một loại biến hóa về chất, Lăng Tiêu trước đó còn lấy là, hắn tích lũy hùng hậu vô biên, lại có tam thập lục thiên chí tôn tháp loại bảo vật này. Lấy chuẩn tiên đế cửu trọng thiên tu vi, có lẽ thật có thể nghịch hành phạt lục, cùng tiên đế một trận chiến, nhưng hiện tại xem ra, hắn xa xa không rõ ràng tiên đế cảnh giới cùng lực lượng. Hắn chuẩn tiên đế cửu trọng thiên tu vi, muốn từ tiên đế trong tay đào tẩu, đều là rất khó, bất quá, Lăng Tiêu chứng đạo kiếp, khẳng định xa xa so những người khác muốn càng khủng bố hơn. Hắn tích lũy quá hùng hậu, vạn cổ vô song, sở dĩ, hắn đột phá đến tiên đế chi cảnh về sau, tự nhiên cũng so những người khác muốn càng thêm cường đại. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, hỗn độn hải sôi trào mãnh liệt, sóng lớn ngập trời, tứ phương hư không đều tại kịch liệt oanh minh, một nháy mắt có vô cùng thế giới âm vang nổ vỡ đi ra. Một tôn vĩ ngạn mà kinh khủng thân ảnh xuất hiện ở hỗn độn hải bên trong, hắn toàn thân hắc ám bản nguyên ánh sáng mãnh liệt, thân cao ngàn tỷ trượng, tản ra một loại tối tăm mờ mịt ánh sáng, bất hủ mà vĩ ngạn, phảng phất có thể xé rách hết thảy, kia là một tôn khủng bố vô biên hắc ám sinh linh. Có lẽ có thể xưng chi là hắc ám tiên đế, hắn chính là thứ 9 thánh đế. Cảm giác được con của hắn đệ cửu vô song chết tại Lăng Tiêu trong tay, hắn giận không thể xá, trực tiếp liền từ hắc ám cổ giới bên trong chạy đến. Ngươi, không đúng, ngươi vậy mà đột phá đến tiên đế chi cảnh, làm sao có thể như thế nhanh? Thứ 9 thánh đế con ngươi bên trong tràn ngập sát cơ. Nhưng là khi hắn nhìn thấy Lăng Tiêu về sau, nháy mắt sắc mặt đại biến, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Muốn biết, liền xem như tại hắc ám cổ giới bên trong, có thể đột phá đến thánh đế chi vị, đều là ngàn tỷ bên trong không một tuyệt thế thiên kiêu. Mà lại, muốn đột phá đến thánh đế, chỗ cần trải qua chứng đạo kiếp vô cùng gian nan, căn bản không phải dễ dàng như vậy liền có thể vượt qua đi. Lăng Tiêu là gì dễ dàng như thế liền đột phá đến tiên đế chi cảnh? Lần này, thứ 9 thánh đế càng là tự mình cầu đế tôn xuất thủ, mới đo lường tính toán đến hỗn độn hải bên trong sẽ xuất hiện chứng đạo cơ duyên, cho nên mới để đệ cửu vô song đến đây cướp đoạt cơ duyên. Nhưng hắn lại căn bản không có nghĩ đến, Lăng Tiêu chẳng những đoạt đệ cửu vô song chứng đạo cơ duyên, mà lại như thế nhanh liền đột phá đến tiên đế chi cảnh. Ngươi chính là hắc ám cổ giới thứ 9 thánh đế. Lăng Tiêu con ngươi bên trong phong mang lóe lên, nhìn chằm chằm thứ 9 thánh đế đạm mạc nói, chính là bản tọa, ngươi cái này loại kiến cỏ tầm thường, vậy mà đoạt con ta chứng đạo cơ duyên, hôm nay ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Thứ 9 Thánh Đế lửa giận ngập trời, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu lạnh giọng nói, dù là Lăng Tiêu chứng đạo tiên đế lại như thế nào? Hắn nhưng là trước kỷ nguyên, liền đã chứng đạo Thánh Đế chi vị, ở đây cảnh giới chìm đắm vô số năm, nghĩ muốn chém giết một cái vừa mới đột phá tiên đế. Mặc dù rất khó, nhưng cũng không phải là không được, hắn lửa giận trong lòng ngập trời, đây là nguyên vốn thuộc về đệ cửu vô song cơ duyên. Nguyên bản hắc ám cổ giới muốn nhiều một tôn Thánh Đế, nhưng bây giờ lại bị Lăng Tiêu ngạnh sinh sinh cướp đi. Ầm ầm, quanh người hắn bạo ngược sát ý tràn ngập, kinh khủng hắc ám bản nguyên còn như màu mực xâm nhiễm, hướng phía Lăng Tiêu bao phủ mà tới. Thứ 9 Thánh Đế nháy mắt liền xuất thủ, trong lòng bàn tay của hắn có một thanh màu đen trường mâu, lây dính vết máu màu đen, vết rỉ loang lổ, nhìn 10 phần tà ác, trong chốc lát xuyên thủng trùng điệp hỗn độn, hướng phía Lăng Tiêu đâm tới. Oanh, Lăng Tiêu ánh mắt lăng lệ vô cùng, quanh thân mênh mông vĩ lực bộc phát, một đạo vô song hỗn độn quyền ấn nghênh đón tiếp lấy. Hắn chứng đạo tiên đế, tu vi tăng vọt, bây giờ nhìn thấy thứ 9 Thánh Đế xuất hiện, chính dễ dàng đem thứ 9 Thánh Đế lấy ra xem như hắn đá mài đao. Xem hắn thực lực hôm nay đến tột cùng đạt đến cảnh giới cỡ nào. Răng rác, vô song quyền ấn, trong phút chốc phảng phất xuyên thủng trùng điệp vũ trụ, biến thành vô tận thời không duy nhất, cùng chuôi này màu đen trường mâu va chạm, màu đen trường mâu kịch liệt rung động, kia là một kiện vô cùng cường đại hắc ám đế binh. Nhưng là tại Lăng Tiêu cái kia khủng bố vô song hỗn độn quyền ấn phía dưới, vậy mà căn bản là không có cách ngăn cản, ầm vang lập tức liền nổ nát ra. Lăng Tiêu bây giờ nhục thân cường hãn đến cực điểm, có thể so với tiên đế chí bảo. Hắc ám đế binh mặc dù cường đại, nhưng lại căn bản là không có cách xâm nhiễm Lăng Tiêu nhục thân. Ngược lại bị hắn trực tiếp một quyền oanh bạo, giết. Lăng Tiêu ánh mắt sắc bén vô cùng, thi triển ra đủ loại cường đại thủ đoạn thần thông, các loại tiên đế kinh văn tại trong đầu của hắn hòa làm một thể, để hắn trong lúc vất tay, đều có được thần bí khó lường vô thượng uy năng. Thứ 9 Thánh Đế ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Cùng Lăng Tiêu giao thủ một cái, hắn lập tức liền cảm thấy Lăng Tiêu khủng bố, căn bản không giống như là vừa mới đột phá đến tiên đế chi cảnh cường giả. Lăng Tiêu cường đại, để hắn đều cảm thấy áp lực thực lớn. Cái này, làm sao có thể? Tiên vực bên trong, cái gì thời gian xuất hiện kinh khủng như vậy cường giả? Thứ 9 Thánh Đế sắc mặt khó coi vô cùng, hắn trong lòng vừa kinh vừa sợ, xuất thủ càng phát lăng lệ mà bá đạo, hừng hực hắc ám thần quang xuyên qua thiên khung, điên cuồng hướng phía Lăng Tiêu bao phủ tới. Trong lòng bàn tay của hắn, huyễn hóa ra từng đạo kiếm quang bén nhọn, phất tay chém xuống một mảnh tinh không, tàn vỡ một mảnh lại một mảnh đại vũ trụ. Đây mới thực là tiên đế chiến, bọn hắn đều là phá vỡ vạn cổ thời không, chứng đạo vĩnh hằng duy nhất vô thượng tiên đế, bọn hắn tại đi qua hiện tại cùng tương lai ba mảnh thời không bên trong đại chiến, chân thân cùng pháp thân, nhục thân cùng nguyên thần, tại toàn phương vị quyết đấu. Thứ 9 Thánh Đế thực lực đồng dạng là vô cùng khủng bố, mà lại ở đây cảnh giới ma luyện vô số năm, vừa ra tay liền có thể hủy diệt một phương đại vũ trụ. Mà Lăng Tiêu quyền ấn tung hoành hỗn độn hải, trong chốc lát nhấc lên một mảnh ngập trời sóng lớn, ngưng tụ ra một đầu vô cùng kinh khủng tiên đạo chân long, tung hoành ước vạn dặm, há miệng phun một cái, chính là óng ánh khắp nơi thần huy, rơi đập ngàn tỷ viên chí tôn tinh thần. Ầm ầm, Lăng Tiêu cùng Thứ 9 Thánh Đế ở giữa đại chiến quá kịch liệt, toàn bộ hỗn độn hải bên trong không biết có bao nhiêu đại vũ trụ bị đánh nát, không biết có bao nhiêu sinh linh bị chôn vùi. Giữa bọn hắn đại chiến, để hỗn độn hải đều đang sôi trào cuồn cuộn, khơi dậy ngập trời sóng lớn, kinh khủng pháp tắc diễn hóa sau đó lại phá vỡ đi ra. Thậm chí, loại kia kinh khủng ba động còn lan đến gần cực là xa xôi Vĩnh Hằng Tiên Vực. Vĩnh Hằng Tiên Vực bên trong, mấy tôn khí tức khủng bố vô biên thân ảnh mở hai mắt ra, con người bên trong tràn đầy kinh nghi bất định thần sắc. Hỗn độn hải bên trong, vậy mà bạo phát tiên đế chiến, là vị nào tiên đế đang cùng hắc ám cổ giới Thánh Đế khai chiến sao? Vĩnh Hằng Tiên Vực thời đại hắc ám rốt cuộc đã tới sao? Đông đảo kinh khủng thần niệm xen lẫn, tràn đầy lo âu và kinh nghi. Chương 3499, thôn vệ hắc ám tiên đế. Oanh, Thứ 9 Thánh Đế chiến đến điên cuồng, quanh thân sát khí ngập trời, hắc ám bản nguyên lượn lờ, giống như một đầu hắc ám trường hà, trong nháy mắt oanh mở một phương đại vũ trụ, lấy vô thượng thần uy, hướng phía Lăng Tiêu đánh tới. Lăng Tiêu trong lòng bàn tay, một đạo kiếm quang sáng chói nở rộ, chói lọi óng ánh đến cực hạn, chém phá hắc ám trường hà, đem Thứ 9 Thánh Đế một cánh tay chém rơi xuống. Lăng Tiêu cùng Thứ 9 Thánh Đế đã đại chiến hồi lâu, Lăng Tiêu từ từ quen thuộc tiên đế cảnh tu vi, bạo phát ra càng phát ra kinh khủng chiến lực, để Thứ 9 Thánh Đế đều âm thầm kinh hãi không thôi. Chưa đừng nói chi là, Lăng Tiêu tích lũy khoáng cổ thước kim, thực lực cường đại vô biên, thâm bất khả trắc, một khi đột phá chính là hậu tích bạc phát, cả thế gian kinh diễm. Sở dĩ, khi hắn hiện ra gia trí cường thực lực, một đạo kiếm quang liền chặt đứt Thứ 9 Thánh Đế cánh tay. Oanh, Thứ 9 Thánh Đế quanh thân hắc ám bản nguyên nở rộ, cánh tay nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Phía sau hắn nổi lên ngàn cánh tay, ngàn cái đầu sọ dâng lên ra hắc ám hủy diệt quang mang, từng đạo hắc ám trật tự thần liên hướng phía Lăng Tiêu phong tỏa mà tới. Răng rác, Lăng Tiêu tay nắm vô địch quyền ấn, quanh thân hỗn độn quang lượn lờ, trong chốc lát phá vỡ vô biên tinh hà, diễn hóa ra một phương đại vũ trụ, đột nhiên hướng phía thứ 9 thánh đế trấn áp mà tới. Đầy trời hắc ám quang mang ầm vang bạo vỡ đi ra. Thứ 9 thánh đế trong miệng cũng là đột nhiên phun ra một ngụm vết máu màu đen. Toàn thân xuất hiện từng đạo vết rạn, phảng phất muốn bạo vỡ đi ra. Lăng Tiêu có được vô thượng vĩ lực, có thể phá diệt cùng trấn áp hết thảy, cho dù là thứ 9 thánh đế đều cảm thấy loại kia hủy diệt cảm giác. Không, ta bất bại, cuối cùng rồi sẽ siêu thoát hết thảy, trưởng khống hết thảy, giết, giết, giết. Thứ 9 thánh đế trong miệng phát ra một đạo gầm thét, điên cuồng hướng phía Lăng Tiêu đánh tới, trong miệng của hắn màu đen thần quang gào thét mà đi, hóa thành một đầu ức vạn dặm dài hắc ám thần long. Long uy tràn ngập, chấn vỡ óng ánh khắp nơi tinh hà. Lăng Tiêu ánh mắt bên trong có một đạo tuế nguyệt quang huy bắn ra, giống như kim sắc thần mâu, đem đầu kia hắc ám thần long đóng đinh tại vũ trụ cô quạnh bên trong. Ầm ầm, Lăng Tiêu chân đạp vũ trụ tinh hà, đỉnh đầu vô tận thời không, hỗn độn quang rủ xuống rơi xuống, giống như là chư thiên thời không duy nhất bất hủ chân thần. Hoành không hướng phía thứ 9 thánh đế đánh tới, thứ 9 thánh đế đã triệt để rơi vào đến hạ phong. Vô luận hắn như thế nào phản kích, như thế nào giãy giụa, hắn vẫn là liên tục bại lui. Oanh, Lăng Tiêu một cước đạp xuống, đem cánh tay của hắn đạp nát, sau đó lại lăng không một quyền oanh ra, đánh vào thứ 9 thánh đế đầu lâu bên trên, đem đầu của hắn oanh bạo. Thứ 9 thánh đế trong miệng gầm thét liên tục, hắc ám bản nguyên đột nhiên bộc phát, hấp thu vô tận hỗn độn năng lượng, một lần nữa ngưng tụ ra nhất cử nhục thân, tu vi đến tiên đế chi cảnh, gần như bất diệt, trừ phi có thể ma diệt tồn lưu tại vô tận thời không tất cả ấn ký, mới có thể đem chém giết, nếu không tiên đế liền có thể trùng sinh, sở dĩ có thể chém giết tiên đế, cũng chỉ có tiên đế. Oanh, oanh, oanh, Lăng Tiêu vô song quyền ấn, giống như là lôi cuốn lấy ngàn tỷ lớp thế giới bản nguyên chi lực, đánh vào thứ 9 thánh đế trên người, đem hắn không ngừng oanh sát, mà thứ 9 thánh đế lại không ngừng phục sinh. Ta bất bại, không ai có thể giết ta. Thứ 9 thánh đế giống như điên cuồng, trong miệng gầm thét liên tục. Thật sao? Lăng Tiêu ánh mắt bên trong lộ ra một tia vẻ trào phúng. Oanh, tam thập lục thiên chí tôn tháp giống như là phá vỡ hỗn độn hải, nhấc lên ngập trời sóng lớn, lượn lờ lấy vô tận pháp tắc chi lực bay lên. Tam thập lục thiên chí tôn tháp trực tiếp chấn đặt ở thứ 9 thánh đế đỉnh đầu bên trên. Thứ 9 thánh đế toàn thân rung mạnh, quanh thân bị từng đạo pháp tắc thần liên khóa định, một cỗ kinh khủng vô song thôn phệ chi lực từ tam thập lục thiên chí tôn tháp bên trong truyền đến, bắt đầu không ngừng luyện hóa thứ 9 thánh đế. Tam thập lục thiên chí tôn tháp, đáng chết, ngươi cùng hỗn độn cổ tiên đế đến cùng là quan hệ như thế nào? Thứ 9 thánh đế ánh mắt bên trong tràn đầy vô cùng hoảng sợ thần sắc, thậm chí còn có một tia không cách nào che giấu sợ hãi. Tam thập lục thiên chí tôn tháp tại hắc ám cổ giới lại bị trở thành thôn phệ đế tháp, bởi vì tam thập lục thiên chí tôn tháp tại hỗn độn cổ tiên đế trong tay, thôn phệ số tôn hắc ám tiên đế, đây chính là hỗn độn cổ tiên đế luyện chế thành chuyên môn nhằm vào hắc ám sinh linh chí bảo. Lăng Tiêu bây giờ tế ra tam thập lục thiên chí tôn tháp, liền là muốn thôn phệ thứ 9 thánh đế bản nguyên, ma diệt hắn tất cả ấn ký, cái này là muốn đem hắn triệt để ma diệt. Không, tam thập lục thiên chí tôn tháp lại như thế nào? Ngươi cũng không phải hỗn độn cổ tiên đế, ai cũng đừng nghĩ giết ta. Thứ 9 thánh đế ánh mắt bên trong tràn đầy lửa giận ngập trời cùng vẻ điên cuồng. Ầm ầm, quanh người hắn bạo ngược hắc ám ánh sáng nở rộ, hỏa diễm bốc lên, sau đó sát khí tràn ngập, giống như là một viên sụp đổ mặt trời, ầm mang bạo vỡ đi ra. Hắn vậy mà là lựa chọn tự bảo. Đương nhiên, tiên đế cường giả cho dù là tự bảo cũng sẽ không chết, nhưng cũng sẽ trở nên cực là suy yếu, không phải đến vạn bất đắc dĩ, liền xem như tiên đế cường giả cũng sẽ không lựa chọn tự bảo. Có thể thấy được thứ 9 thánh đế đối với tam thập lục tiên chí tôn tháp kiêng kỵ cùng sợ hãi, không tiếc tự bảo cũng muốn thoát thân. Oanh, hỗn độn hải bị một cỗ kinh khủng vô biên phong bạo càn quét ra, trong chốc lát chôn vùi vô tận tinh thần, vỡ vụn vô số vũ trụ thế giới. Một tôn tiên đế cường giả tự bảo là kinh khủng cỡ nào? Tam thập lục thiên chí tôn tháp phun thả ra hừng hực chói mắt quang huy, chói lọi óng ánh đến cực hạn, giống như là tại tiếp nhận một loại cực hạn lực lượng. Chỉ bất quá, để thứ 9 thánh đế thất vọng là, mặc dù hắn lựa chọn tự bạo, đã không có có thể nổ tung tam thập lục thiên chí tôn tháp, từ trong đó thoát khốn mà ra, trời chính là ngươi tự bạo, hiện tại, ngươi là thật một điểm cơ hội cũng không có. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, ầm ầm, tam thập lục thiên chí tôn tháp nở rộ ra hừng hực chói mắt quang huy. Tại thứ 9 thánh đế cái kia kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, đem hắn triệt để bao phủ, thậm chí, thứ 9 thánh đế lưu tại vô tận thời không ấn ký, cũng bắt đầu bị tam thập lục thiên chí tôn tháp tìm được tung tích. Không ngừng ma diệt, thứ 9 thánh đế lựa chọn tự bạo, mặc dù rất nhanh lại khôi phục nhục thân, nhưng là bản nguyên bị thương, đã kinh biến đến mức vô cùng suy yếu, chỗ nào còn có thể tránh thoát tam thập lục thiên chí tôn tháp thôn phệ. A, một đạo thê thảm mà không cam lòng thanh âm truyền đến. Thứ chín thánh đế bị tam thập lục thiên chí tôn tháp nháy mắt nuốt vào đến trong đó. Mênh mông mà bàng bạc tiên đế bản nguyên chi lực, bị tam thập lục thiên chí tôn tháp luyện hóa, còn giống như dòng lũ, không ngừng tràn vào đến Lăng Tiêu trong cơ thể. Lăng Tiêu trong cơ thể, một gốc cổ xưa thế giới thụ, giống như là quán xuyên hỗn độn vũ trụ, vô tận thời không, vĩnh hằng mà bất hủ, mà theo thứ chín thánh đế bị Lăng Tiêu thôn phệ, cây kia thế giới thụ sinh mệnh lực tràn đầy đến cực hạn. Sau đó nhanh chóng khô héo chôn vùi, sau đó, lại từ khô héo bên trong phát ra càng thêm tràn đầy bàng bạc sinh cơ. Một vòng thần bí luân hồi quang mang, phù hiện tại Lăng Tiêu sau lưng, thần bí khó lường, đây chính là hỗn độn luân hồi ấn sao? Lăng Tiêu nhìn xem cái kia một đạo thần bí ấn ký, ánh mắt bên trong tuôn ra hiện ra một tia minh ngộ chi sắc. Chương 3500, thứ nhất thánh đế, tuyên chiến, tiên đế chấp trưởng chí cao thiên đạo, trong cơ thể sẽ ngưng tụ một đạo hỗn độn luân hồi ấn. Bất tử bất diệt, chỉ cần có người tụng tên thật, liền có thể từ hỗn độn bên trong luân hồi trở về. Trừ phi tiên đế cường giả, đem tất cả ấn ký ma diệt, chân linh đánh nát, thậm chí liền hỗn độn luân hồi ấn cũng triệt để thôn phệ, mới có thể đem ma diệt, sở dĩ, chỉ có tiên đế mới có thể chém giết tiên đế, mà tiên đế tu luyện, liền cùng trong cơ thể hỗn độn luân hồi ấn bao nhiêu có liên quan. Ngưng tụ một đạo hỗn độn luân hồi ấn, chính là một kiếp tiên đế, ngưng tụ chín đạo luân hồi ấn chính là chín kiếp tiên đế. Nghe đồn rằng, ngưng tụ chín đạo luân hồi ấn về sau, cửu cửu quy nhất, liền có thể xung kích cái kia chí cao vô thượng huyền diệu cảnh giới. Chỉ là, vô luận là vĩnh hằng tiên vực vẫn là hắc ám cổ giới, đến nay đều không ai có thể đột phá đến cái kia cảnh giới chí cao. Liền xem như hỗn độn cổ tiên đế, đã từng cũng chỉ là chín kiếp tiên đế mà thôi. Lăng Tiêu mặc dù đột phá đến tiên đế chi cảnh, nhưng chưa ngưng tụ tự thân hỗn độn luân hồi ấn, bây giờ thôn phệ thứ 9 thánh đế về sau, đồng dạng thôn phệ hỗn độn luân hồi ấn, Lăng Tiêu cũng đã trở thành chân chính một kiếp tiên đế. Bất quá, muốn thôn phệ một tôn tiên đế hỗn độn luân hồi ấn cực là gian nan. Cho dù là không địch lại, tiên đế cũng có thể tự bảo hỗn độn luân hồi ấn. Đồng quy vu tận, chỉ bất quá, Lăng Tiêu nội tình thâm hậu, thực lực cường đại, lại thêm lên tam thập lục thiên chí tôn tháp lực lượng, mới may mắn trấn áp thứ 9 thánh đế, đồng thời hoàn chỉnh thôn phệ hỗn độn luân hồi ấn. Âm âm, hỗn độn hải bên trong, Lăng Tiêu đỉnh đầu tam thập lục thiên chí tôn tháp, thân cao ngàn tỷ trượng, vĩ ngạn vô biên, tựa như một tôn bất hủ hỗn độn thần ma, tản ra ngập trời khí tức ba động, hắn ánh mắt lăng lệ vô cùng, phảng phất có thể xem thấu tuế nguyệt luân hồi, trong lúc vất tay, liền có thể mở vô tận thời không, đánh nát vô số vũ trụ. Thực lực của hắn đã cường đại đến một loại không cũng biết tình trạng. Hỗn độn hải bên trong chỗ dựng dục những vũ trụ kia thế giới, tại Lăng Tiêu trước mặt, liền giống như là ánh nắng bên dưới bọt biển, tiện tay liền có thể nghiền nát, cho dù là như hồng hoang thế giới dạng này vĩnh hằng giới, Lăng Tiêu cũng có thể trực tiếp oanh vỡ đi ra. Tiên đế cường đại, xa không phải bình thường sinh linh đủ khả năng lý giải. Cũng chỉ có vĩnh hằng giới cùng hắc ám cổ giới, dạng này vĩnh hằng vũ trụ mới có thể tiếp nhận tiên đế mênh mông vĩ lực, bất quá, tiên đế cấp bậc cường giả cũng rất ít sẽ tại vĩnh hằng giới cùng hắc ám cổ giới động thủ, nếu không sẽ tạo thành khó mà nghịch chuyển tổn thương. Sở dĩ tiên đế cấp bậc cường giả rất ít tại vĩnh hằng tiên vực hiện thân chính là nguyên nhân này. Răng rác, nhưng vào lúc này, hỗn độn mãnh liệt, pháp tắc bốc lên, một cỗ kinh khủng vô biên khí tức từ đằng xa hỗn độn hải bên trong phá sóng mà tới, phảng phất hỗn độn hải nháy mắt sụp đổ, vô cùng vô tận hắc ám thần quang sôi trào mãnh liệt, đem phiến thiên địa này đều hóa thành hắc ám hải dương. Loại kia hắc ám bản nguyên chi lực quá nồng nặc, Lăng Tiêu đều là cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Một tôn thân ảnh mơ hồ giáng lâm tại Lăng Tiêu trước mặt, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là tôn kia thân ảnh phảng phất là hắc ám cùng quang minh dạng dung hợp, lại giống như là tà ác cùng thánh khiết hóa thân, tản ra một loại khủng bố vô biên khí tức ba động, phảng phất trong chốc lát muốn vỡ vụn toàn bộ hỗn độn hải. Thứ nhất thánh đế, mặc dù Lăng Tiêu chưa từng gặp trước mắt tôn này hắc ám sinh linh, nhưng là trong đầu của hắn không tự chủ được nổi lên một cái tên. Trước mắt thân ảnh này lại chính là hắc ám cổ giới thứ nhất thánh đế, là ngươi, giết lão cửu, tối nghĩa mà cổ xưa âm tiết vang lên, tràn đầy hờ hững cùng lãnh khốc, là ta, thứ nhất thánh đế, ngươi là muốn vì thứ chín thánh đế báo thù sao? Lăng Tiêu con ngươi bên trong hàn mang lóe lên, chậm rãi nói, trước mắt thứ nhất thánh đế xác thực cho Lăng Tiêu cảm giác vô cùng nguy hiểm, nhưng là Lăng Tiêu có thể phát giác được, trước mắt thứ nhất thánh đế cũng không phải là chân thân, mà là một dấu ấn. Chỉ là một dấu ấn mà thôi, dù là thứ nhất thánh đế thực lực khủng bố, cường đại vô biên, nhưng cũng không thể giết Lăng Tiêu. Tam thập lục thiên chí tôn tháp, hỗn độn cổ tiên đế, ngươi còn không ra sao? Thứ nhất thánh đế ánh mắt lãnh khốc mà tà ác, phảng phất căn bản không có đem Lăng Tiêu để vào mắt. Nhìn tam thập lục thiên chí tôn tháp một chút, lạnh lùng nói, oanh, oanh, oanh, Nhưng vào lúc này, nơi xa phảng phất có ba viên óng ánh nắng gắt bay lên. Ba đạo khí tức khủng bố vô biên thân ảnh, giống như đường hoàng mặt trời, phá vỡ trùng điệp hỗn độn hải, từ vĩnh hằng tiên vực bên trong hoành không mà đến. Kia là ba tôn tiên đế cường giả, cầm đầu một tôn trung niên nhân, oai hùng anh phát, dáng người vĩ ngạn, ánh mắt sắc bén mà thâm thúy, tự có một loại quét ngang cửu thiên thập địa, độc tôn chư thiên vạn giới vô địch ý vị, chính là hỗn độn cổ tiên đế, mà hắn tả hữu, chính là một người mặc đạo bào, toàn thân quang minh chi lực lượn lờ thiếu niên, cùng một người mặc cung trang, nhìn tuyệt mỹ vô cùng trung niên phụ nhân, ba đại tiên đế cường giả, từ vĩnh hằng tiên vực bên trong mà đến, xuất hiện ở Lăng Tiêu cùng thứ nhất thánh đế trước mặt. Hỗn độn cổ tiên đế, ngươi quả nhiên không có chết. Thứ nhất thánh đế ánh mắt rơi tại hỗn độn cổ tiên đế trên người, tràn đầy thật sâu vẻ kiêng dè. Đế tôn cái kia lão tạp mau đều không có chết, ta như thế nào lại chết? Ngược lại là ngươi, không nghĩ tới vậy mà cũng ngưng tụ chín đại hỗn độn luân hồi ấn. Hỗn độn cổ tiên đế nhàn nhạt nhìn thứ nhất thánh đế một chút nói, hừ, hỗn độn cổ tiên đế, liền xem như ngươi không có chết lại như thế nào? Đế tôn đại nhân thực lực hôm nay đã vượt xa ngươi, thậm chí không cần đế tôn đại nhân xuất thủ, huynh đệ chúng ta đều có thể diệt ngươi. Thứ nhất thánh đế đằng đằng sát khí, nhìn chằm chằm hỗn độn cổ tiên đế lạnh giọng nói, năm đó hỗn độn cổ tiên đế giống như thiên kiêu hoành không xuất thế, thực lực cường đại đến cực hạn, hắc ám cổ giới chúa tể, đế tôn đại nhân cùng hỗn độn cổ tiên đế một trận chiến, cơ hồ đem hỗn độn hải đều đánh sập, để vĩnh hằng tiên vực cùng hắc ám cổ giới đều hứng chịu tới trọng thương khó tưởng tượng nổi. Thậm chí thứ nhất thánh đế đều từng bị hỗn độn cổ tiên đế trọng thương, chỉ bất quá, cái này vô số cái kỷ nguyên đến nay, đế tôn đại nhân thương thế dần dần khỏi hẳn, mà lại tu vi tiến thêm một bước, tại thứ nhất thánh đế xem ra, hỗn độn cổ tiên đế tuyệt không phải đế tôn đại nhân đối thủ. Thật sao, ngươi có thể ra đi thử một chút, bất quá lần này ngươi liền không có vận khí tốt như vậy. Hỗn độn cổ tiên đế cười nhạt một tiếng nói, không biết sống chết, chỉ bằng mấy tên phế vật các ngươi, cũng muốn ngăn cản ta hắc ám cổ giới đại quân. Hỗn độn cổ tiên đế, đế tôn đại nhân để ta cho ngươi biết, trăm năm bên trong, nếu là ngươi nguyện ý thần phục với hắn, liền có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không, vĩnh hằng tiên vực trên dưới liền đợi đến trầm luân hắc ám đi. Thứ nhất thánh đế ánh mắt vô cùng băng lãnh, lạnh giọng nói, ngươi đây là tuyên chiến sao? Hỗn độn cổ tiên đế ánh mắt cũng là nháy mắt biến đến vô cùng sắc bén lên. Không sai, chính là tuyên chiến, trăm năm về sau, hắc ám giáng lâm, vĩnh hằng tiên vực sẽ trở thành hắc ám lãnh địa, nên làm gì lựa chọn, chính các ngươi quyết định đi. Thứ nhất thánh đế cười lạnh một tiếng nói, ánh mắt của hắn đảo qua hỗn độn cổ tiên đế ba người. Tại Lăng Tiêu trên người dừng lại một lát, mang theo khinh thường, lạnh lùng cùng sát ý. Sau đó, thân ảnh của hắn chậm rãi biến mất tại trước mặt mọi người. Chương 3501, trăm năm về sau. Hắc ám xâm nhập, nhìn thấy thứ nhất thánh đế lạc ấn tiêu tán, hỗn độn cổ tiên đế ánh mắt lăng lệ vô song, mà hắn tả hữu cái kia hai tôn tiên đế cường giả, thì là không khỏi lộ ra vẻ sầu lo. Hỗn độn đại nhân, không nghĩ tới hắc ám cổ giới động tác, so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn nhanh, chúng ta chỉ có trăm năm. Đạo bào thiếu niên khẽ thở dài một tiếng nói, hỗn độn đại nhân, lần này chúng ta vĩnh hằng tiên vực sẽ bại sao? Tuyệt mỹ vô cùng trung niên phụ nhân cũng là tràn đầy sầu lo nói, hoảng cái gì, hươu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Mặc dù vĩnh hằng tiên vực bây giờ chỉ còn lại có ba người chúng ta, nhưng là chúng ta còn có Lăng Tiêu, hắn là lần này chúng ta chuyển bại thành thắng hy vọng. Hỗn độn cổ tiên đế ánh mắt rơi tại Lăng Tiêu trên người, mang theo mong đợi cùng hy vọng. Ta, Lăng Tiêu hơi sững sờ, nghe được thứ nhất thánh đế tuyên chiến, Lăng Tiêu trong lòng cũng là có chút lo lắng, dù sao hắc ám cổ giới thực lực xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, mà lưu cho vĩnh hằng tiên vực thời gian quá ngắn, Lăng Tiêu bây giờ vừa mới đột phá tiên đế chi cảnh, nếu để cho hắn đầy đủ thời gian, hắn có lòng tin cuối cùng nhất định có thể diệt hắc ám cổ giới, nhưng hiện tại quá khó. Không sai, Lăng Tiêu, ta đến là ngươi giới thiệu hai vị đạo hữu này. Hỗn độn cổ tiên đế cười nhạt một tiếng nói, nguyên lai đạo bào thiếu niên chính là quang minh tiên đình lão tổ tông đế Huyền Sát, cũng là vị kia gặp thiên nhân ngũ suy tiên đế lão tổ bị hỗn độn cổ tiên đế cứu lại, mà tuyệt mỹ trung niên phụ nhân chính là một tôn tán tu tiên đế, tên là Nguyên Diệp. Hai người bọn họ đều là ngưng tụ bảy đạo hỗn độn luân hồi ấn tiên đế, thất kiếp tiên đế thực lực đã coi là vô cùng kinh khủng, mà hỗn độn cổ tiên đế tu vi cho Lăng Tiêu cảm giác có chút kỳ quái, giống như là đã hoàn toàn khôi phục trở thành chín kiếp tiên đế, lại giống như là còn không có hoàn toàn khôi phục, có chút trôi nổi. Lăng Tiêu đạo hữu, thiên phú vô song, chính là hỗn độn đại nhân đệ tử, hôm nay gặp mặt quả nhiên không tầm thường. Đế Huyền Sát mỉm cười nói, bái kiến hai vị đạo hữu. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng nói, Lăng Tiêu, lần này vĩnh hằng tiên vực thành bại chặt chẽ tại ngươi một thân một người, tiếp xuống kế hoạch của chúng ta ngươi muốn nghe rõ ràng. Hỗn độn cổ tiên đế nghiêm mặt nói, ống tay áo của hắn vung lên, lập tức một mảnh huyền diệu khó lường hỗn độn kết giới đem bốn người bọn họ thân ảnh bao phủ tại trong đó. Hỗn độn cổ tiên đế, đem kế hoạch của hắn nói cho Lăng Tiêu, nghe được hỗn độn cổ tiên đế kế hoạch, Lăng Tiêu cũng là nhịn không được là kế hoạch to gan này chấn kinh. Bất quá nghĩ lại phía dưới, đây đúng là vĩnh hằng tiên vực sinh cơ duy nhất, dù sao, hắc ám cổ giới thực lực hôm nay quá cường đại, không nói đến 9 đại thánh đế, thứ nhất thánh đế đã là 9 kiếp tiên đế, mà vị kia thần bí nhất đế tôn, đã từng là 9 kiếp tiên đế, bây giờ tại hỗn độn cổ tiên đế dự đoán phía dưới. Cho dù là không có hoàn toàn bước vào cái kia trong truyền thuyết cảnh giới, chỉ sợ cũng chênh lệch không xa, vĩnh hằng tiên vực, vẻn vẹn dựa vào hỗn độn cổ tiên đế, đế huyền sát cùng nguyên diệp, Lăng Tiêu bốn tôn tiên đế cường giả, có thể nói là thua không nghi ngờ, chỉ có chấp hành kế hoạch này, mới có một tuyến cầu sống trong chỗ chết cơ hội. Tốt, ta đáp ứng, sư tôn, ta cha mẹ vợ con, làm phiền ngươi nhiều hơn chiếu khán. Lăng Tiêu nói nghiêm túc nói, sau đó đem một đạo tiểu thế giới giao cho hỗn độn cổ tiên đế. Trong đó đúng là hắn từ hồng hoang thế giới bên trong chỗ mang ra cha mẹ vợ con. Hắn chuyến này quá mức hung hiểm, giao cho hỗn độn cổ tiên đế mới có thể để hắn yên tâm. Ngươi yên tâm đi, trừ phi ta chết, bằng không bọn hắn nhất định bình an không việc gì. Hỗn độn cổ tiên đế mỉm cười nói, đa tạ sư tôn, ta chuẩn bị xong, bắt đầu đi. Lăng Tiêu hít sâu một hơi nói, oanh, hỗn độn cổ tiên đế con ngươi bên trong lộ ra một tia ngưng trọng. Trong lòng bàn tay của hắn hắc ám bản nguyên chi lực dâng lên mà ra. Một phương tràn ngập hỗn độn sắc trạch hắc ám kinh văn hiện lên ra, sau đó, phía kia hắc ám kinh văn trong nháy mắt dung nhập vào Lăng Tiêu trong cơ thể. Lăng Tiêu toàn thân chấn động, trên trán có một tia thống khổ, nhưng là rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Hắn toàn thân phảng phất đều bị hắc ám bao phủ, muốn triệt để trầm luân hắc ám bên trong. Đây là hắc ám nguyên kinh, chính là hỗn độn cổ tiên đế trong lúc vô tình lấy được hắc ám cổ giới chí cao tu luyện công pháp. Đế tôn tu luyện chính là hắc ám nguyên kinh, Lăng Tiêu chỉ có tu luyện hắc ám nguyên kinh mới có thể để tự thân hóa thân tại hắc ám trầm luân trong đó, mới có thể tại tương lai lớn trong chiến đấu đưa đến nghịch chuyển đại cục hiệu quả. Đây cũng là hỗn độn cổ tiên đế trong kế hoạch, một bước mấu chốt nhất. Ầm ầm, Lăng Tiêu trong cơ thể hắc ám bản nguyên khí tức càng lúc càng nồng nặc, sau đó hắn chậm rãi chìm vào đến hỗn độn hải bên trong, ra vào đến tầng sâu nhất trạng thái tu luyện bên trong. Chư vị, tiếp xuống chúng ta liền muốn cố gắng vì Lăng Tiêu tranh thủ thời gian. Hỗn độn cổ tiên đế nhìn đế huyền sát cùng nguyên diệp một chút, nói nghiêm túc nói, hỗn độn đại nhân yên tâm, dù chết không hối, hỗn độn đại nhân yên tâm, dù chết không hối. Đế huyền sát cùng nguyên diệp nhìn nhau, ánh mắt bên trong đều là lộ ra một tia quyết tuyệt chi sắc. Đồng thời cúi người hành lễ nói, ung dung trăm năm, thoáng qua liền mất, mặc dù hắc ám cổ giới sắp xâm lấn tin tức, vĩnh hằng tiên vực bên trong những đỉnh cấp kia thế lực lớn, tiên đình, cổ tộc, trường sinh thế gia, các đại thánh địa đều đã rõ ràng, đồng thời bắt đầu tổ chức cường giả chống cự, luyện chế các loại chiến tranh pháp bảo. Nhưng là đại bộ phận vĩnh hằng tiên vực sinh linh cũng không rõ ràng, vẫn như cũ an định mà tường hòa, chỉ bất quá tu vi cường đại người đều có thể cảm giác được vĩnh hằng tiên vực đã tràn ngập một loại túc sát không khí. Ầm ầm, một ngày này vĩnh hằng tiên vực bầu trời ầm mang vỡ vụn ra, vô tận hắc ám quang mang từ phía trên chút xuống tới, còn giống như đại dương mênh mông đem vĩnh hằng tiên vực núi sông đại địa đều nhuộm thành màu đen. Vô số tản ra hắc ám mà quỷ dị khí tức hắc ám sinh linh đại quân từ trên trời giáng xuống, từng cái ánh mắt lãnh khốc, quanh thân tràn ngập sát cơ, hướng phía vĩnh hằng tiên vực sinh linh phát khởi công kích. Không được, là hắc ám sinh linh xâm lấn, chạy mau a, hắc ám sinh linh đại quân xâm lấn, nhanh nhanh bẩm báo thành chủ, mở ra hộ thành đại trận, con chó đẻ hắc ám sinh linh liều mạng với bọn hắn. Vô số vĩnh hằng tiên vực các tộc cường giả đều là sợ ngây người, bọn hắn gầm thét liên tục, nghĩ muốn phản kích hắc ám sinh linh xâm lấn, cái này đã bọn hắn trong trí nhớ cực là xa xôi, thậm chí chỉ tồn tại ở trong cổ tịch sự tình, không nghĩ tới hôm nay vậy mà thật phát sinh. Bọn hắn ra sức phấn đấu, muốn chống cự, nhưng là bọn hắn nhỏ bé lực lượng, tại cái kia cỗ mênh mông hắc ám dòng lũ trước mặt, liền giống như là sâu kiến giống nhau nhỏ bé buồn cười. Oanh, một tòa cự đại thành trì, hộ thành đại trận ánh sáng nháy mắt yếu ớt, sau đó bị hắc ám bao phủ, triệt để biến mất không thấy. Một mảnh phương viên ước vạn dặm đại địa cổ xưa tiên quốc, sinh hoạt ngàn tỷ nhân tộc, nhưng là tại cái kia cỗ hắc ám đại dương mênh mông bên trong, bị thôn phệ trống không, vĩnh hằng tiên vực phảng phất biến thành hắc ám địa ngục, vô số sinh linh kêu rên, vô số cường giả chết trận, máu tươi dâng trào mà ra, rất sắp biến thành màu đen. Vĩnh hằng tiên vực bình tĩnh bị triệt để phá vỡ. Chương 3502, hắc ám họa loạn. Ai kéo trời nghiêng, hắc ám họa loạn bạo phát. Vĩnh hằng tiên vực bên trong 3000 đạo vực khắp nơi có thể thấy được hắc ám sinh linh cường giả mang theo đại quân một đường càn quét, chém giết bọn hắn gặp phải hết thảy sinh linh. Cho dù là các lớn tiên đình, cổ tộc, trường sinh thế gia, thánh địa đều là ngăn cản cường giả phản kích, thậm chí liền bế tử quan lão tổ tông đều kinh động. Tách rời chém giết, hắc ám sinh linh, ta thao ngươi tổ tông. Một đạo thanh âm tức giận vang lên, một cái râu tóc đều dựng, trợn mắt tròn xoe đã chiến đến dầu hết đèn tắt chuẩn tiên đế lão già. Ầm vang một tiếng tự bạo, chung quanh hắn, mấy tôn vây công hắn hắc ám chuẩn tiên đế nháy mắt bị trọng thương. Trong đó một tôn chuẩn tiên đế thậm chí trực tiếp bị nổ chết rồi. Lão tổ, ai có thể cứu lấy chúng ta? Không, phía dưới, một tòa đệ tử mấy triệu, sinh sôi vô số năm cổ xưa thánh địa, truyền đến vô số thê thảm kêu rên thanh âm. Sau đó, hắc ám sinh linh còn giống như châu chấu từ trên trời giáng xuống, đem một phương này cổ xưa thánh địa triệt để che mất. Loại này thảm trạng phát sinh tại Vĩnh Hằng Tiên vực các nơi, thậm chí, liền Tạo Hóa Tiên đình, Chân Lý Tiên đình, Quang Minh Tiên đình loại thực lực này cường đại tiên đình, đều không thể may mắn thoát khỏi, ức vạn dặm non sông luân hãm. Vô số cường giả lui giữ tại các lớn bên trong tòa tiên thành, tiến hành sau cùng chống cự, tiên thành vô thượng tiên trận đã mở ra, cường đại tiên đế binh khí, các loại vũ khí chiến tranh bộc phát, chém giết đại lượng hắc ám sinh linh, nhưng là những hắc ám sinh linh kia, huyền giống như châu chấu chen chúc mà đến, vô cùng vô tận, để người đều sắp triệt để tuyệt vọng, bọn hắn căn bản không nhìn thấy cuộc chiến tranh này hy vọng. Hẳn là, Vĩnh Hằng Tiên vực thật liền bị hắc ám triệt để chiếm lĩnh sao? Vĩnh Hằng Tiên vực bên ngoài, vô tận hỗn độn bên trong, 10 tôn khí tức khủng bố vô song thân ảnh đạp hư mà đứng, tản ra ngập trời hắc ám khí tức, ánh mắt lạnh lùng mà hừng hực, nhìn trước mắt Vĩnh Hằng Tiên vực, liền giống như là sói đói thấy được thịt béo giống nhau ngấp nghé. Cầm đầu một tôn thân ảnh, người mặc một bộ hắc ám đế bào, đầu đội mũ miện, nhìn khuôn mặt già nua vô cùng, nhưng một trong đôi mắt cửu u quỷ hòa, phảng phất có thể đốt diệt hết thảy. Cái khác 9 vị hắc ám tiên đế, nhìn về phía hắn con ngươi bên trong đều là tràn đầy kính sợ cùng cuồng nhiệt vẻ sùng bái. Hắc ám đế tôn, bọn hắn đại nhân, bọn hắn vua, bọn hắn hắc ám bản nguyên, đã từng trấn áp qua hỗn độn cổ tiên đế chí cường giả. Hắc ám cổ giới sinh linh mạnh nhất, thậm chí rất nhiều thánh đế tại hài đồng thời kỳ, hắc ám đế tôn cũng đã là hắc ám đế tôn. Năm đó hắc ám đế tôn dẫn dắt vô số hắc ám sinh linh, chênh lệch một chút liền muốn triệt để chiếm lĩnh Vĩnh Hằng Tiên vực. Chỉ bất quá, Vĩnh Hằng Tiên vực xuất hiện một vị kinh tài tuyệt diễm hỗn độn cổ tiên đế, cùng hắc ám đế tôn triển khai một trận kinh thiên động địa đại chiến. Cuối cùng hắc ám đế tôn đều bị trọng thương, không thể không trở về hắc ám cổ giới dưỡng thương. Bây giờ, hắc ám đế tôn xuất quan, chẳng những thương thế khỏi hẳn, mà lại tu vi so với trước càng thêm khủng bố, chỉ nửa bước đã vào đến cái kia trong truyền thuyết cảnh giới. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, lần này nhất định có thể bình định Vĩnh Hằng Tiên vực. Để hắc ám lực lượng triệt để bao phủ tại Vĩnh Hằng Tiên vực bên trong, sau trận chiến này, ta sẽ triệt để siêu thoát, trưởng khống hết thảy. Hắc ám đế tôn ánh mắt duệ sắc vô cùng, tràn đầy nóng bỏng ánh sáng. Hắn có dự cảm, chỉ cần thắng cái này một trận chiến, hắn liền có thể xung kích cái kia trong truyền thuyết cảnh giới. Vĩnh Hằng mà bất hủ, triệt để trưởng khống hết thảy. Âm âm, nhưng vào lúc này, hừng hực tiên quang bốc lên, thiên khung chấn động, ba tôn khí tức khủng bố vô song thân ảnh, từ Vĩnh Hằng Tiên vực bên trong bay ra, cản tại hắc ám đế tôn đám người trước mặt, chính là hỗn độn cổ tiên đế, đế huyền sát cùng nguyên diệp ba đại tiên đế cường giả. Hỗn độn, ngươi quả nhiên không có chết. Hắc ám đế tôn con ngươi bên trong lộ ra một tia phong mang chi sắc. Ngươi đều không có chết, ta vì sao sẽ chết? Đế tôn, hôm nay ngươi ta nên nối lại năm đó cuộc chiến, tranh một chuyến cái kia trưởng khống chi danh. Hỗn độn cổ tiên đế nhìn trước mắt hắc ám đế tôn, con ngươi bên trong chiến ý ngập trời, không có chút nào vẻ sợ hãi. Năm đó cuộc chiến, bây giờ ngươi lại có tư cách gì đánh với ta một trận? Bất quá, đã ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi lại như thế nào? Hắc ám đế tôn cười lạnh một tiếng nói, nếu như thế, vậy thì cũng không cần nhiều lời. Chiến đi, trừ phi đem chúng ta chém tận giết tuyệt. Nếu không các ngươi không có khả năng bước vào Vĩnh Hằng Tiên vực nửa bước. Hỗn độn cổ tiên đế con ngươi bên trong phong mang vô song. Oanh, quanh người hắn hỗn độn tiên quang bốc lên, huyền giống như thiên hà càn quét tứ phương thiên khung, một cỗ mênh mông vô cùng vĩ lực ầm vang bộc phát. Hắn hoành không hướng phía hắc ám đế tôn đánh tới, mà đế huyệt sát cùng nguyên diệp con ngươi bên trong cũng đều là tràn đầy kiên quyết chi sắc, hướng phía vậy còn dư lại 9 đại hắc ám tiên đế đánh tới. Vĩnh Hằng Tiên vực bên trong tình huống, bọn hắn đã không để ý tới. Bọn hắn nhất định phải ngăn lại hắc ám đế tôn cùng cái này 9 đại hắc ám cổ tiên đế. Đồng thời vì Lăng Tiêu làm hết sức tranh thủ thời gian. Sở dĩ, vừa ra tay, hỗn độn cổ tiên đế, đế huyền sát cùng nguyên diệp ba người, đều là bày ra liều mạng tư thế, bạo phát ra nhất là thủ đoạn công kích khủng bố, giết, hắc ám đế tôn cũng là ánh mắt lãnh khốc vô cùng. Trong lòng bàn tay hắc ám quang mang hội tụ, hóa thành một thanh hắc ám quyền trượng, tà dị vô cùng, còn giống như sơn nhạc, hướng phía hỗn độn cổ tiên đế trấn áp xuống, ầm ầm. Thiên địa rúng động, hỗn độn quang sôi trào mãnh liệt, kịch liệt vô cùng đế chiến, nháy mắt liền bạo phát. Bọn hắn tại hỗn độn hải bên trong, triển khai một trận càn quét chư thiên tiên đế cuộc chiến. Hỗn độn cổ tiên đế, đế huyền sát cùng nguyên diệp không nguyện ý để bọn hắn tiến vào Vĩnh Hằng Tiên vực bên trong. bọn hắn đồng dạng là không nguyện ý tại Vĩnh Hằng Tiên Vực bên trong bộc phát đế chiến. Sở dĩ có thể tại Hỗn Độn Hải bên trong chém giết cái này ba đại tiên đế, cũng là những này Hắc Ám Tiên Đế ý nguyện. Tại Hỗn Độn Cổ Tiên Đế cùng Hắc Ám Đế Tôn đại chiến thời gian, còn lại 9 đại Hắc Ám Tiên Đế cũng là không hẹn mà cùng hướng phía Đế Huyền Sát cùng Nguyên Diệp vây công mà đến. Liền tại Vĩnh Hằng Tiên Vực cùng Hắc Ám Cổ Giới cuối cùng cuộc chiến bộc phát thời điểm, một đạo thần bí thân ảnh thì là lặng yên không tiếng động lẻn vào đến Hắc Ám Cổ Giới bên trong. Hắc Ám Cổ Giới, đây là một phương mênh mông mà vĩnh hằng đại vũ trụ, không thể so với Vĩnh Hằng Tiên Vực muốn nhỏ bao nhiêu. Chỉ bất quá, nơi này Hắc Ám là chủ đề vĩnh hằng, Hắc Ám Sơn Nhạc, Hắc Ám Trường Hà, Hắc Ám Cây Cối, Hắc Ám Cung Điện, Hắc Ám Yêu Thú, cùng Hắc Ám Sinh Linh, phảng phất là bởi vì vô số Hắc Ám Sinh Linh đại quân, giờ phút này chính tại xâm lấn Vĩnh Hằng Tiên Vực, sở dĩ toàn bộ Hắc Ám Cổ Giới đều trở nên người ở thưa thớt, toàn thân Hắc Ám, khí tức quỷ dị mà tà ác lăng tiêu, xuất hiện ở Hắc Ám Cổ Giới bên trong. Đây chính là Hắc Ám Cổ Giới sao? Thật quỷ dị pháp tắc chi lực. Lăng Tiêu ánh mắt sắc bén mà óng ánh, không ngừng đánh giá trước mắt Hắc Ám Cổ Giới, hắn có thể cảm giác được, một phương này cổ xưa vũ trụ thế giới, đối với hắn có một loại to lớn cảm giác bài xích. Bất quá theo hắn vận chuyển Hắc Ám Nguyên Kinh, loại kia cảm giác bài xích càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy, mà cả người hắn cũng giống như cùng Hắc Ám Cổ Giới hòa làm một thể. Lăng Tiêu toàn bộ người đều biến thành một tôn chân chính Hắc Ám Sinh Linh, Hắc Ám Nguyên Cung, hẳn là liền tại Hắc Ám Cổ Giới trung ương, đại chiến đã bạo phát, ta nhất định phải nắm chặt thời gian. Lăng Tiêu mắt sáng lên, nháy mắt thi triển Na Di chi thuật, hướng phía Hắc Ám Cổ Giới trung ương Na Di mà đi. Chương 3503, Hắc Ám Nguyên Cung. Hắc Ám Cổ Giới, mênh mông mà bao la, mảy may đều không kém hơn Vĩnh Hằng Tiên Vực. Lăng Tiêu một đường hoành không mà đến, mặc dù tuyệt không cảm giác được tiên đế cường giả khí tức, nhưng lại cảm nhận được không ít chuẩn tiên đế, tiên vương cường giả. Cái này thuyết minh Hắc Ám Sinh Linh tại phái ra đại quân về sau, Hắc Ám Cổ Giới vẫn như cũ đóng giữ không ít cường giả, biểu hiện ra Hắc Ám Cổ Giới thực lực hùng hậu. Lăng Tiêu mặc dù tu luyện Hắc Ám Nguyên Kinh, nhưng vẫn như cũ thu liếm toàn thân khí tức, không muốn quá mức gây cho người chú ý. Nếu là Hắc Ám Cổ Giới bên trong vẫn như cũ có Hắc Ám Tiên Đế đóng giữ, vậy liền sẽ liên tục xuất hiện nhánh tiết, gây xuống rất nhiều phiền phức. Rất nhanh, Lăng Tiêu liền thấy Hắc Ám Nguyên Cung, ầm ầm, xa xa nhìn lại, vô cùng vô tận Hắc Ám thần quang dâng lên, lôi đình mãnh liệt, tứ phương hư không kịch liệt rung động, một tòa trăm cao vạn trượng to lớn màu đen thần cung ánh vào Lăng Tiêu tầm mắt, chính là Hắc Ám Nguyên Cung. Tô Bụi vừa nhìn thấy tòa kia màu đen cung điện, liền có thể cảm giác được một loại Hắc Ám Nguyên cảm giác. Phảng phất Hỗn Độn bên trong, Hoàn Vũ bên trong, Hắc Ám Cổ Giới Hắc Ám đầu nguồn, chính là tòa kia màu đen cung điện. Đây cũng là Lăng Tiêu mục đích chỗ tại. Siêu, Lăng Tiêu thân ảnh lóe lên, rời tại Hắc Ám Nguyên Cung trước đó, hai phiến màu đen mà cổ xưa đại môn đóng chặt, phía trên có huyền ảo hoa văn xen lẫn, tản ra nồng đậm vô cùng Hắc Ám khí tức. Lăng Tiêu thôi động Hắc Ám Nguyên Kinh, quanh thân nhất làm gốc nguyên Hắc Ám khí tức bộc phát, nháy mắt một trường vỗ tại Hắc Ám Nguyên Cung bên trên. Oanh, Hắc Ám Nguyên Cung kịch liệt rung động, hai phiến cổ xưa đại môn giống như là bị giải trừ phong ấn giống nhau có chút rung động, sau đó chậm rãi mở ra. Nhưng ngay lúc này, Lăng Tiêu bỗng nhiên cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đánh tới. Siêu, thân hình hắn lóe lên, đồng thời song trưởng quét ngang mà ra, vô song trưởng ấn phảng phất có thể vỡ vụn chư thiên. Cùng phía trước một thân ảnh đột nhiên va chạm một cái. Răng rác, hư không chấn động, Lăng Tiêu thân hình lóe lên, có chút lung lay, liền đứng vững vàng thân hình, mà hắn đối diện một thân ảnh, cũng là lộ ra chân dung. Liền biết các người Vĩnh Hằng Tiên Vực những hèn hạ kia vô sỉ tiểu nhân sẽ đến đánh lén nơi này. Tiểu tử, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Kia là một tôn người mặc hắc bào, toàn thân đen như mực, con người bên trong phảng phất có quỷ hỏa mãnh liệt Hắc Ám Sinh Linh, một thân khí tức khủng bố vô biên, rõ ràng là một vị Hắc Ám Tiên Đế. Siêu, siêu, siêu. Cùng lúc đó, từ Hắc Ám Nguyên Cung bên trong đồng thời bay ra ba đạo thân ảnh, mỗi một vị khí tức đều là vô cùng khủng bố, vậy mà tất cả đều là Hắc Ám Tiên Đế. Tứ đại Hắc Ám Tiên Đế nháy mắt liền đem Lăng Tiêu bao phủ. Tứ đại Hắc Ám Tiên Đế sao? Lăng Tiêu con ngươi bên trong lộ ra một tia phong mang. Hắn đã biết, giờ phút này Hắc Ám Đế Tôn chính dẫn theo 9 đại thành đế xâm lấn Vĩnh Hằng Tiên Vực. Nhưng hắn lại căn bản không có nghĩ đến, Hắc Ám Cổ Giới thực lực vậy mà như thế khủng bố. Vậy mà còn lưu lại tứ đại Hắc Ám Tiên Đế đóng giữ. Lần này phiền phức lớn rồi. Lăng Tiêu cố nhiên có thể thoát thân, nhưng là có tứ đại Hắc Ám Tiên Đế ngăn cản, hắn nghĩ phải sát nhập Hắc Ám Nguyên Cung bên trong, lại là căn bản không thể nào làm được. Ầm ầm, nhưng ngay lúc này, dị biến nảy sinh. Tứ đại Hắc Ám Tiên Đế bên trong, một tôn toàn thân sát khí ngập trời, ánh mắt lãnh khốc mà tàn nhẫn Hắc Ám Tiên Đế, bỗng nhiên thay đổi thân hình, một thanh màu đen cổ kiếm, nở rộ ra ngập trời kiếm quang, trong chốc lát đem mặt khác ba tôn Hắc Ám Tiên Đế bao phủ. Sát đế, ngươi dám, sát đế, ngươi dám phản bội hắc ám, đế tôn đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Đáng chết, ngươi muốn làm cái gì? Mặt khác ba đại hắc ám tiên đế, cũng không nghĩ tới loại biến hóa này, từng cái ánh mắt đỏ như máu vô cùng, vừa sợ vừa giận, nhao nhao ra sức chống cự, nhưng là, cái kia tràn đầy sát khí kiếm quang, phảng phất ẩn chứa một loại lực lượng kỳ lạ, vậy mà đem ba đại hắc ám tiên đế vây ở trong đó, để bọn hắn trong lúc nhất thời không cách nào thoát thân. Lăng Tiêu, nhanh nhập hắc ám nguyên cung. Tôn kia hắc ám tiên đế đột nhiên quay đầu, đối với Lăng Tiêu lo lắng nói, sát đế, tốt, ngươi nhiều bảo trọng. Lăng Tiêu trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia bội phục thần sắc, đồng dạng là không có chút nào do dự, nháy mắt xông vào đến hắc ám nguyên cung bên trong. Sát đế, hắn đã từng tại bản nguyên thiên đạo bia bên trên nhìn thấy qua cái tên này, kinh tài tuyệt diễm, vạn cổ vô song, ở đây cái hỗn độn kỷ nguyên chứng đạo tiên đế, ai có thể nghĩ tới, hắn vậy mà đi đã trầm luân hắc ám, luân vì hắc ám tiên đế. Lăng Tiêu không biết, hắn là chủ động lựa chọn trầm luân, mai phục tại hắc ám nguyên cung bên trong, vẫn là bị hắc ám đế tôn cưỡng ép độ hóa. Nhưng những này đều không ảnh hưởng, tại tối hậu quan đầu, sát đế lựa chọn vĩnh hằng tiên vực, Lăng Tiêu trong lòng đối với hắn vô cùng bội phục. Âm âm, liền tại hắc ám nguyên cung đại môn chậm rãi đóng lại trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu nghe ra đến bên ngoài ba đại hắc ám tiên đế gầm thét thanh âm. Rất hiển nhiên, bọn hắn đã tránh thoát sát đế kiếm khí bao phủ, hướng phía sát đế phát khởi công kích, đem tất cả hận ý đều trút xuống đến sát đế trên người. Lăng Tiêu không lo được sát đế, nhanh chóng xông vào đến hắc ám nguyên cung bên trong. Hắc ám nguyên cung rộng lớn vô cùng, tại trung ương nhất thì là có một phương cổ xưa ao đá, trong đó đen như mực hắc ám khí tức dâng lên mà ra, phảng phất là một ao mực nước, tản ra vô cùng quỷ dị khí tức ba động, tại ừng ực nổi lên, đây chính là hắc ám chi nguyên sao? Lăng Tiêu chấn động trong lòng, đây cũng là hắn mục đích chỗ tại, hắc ám chi nguyên chính là hắc ám sinh linh sinh ra tế ra, chỉ có hủy hắc ám chi nguyên, hắc ám sinh linh mới có thể mất đi lực lượng nguyên, liền liền hắc ám đế tôn cùng rất nhiều hắc ám tiên đế đều sẽ sức mạnh tổn hại nhiều, mới có chiến thắng bọn hắn khả năng. Đứng tại hắc ám chi nguyên trước, Lăng Tiêu nhìn thấy hắc ám nước suối phun trào, trong đó phảng phất nổi lên Cẩm Sát, Tuyết Vi, Trường Sinh, cha mẹ và rất nhiều người thân ảnh. Hắc ám chi nguyên tản ra một loại dụ hoặc cùng trầm luân khí tức, phảng phất muốn để Lăng Tiêu vĩnh viễn trầm luân hắc ám bên trong. Loại kia lực lượng quỷ dị không mạnh mẽ hơn, vậy mà liền tiên đế cứng như bàn thạch nguyên thần đều có thể bị dung chuyển. Nhưng Lăng Tiêu trong mi tâm hào quang rực rỡ, một phương cổ xưa bản nguyên thế giới thụ từ trong đó bay ra, chậm rãi hướng phía hắc ám chi nguyên rơi xuống. Ầm ầm, nhưng ngay lúc này, hắc ám chi nguyên sôi trào mãnh liệt, kinh khủng hắc ám khí tức bốc lên, trong chốc lát ngưng tụ ra một tôn người mặc hắc ám đế bào, mặt mũi lãnh khốc mà uy nghiêm thân ảnh lớn mật. Hắn quát to một tiếng, làm cho cả hắc ám nguyên cung đều tại chấn động không thôi. Hắc ám đế tôn, người bất quá chỉ là một bộ phân thân ở đây, cũng muốn ngăn cản ta? Hôm nay ta muốn hủy hắc ám chi nguyên, ai cũng không ngăn cản được. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, nhìn thấy trước mắt cái này một thân ảnh, hắn không có chút nào ngoài ý muốn, đây chính là hắc ám đế tôn lưu lại phân thân. Dù sao hắc ám chi nguyên như thế địa phương trọng yếu, mặc dù có tứ đại hắc ám tiên đế tọa trấn, nhưng hắc ám đế tôn vẫn như cũ sẽ không như vậy yên tâm, sở dĩ lưu lại một bộ phân thân ở đây. Bản nguyên thế giới thụ chính là hắc ám chi nguyên lớn nhất khắc tinh, nhìn thấy Lăng Tiêu tế ra bản nguyên thế giới thụ, hắc ám đế tôn tự nhiên cũng nhịn không được nữa. Lăng Tiêu, hắc ám vĩnh hằng không cách nào hủy diệt, thế giới này cuối cùng rồi sẽ bị hắc ám nơi bao bọc. Nếu là ngươi thần phục hắc ám, bản tọa phong ngươi là thứ nhất thánh đế, về sau là vĩnh hằng tiên vực chi chủ, như thế nào? Nếu là ngươi minh ngoan bất linh, vậy cũng đừng trách bản tọa để ngươi thần hồn câu diệt. Hắc ám đế tôn nhìn chằm chằm Lăng Tiêu đạm mạc vô cùng nói, không nên nghĩ kéo dài thời gian, hôm nay cái này hắc ám chi nguyên, ta là hủy định. Lăng Tiêu con ngươi bên trong phong mang vô song, tuôn ra hiện ra kinh thiên chiến ý, oanh, quanh người hắn hừng hực tiên quang bộc phát. Tứ phương hư không oanh minh, không có chút nào do dự, nháy mắt hướng phía hắc ám đế tôn trực tiếp đánh tới. Ầm ầm, tam thập lục thiên chí tôn tháp bị hắn thúc bắt đầu chuyển động, nở rộ ra hừng hực chói mắt quang huy, trùng trùng điệp điệp chấn áp xuống. Đồng thời, trong lòng bàn tay của hắn nổi lên một thanh lăng lệ vô song cổ kiếm, kiếm khí tung hoành ước vạn dặm, ẩn chứa một loại bất diệt khí tức ba động, đồng dạng là nháy mắt chém rơi xuống. Thôn thiên kiếm, chuôi này nương theo Lăng Tiêu vô số năm cường đại cổ kiếm, rốt cục tại Lăng Tiêu đột phá đến tiên đế về sau, cũng tấn thăng đến vô thượng tiên đế khí cấp bậc, mà lại trực tiếp chính là đỉnh phong trạng thái, uy lực vô song, có thể uy hiếp được tiên đế cấp bậc cường giả. Ầm ầm, hắc ám nguyên cung bên trong, hừng hực tiên quang cùng hắc ám chi lực nháy mắt liền đụng vào nhau, kích thích lên ngàn tỷ lớp sóng lớn, đem thân ảnh của hai người đều triệt để che mắt. Vĩnh hằng tiên vực bên ngoài, hỗn độn cổ tiên đế, đế huyền sát cùng nguyên diệp ba người, chính đang chống lại hắc ám đế tôn cùng chín đại hắc ám tiên đế. Bất quá, dù là hỗn độn cổ tiên đế thiên phú vô song, chiến lực siêu tuyệt, dù là đế huyền sát cùng nguyên diệp đều đã bắt đầu liều mạng. Nhưng bọn hắn vẫn là rơi tại hạ phong bị hung hăng áp chế. Nếu không phải đế huyền sát cùng nguyên diệp tự bảo mấy món tiên đế khí, bọn hắn chỉ sợ đã bại. Bất quá dù vậy, ba người bọn họ vẫn là toàn thân vết thương chồng chất. Khí tức hỗn loạn, mắt thấy liền muốn triệt để bị thua. Hỗn độn, vĩnh hằng tiên vực đã không có bất kỳ hy vọng gì. Thần phục đi, chỉ cần ngươi thần phục với ta để ngươi làm vĩnh hằng tiên vực chi chủ. Hắc ám đế tôn nhìn chằm chằm hỗn độn cổ tiên đế. Đạm mạc nói, thần phục với ngươi, ngươi lại tính là thứ gì? Hỗn độn cổ tiên đế cười lạnh một tiếng nói, con ngươi bên trong chiến ý ngút trời, không biết sống chết, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta. Hắc ám đế tôn đạm mạc nói, con ngươi bên trong tràn ngập sát cơ, quanh người hắn hắc ám ánh sáng mãnh liệt, phảng phất đánh nát một phương lại một phương đại vũ trụ. Muốn vỡ vụn thiên địa, hủy diệt hết thảy, một loại khủng bố vô song khí tức bộc phát ra, đem trước mắt hỗn độn cổ tiên đế bao phủ. Không được, hắc ám đế tôn bỗng nhiên biến sắc, ánh mắt bên trong lộ ra vừa kinh vừa sợ thần sắc. Hỗn độn, không nghĩ tới ngươi vậy mà còn có ngón này, muốn đánh lén hắc ám chi nguyên sao? Các ngươi thành công chọc giận ta. Hắc ám đế tôn lạnh giọng nói, các ngươi chín cái, cho ta ngăn trở bọn hắn, bản tọa đi một chút sẽ trở lại, ta nhìn vĩnh hằng tiên vực cũng không có tồn tại cần thiết. Hắc ám đế tôn nhìn chằm chằm cái khác chín đại thánh đế nói, vâng, cái khác chín đại thánh đế đều là đồng thời khom người lĩnh lệnh. Sau đó hắc ám đế tôn liền muốn xé rách hư không trở về hắc ám cổ giới. Dù sao hắc ám chi nguyên can hệ trọng đại, mặc dù có tứ đại hắc ám tiên đế phòng thủ, có phân thân của hắn tọa trấn, nhưng hắn trong lòng vẫn như cũ là cảm giác được bất an, nghĩ muốn trở về nhìn xem. Muốn đi, vẫn là ở lại đây đi. Hỗn độn cổ tiên đế bỗng nhiên cười lạnh một tiếng nói, siêu siêu siêu. Ống tay áo của hắn vung lên, lập tức hư không chấn động, tiên quang óng ánh, chín tòa cổ xưa mà thần bí tế đàn trong chốc lát phù hiện tại hỗn độn hải bên trong. Mỗi một tòa tế đàn bên trên đều có vô cùng huyền ảo đường vân, lạc ấn kỳ dị khí tức ba động, cổ xưa mà thần bí. Hồn trở về này, hỗn độn cổ tiên đế, đế huyền sát cùng nguyên diệp tiên đế đều là mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng, trong miệng phun ra tối nghĩa vô cùng âm tiết. Âm âm, cái kia chín tòa cổ xưa tế đàn đồng thời nở rộ ra hào quang rừng rực, chín đạo xoay khúc thân ảnh phù hiện tại tế đàn bên trên. Cái kia chín thân ảnh khí tức khủng bố vô biên, nhưng lại giống như là cách vô tận thời không, phá vỡ tuế nguyệt ngăn cách, xuất hiện ở vùng thế giới này ở giữa. Nghịch Thương Thiên, Vân Trung Quân, Phi Liêm, hắc ám đế tôn toàn thân chấn động, ánh mắt bên trong tràn đầy vô cùng hoảng sợ thần sắc. Cái kia chín thân ảnh hắn đều biết, đều là vĩnh hằng tiên vực vô số cái hỗn độn kỷ nguyên đến nay tạo ra cường đại tiên đế, chỉ bất quá lại vận vị đủ loại nguyên nhân mà vẫn lạc. Nhất là cầm đầu Nghịch Thương Thiên, mảy may đều không kém hơn hỗn độn cổ tiên đế, chính là trước một cái hỗn độn kỷ nguyên nhân vật, càng bị xưng là vĩnh hằng tiên đế, đồng dạng đụng chạm đến cái kia vô thượng chi cảnh, nhưng là Nghịch Thương Thiên lại bị hắn lấy âm mưu trọng thương, về sau càng là vẫn lạc tại hỗn độn hải bên trong. Hắn căn bản không có nghĩ đến, hỗn độn cổ tiên đế lại có thể lấy phương thức như vậy để bọn hắn chín đại tiên đế trở về. Lúc ấy, đây cũng không phải là chân chính chín đại tiên đế, mà là bọn hắn đánh vỡ thời không, ngưng tụ vô thượng chiến linh. Sau trận chiến này, bọn hắn liền sẽ triệt để tan biến tại vùng thế giới này ở giữa. Dù vậy, bọn hắn vẫn là trở về, mà lại, chiến linh đủ khả năng bạo phát đi ra khủng bố chiến lực. Cho dù là so với chân chính tiên đế cường giả, cũng không kém cỏi bao nhiêu. Hỗn độn cổ tiên đế trăm phương ngàn kế, chính là vì giờ khắc này, hắn muốn vì Lăng Tiêu sáng tạo đầy đủ thời gian, đầy đủ Lăng Tiêu hủy đi hắc ám chi nguyên thời gian. Chiến, hỗn độn cổ tiên đế mở miệng như sấm nổ, chiến, đế huyền sát mắt lộ ra sát ý, chiến, nguyên diệp tiên đế ánh mắt bên trong tràn đầy quyết tuyệt chi sắc. Sau đó, tại ba đại tiên đế dẫn dắt phía dưới, cái kia chín vị chiến linh gào thét mà đến, trong chốc lát hướng phía hắc ám đế tôn cùng với khác chín đại thánh đế đánh tới. Càng thêm đại chiến kịch liệt, âm mang bạo phát, hắc ám nguyên cung, Lăng Tiêu cùng hắc ám đế tôn phân thân cũng triển khai không so đại chiến kịch liệt. Hắc ám đế tôn xác thực vô cùng cường đại, mặc dù chỉ là một bộ phân thân, nhưng cũng bạo phát ra khủng bố vô biên chiến lực. Chỉ bất quá, Lăng Tiêu nội tình thâm hậu, tích lũy cường đại, lại có tam thập lục thiên chí tôn tháp, có hỗn độn tiên kinh, có thôn thiên kiếm, có loại thủ đoạn nghịch thiên, trong lúc nhất thời vẫn là áp chế hắc ám đế tôn. Bọn hắn chiến đấu vô cùng kịch liệt, phảng phất một phương phương đại vũ trụ đều vỡ vụn, vô tận tinh thần vẫn lạc. Nếu không phải hắc ám nguyên cung kiên cố vô cùng, tích chứa trong đó lấy một phương cổ xưa thế giới, bọn hắn chiến đấu sợ rằng sẽ hắc ám nguyên cung đều đánh nổ. Âm âm, bất quá, hắc ám đế tôn dù sao chỉ là phân thân, tại Lăng Tiêu loại kia liều mạng đấu pháp phía dưới, tiêu hao cực nhanh, tại Lăng Tiêu tế ra bản nguyên thế giới thụ về sau, trong chốc lát quán xuyên hắc ám đế tôn thân thể, sau đó hung hăng cắm rễ tại hắc ám chi nguyên bên trong. Oanh, oanh, oanh, hắc ám chi nguyên kịch liệt rung động, vô tận hắc ám quang mang dâng lên mà ra, muốn đem bản nguyên thế giới thụ triệt để phá hủy, nhưng bản nguyên thế giới thụ phảng phất có một loại bất hủ mà vĩnh hằng lực lượng ba động, không ngừng thôn vệ hắc ám chi nguyên lực lượng, còn giống như định hải thần châm đâm ở nơi đó, đồng thời không ngừng tăng vọt lên. Đồng thời, bản nguyên thế giới thụ trả lại một cỗ cường đại bản nguyên chi lực, không ngừng dung nhập vào Lăng Tiêu trong cơ thể, để Lăng Tiêu khí tức cũng là càng ngày càng mạnh, tu vi điên cuồng tăng vọt lên. Chương 3504, hỗn độn trưởng khống giả. Đại kết cục, đáng chết, Lăng Tiêu, ngươi dám can đảm hủy đi hắc ám chi nguyên, ta sẽ để cho ngươi trầm luân hắc ám, vĩnh thế không được siêu sinh. Hắc ám đế tôn trong miệng phát ra kinh thiên động địa gầm thét thanh âm, nếu là hắn chân thân ở đây, dù là Lăng Tiêu thực lực mạnh hơn, hắn cũng có thể dễ như trở bàn tay đem Lăng Tiêu cho trấn áp. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Lăng Tiêu chẳng những chiến lực siêu tuyệt, càng là có được hỗn độn cổ tiên đế tam thập lục thiên chí tôn tháp. Trọng yếu nhất chính là, Lăng Tiêu có một gốc thành thục viên mãn bản nguyên thế giới thụ. Bản nguyên thế giới thụ chính là hết thảy thế giới, hết thảy bản nguyên, hết thảy sinh cơ nguồn suối, đồng thời cũng là hắc ám chi nguyên khắc tinh. Chỉ bất quá, phổ thông bản nguyên thế giới thụ đối với hắc ám chi nguyên cũng không có tác dụng gì. Chỉ có viên mãn thành thục bản nguyên thế giới thụ, dung hợp bất hủ giới bản nguyên, có được vĩnh hằng viên mãn khí tức, mới có thể khắc chế hắc ám chi nguyên, thậm chí có thể cắm rễ ở hỗn độn nguyên bên trong, hấp thu hắc ám chi nguyên là chất dinh dưỡng, trở nên càng ngày càng cường đại. Hắc ám đế tôn chính là chủ quan phía dưới, đầu tiên là bị tam thập lục tiên chí tôn tháp trấn áp, lại bị bản nguyên thế giới thụ quán xuyên thân thể, cắm rễ ở hắc ám chi nguyên bên trong, bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Hắc ám đế tôn có thể cảm giác được chính mình cái này một bộ phân thân lực lượng càng ngày càng ít, không ngừng bị bản nguyên thế giới thụ chỗ rút ra, căn bản không có phản kháng chút nào chi lực, mà Lăng Tiêu khí tức thì là tại không ngừng tăng vọt. Kiếp sinh kiếp diệt, hỗn độn lượng kiếp, kỷ nguyên viên mãn, sinh tử vô độ, toái niết sinh cuộn, Lăng Tiêu xếp bằng ở bản nguyên thế giới thụ phía dưới, quanh thân nở rộ ra óng ánh chói mắt quang huy, hắn khí tức cùng tu vi bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Lăng Tiêu thời khắc này trạng thái 10 phần kỳ lạ, hắn vận chuyển hỗn độn tiên kinh cùng hắc ám nguyên kinh, cái này hai đại chí cao công pháp nguyên bản hắc ám đối lập, không cách nào cùng tồn tại, nhưng giờ phút này tại bản nguyên thế giới thụ phía dưới, tại Lăng Tiêu trong cơ thể, vậy mà tạo thành một loại vô cùng thần bí cân bằng. Lăng Tiêu nửa người nở rộ ra óng ánh chói mắt tiên quang, chói lọi chói lóa mắt, không ngừng mở hỗn độn vũ trụ, sinh ra vô số sinh linh, mặt khác nửa người thì là bao phủ vô tận hắc ám, vỡ vụn chư thiên, càn quét chúng sinh, uy áp hoàn vũ, để chúng sinh trầm luân tại hắc ám bên trong. Cả người hắn phảng phất cũng là xa vào đến không phải sinh sự chết kỳ lạ trạng thái bên trong. Chính là tại loại trạng thái này, hắn hỗn độn tiên kinh cùng hắc ám nguyên kinh bắt đầu không ngừng dung hợp. Trong cơ thể hắn ngưng tụ thành một đạo huyền diệu khó lường cổ ấn, hỗn độn luân hồi ấn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hỗn độn luân hồi ấn chính là tiên đế cường giả nắm trong tay chí cao thiên đạo, trải qua vạn kiếp mà bất hủ bất diệt, mới có thể ở trong người ngưng tụ ra thần bí lạc ấn. Lăng Tiêu trong cơ thể vốn chỉ là ngưng tụ ra một đạo hỗn độn luân hồi ấn, chỉ có thể xem như một kiếp tiên đế, nhưng là giờ phút này, theo thôn vệ hắc ám chi nguyên lực lượng, theo bản nguyên thế giới thụ trả lại, theo hỗn độn tiên kinh cùng hắc ám nguyên kinh không ngừng dung hợp, Lăng Tiêu lĩnh hội chí cao thiên đạo tốc độ giống như là trong nháy mắt đề cao ngàn tỷ lần. Đây là một loại vô thượng tạo hóa. Bản nguyên thế giới thụ, hắc ám chi nguyên, hỗn độn tiên kinh cùng hắc ám nguyên kinh bên trong chỗ ghi lại chí cao thiên đạo, giống như là thể hồ quán đỉnh, không ngừng rót vào Lăng Tiêu trong cơ thể, năng lượng ăng com, mà Lăng Tiêu trong cơ thể thì là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, không ngừng ngưng tụ ra một đạo lại một đạo huyền ảo hỗn độn luân hồi ấn. Một kiếp tiên đế, nhị kiếp tiên đế, ba kiếp tiên đế, Lăng Tiêu khí tức càng ngày càng kinh khủng, càng ngày càng thần bí, hắn tu vi đang theo lấy một loại nào đó không lường được phương hướng không ngừng tăng vọt. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, hắc ám nguyên cung cửa lớn ầm vang mở rộng, ba tôn khí tức khủng bố vô biên hắc ám tiên đế, toàn thân đẫm máu, con người bên trong tràn đầy vô cùng băng lãnh sát cơ, đột nhiên hướng phía Lăng Tiêu đánh tới. Bọn hắn thực lực đều là vô cùng khủng bố, nhất là cường đại nhất một vị hắc ám tiên đế đã đạt đến thất kiếp tiên đế cảnh giới, bọn hắn thật vất vả mới trấn áp sát đế, sau đó vọt thẳng vào đến hắc ám nguyên cung bên trong, muốn ngăn cản Lăng Tiêu. Bọn hắn lập tức liền thấy bản nguyên thế giới thụ cắm vào hắc ám bản nguyên bên trong, mà Lăng Tiêu ngồi xếp bằng tại bản nguyên thế giới thụ phía dưới, khí tức không ngừng tăng vọt. Ba người bọn họ từng cái khóe mắt, con người bên trong tuôn ra hiện ra lửa giận ngập trời. Lăng Tiêu đây là đang đào hắc ám cổ giới dễ a? Giết hắn! Ba đại hắc ám tiên đế đều là quát to một tiếng, đột nhiên hướng phía Lăng Tiêu vọt lên, ầm ầm, khủng bố vô song hắc ám khí tức trong chốc lát càn quét ức vạn dặm thiên khung, ẩn chứa vỡ vụn hết thảy lực lượng ba động, đem Lăng Tiêu bao phủ. Nhưng ngay lúc này, Lăng Tiêu đột nhiên mở hai mắt ra, con ngươi bên trong có kỳ dị đen trắng thần quang nháy mắt bắn ra. Cái kia ba đại hắc ám tiên đế toàn thân chấn động, cảm giác được liền giống như là sa vào đến vũng bùn bên trong, chung quanh bị một cỗ kinh khủng lĩnh vực chỗ bao phủ. Siêu, siêu, siêu, mà nhưng vào lúc này, bản nguyên thế giới thụ bên trên, thò ra ba đạo thần bí nhánh cây, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, nháy mắt cắm vào cái kia ba đại hắc ám tiên đế trong cơ thể. A, ba đạo vô cùng thống khổ tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Bọn hắn liền giống như là đã mất đi bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Quanh thân khí tức không ngừng héo rút, lực lượng trong cơ thể không ngừng bị bản nguyên thế giới thụ rút ra. Thời khắc này bản nguyên thế giới thụ đã trưởng thành thành một viên đại thụ che trời, không biết có mấy cao triệu tỷ dặm, tản ra vĩnh hằng bất hủ khí tức ba động. Oanh, kiên cố mà bất hủ hắc ám nguyên cung, tại thời khắc này cũng là âm vang bạo vỡ đi ra. Bản nguyên thế giới thụ xông lên trời không, từ hắc ám cổ giới bên trong xông về vô tận hỗn độn hải. Thế là, toàn bộ hắc ám cổ giới đều đã bị kinh động. Tất cả người đều có thể nhìn thấy, một viên cắm rễ ở hắc ám cổ giới bản nguyên thế giới thụ không ngừng tăng vọt, khí tức càng ngày càng kinh khủng, mà ba tôn hắc ám tiên đế thì là kêu thảm bị bản nguyên thế giới thụ quán xuyên thân thể, không ngừng bị rút lấy lực lượng, trong cơ thể của bọn họ hỗn độn luân hồi ấn, vậy mà cũng là bị bản nguyên thế giới thụ chỗ rút ra. Sau đó dung nhập vào Lăng Tiêu trong cơ thể, để Lăng Tiêu ngưng tụ hỗn độn luân hồi ấn tốc độ càng ngày càng nhanh. Kia là cái gì? Cái kia tựa như là trong truyền thuyết bản nguyên thế giới thụ. Bản nguyên thế giới thụ như thế nào như thế khủng bố? Cái kia ba đạo thân ảnh, tựa như là ba vị thánh đế đại nhân, bọn hắn làm sao sẽ bị cây kia đại thụ quán xuyên thân thể? Hắc ám cổ giới bên trong, vô số hắc ám sinh linh đều là lộ ra chấn kinh cùng khó có thể tin thần sắc. Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy, ba tôn hắc ám tiên đế bị bản nguyên thế giới thụ quán xuyên thân thể. Giờ phút này còn tại không ngừng bị rút lấy lực lượng trong cơ thể. Bọn hắn sợ ngây người. Ầm ầm, mà bản nguyên thế giới thụ phía dưới, Lăng Tiêu khí tức huyền diệu khó lường, chín đạo hỗn độn luân hồi ấn dần dần trở nên ngưng thực. Chậm rãi ngưng tụ ra, vô tận lôi đình từ cửu thiên bên trên đến, hỗn độn quang mãnh liệt mà ra, sau lưng Lăng Tiêu, phảng phất có được một phương lại một phương đại vũ trụ sinh ra. Sau đó lại bị mênh mông vĩ lực băng diệt, hoàn thành một lần luân hồi, Lăng Tiêu xếp bằng ở chư thiên vạn giới cuối cùng, quanh thân vô tận vũ trụ sinh diệt, vô số sinh linh sinh ra mà vỡ vụn, mà cả người hắn thì lộ ra càng phát ra bất hủ mà thần bí. Chín kiếp tiên đế, Lăng Tiêu tu vi, vậy mà trực tiếp đột phá đến chín kiếp tiên đế. Bản nguyên thế giới thụ phía dưới, hắc ám chi nguyên đã kinh biến đến mức vô cùng yếu ớt. Phảng phất chẳng mấy chốc sẽ bị bản nguyên thế giới thụ triệt để thôn phệ. Chính là bởi vì hắc ám bản nguyên lực lượng, để Lăng Tiêu mới có như thế nghịch thiên tạo hóa. Hắc ám cổ giới, oanh minh rung động, huyền giống như diệt thế, đại điện nứt ra, thần quang dâng lên, hỏa diễm mãnh liệt, vô số hắc ám sinh linh kêu rên, tựa như một bức tùy thời muốn vỡ nát dấu hiệu. Hắc ám cổ giới cùng hắc ám chi nguyên quan hệ mật thiết. Bây giờ hắc ám chi nguyên sắp bị thôn phệ, khiến cho toàn bộ hắc ám cổ giới đều phát sinh khó mà nghịch chuyển biến hóa. Lăng Tiêu, ngươi đáng chết. Nhưng vào lúc này, một đạo tức hồn hền tiếng giống giận dữ tại hắc ám cổ giới bên trên nổ vang. Ầm ầm, thiên địa rúng động, hắc ám quang mang mãnh liệt, một tôn khí tức khủng bố vô song thân ảnh hoành không mà đến. Ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý ngập trời, hắn người mặc hắc ám đế bào, khí tức khủng bố vô biên. Con người bên trong tựa như quỷ hỏa đang nhảy nhót, uy nghiêm mà thần bí, chính là hắc ám đế tôn. Hắn không tiếc thi triển bí pháp, lấy vô thượng thần uy đả thương nặng hỗn độn cổ tiên đế đám người, giết ra khỏi trùng vây, về tới hắc ám cổ giới, nhưng hắn vẫn là chậm một bước. Hắn nhìn thấy trước mắt hắc ám cổ giới kịch liệt rung động, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Hắn nhìn thấy bản nguyên thế giới thụ cắm rễ ở hắc ám cổ giới bên trong, không ngừng thôn vệ hắc ám chi nguyên lực lượng. Hắn càng là nhìn thấy Lăng Tiêu khí tức khủng bố vô biên, phảng phất tan quang minh cùng hắc ám vào một thân, hỗn độn tiên kinh cùng hắc ám nguyên kinh tại Lăng Tiêu trên người đạt đến vô cùng thần bí cân bằng. Hắc ám đế tôn liền biết hắc ám cổ giới sắp xong rồi, mà hết thảy này đều là bái Lăng Tiêu ban tặng. Hắn đối với Lăng Tiêu hận nghiêng hết hỗn độn hải cũng vô pháp rửa sạch. Ầm ầm, hắc ám đế tôn quanh thân nở rộ ra khủng bố vô biên khí tức ba động, trong lòng bàn tay của hắn nổi lên một thanh uy nghiêm mà thần bí thần kiếm màu đen, trong chốc lát lượn lờ lấy vô tận ngọn lửa màu đen hướng phía Lăng Tiêu bổ xuống dưới. Hắc ám đế nguyên hỏa, đây là hắc ám đế tôn trong cơ thể chỗ ngưng tụ ra một loại chí cường hỏa diễm, có thể thiêu đốt bản nguyên, đốt diệt vạn vật, liền tiên đế trong cơ thể hỗn độn luân hồi ấn đều có thể vỡ vụn. Lúc trước vĩnh hằng tiên vực không biết có bao nhiêu tiên đế táng thân tại hắc ám đế nguyên hỏa bên dưới. Hắc ám đế tôn xem ra là đối với Lăng Tiêu hận đến cực hạn, sở dĩ không tiếc bạo phát ra hắc ám đế nguyên hỏa, thậm chí tiêu đốt bản nguyên chi lực, cũng muốn đem Lăng Tiêu triệt để diệt sát. Quá yếu. Lăng Tiêu ánh mắt bình tĩnh mà lạnh nhạt, nếu là tại trước đó, có lẽ hắn cùng hắc ám đế tôn ở giữa còn sẽ có một trận kinh thiên động địa, không so đại chiến kịch liệt, nhưng hiện tại hắn chỉ cảm thấy hắc ám đế tôn quá yếu. Ầm ầm, Lăng Tiêu dưới chân chấn động, cuối cùng một sợi hắc ám bản nguyên bị bản nguyên thế giới thụ chấn vỡ, triệt để thôn phệ cùng luyện hóa. Bản nguyên thế giới thụ trong chốc lát nở rộ ra hừng hực chói mắt quang huy, quán xuyên hắc ám cổ giới, quán xuyên hỗn độn hải, thăm dò vào đến nơi nào đó không cũng biết chi cảnh. Mà Lăng Tiêu quanh thân hào quang rực rỡ, chín đạo hỗn độn luân hồi ấn huyền diệu khó lường, lại có một loại muốn chậm rãi hòa làm một thể dấu hiệu. Trái lại hắc ám đế tôn thì là toàn thân rung mạnh, trong miệng phun ra một ngụm máu đen, khí tức trở nên có chút uể oải lên. Dù là hắn bây giờ tu vi đỉnh cao nhất, nhưng là vẫn như cũ cùng hắc ám chi nguyên quan hệ mật thiết. Lăng Tiêu triệt để hủy hắc ám chi nguyên, để hắc ám đế tôn cũng là nhận trọng thương khó tưởng tượng nổi. Giết! Lăng Tiêu mở miệng như sấm nổ, đột nhiên quát to một tiếng, hắn một quyền oanh ra, vô song quyền ấn nở rộ ra hừng hực chói mắt quang huy, tam thập lục thiên chí tôn tháp, thôn thiên kiếm, hỗn độn tiên kinh, hắc ám nguyên kinh, toàn đều tại thời khắc này dung nhập vào một quyền kia bên trong. Giữa thiên địa, hoàn vũ bên trong, cái kia một đạo vô song quyền ấn hóa thành vĩnh hằng, răng rác, hắc ám đế tôn muốn ngăn cản, nhưng hắn duỗi ra một cánh tay ầm vang nổ vỡ đi ra. Sau đó hắn duy trì phản kháng động tác, toàn thân xuất hiện lít nha lít nhít vết dạn, từng sợi hắc ám khí tức không ngừng dâng lên mà ra. Cái này, làm sao có thể? Hắc ám đế tôn ánh mắt bên trong lại là mê mang, vừa ghen tị, lại là than thở, cuối cùng hóa thành một đạo nhàn nhạt tiếng thở dài. Oanh, cả người hắn ầm vang nổ vỡ đi ra. Sau đó, trong cơ thể của hắn, một đạo hư ảo hỗn độn luân hồi ấn, mơ hồ trong đó ngưng tụ thành cửu trọng, chậm rãi hướng phía Lăng Tiêu trong cơ thể bay tới, trong nháy mắt, liền cùng Lăng Tiêu toàn bộ người hòa thành một thể. Ầm ầm, Lăng Tiêu quanh thân, phảng phất trong chốc lát khai thiên tịch địa, có vô tận thần quang nổ nát vụn, vô tận pháp tắc chi lực bốc lên, mà Lăng Tiêu thì giống như là tỉnh mộng vạn cổ, lại giống như là một nháy mắt trải qua vô tận vũ trụ. Vô tận tuế nguyệt, xem thấu quá khứ tương lai, sừng sững tại thời gian trường hà bên trên, biến thành vĩnh hằng, đây chính là hỗn độn trường khống giả cảnh giới sao? Lăng Tiêu chậm rãi mở hai mắt ra, trong miệng nhẹ nhàng than thở nói, ánh mắt của hắn là chín màu màu, toàn bộ người khí tức huyền diệu khó lường, phảng phất biến thành một phàm nhân, không có bất kỳ cái gì tu vi ba động, hắn giống như là không tồn tại ở cái này một phiến thời không. Một phương này tuế nguyệt, cái này một phiến hỗn độn hải, nhưng lại giống như là không chỗ không tại, Lăng Tiêu đã vượt ra, hắn đã vượt ra chín kiếp tiên đế, đạt đến cái kia trong truyền thuyết, vô số tiên đế truy cầu, lại từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đạt tới cảnh giới. Cảnh giới kia, gọi làm hỗn độn trưởng khống giả, trưởng khống hỗn độn, trưởng khống thời không, trưởng khống thiên đạo, trưởng khống vạn vật, trưởng khống sinh tử, trưởng khống hết thảy. Từ đây, chỉ cần Lăng Tiêu một cái ý niệm trong đầu, liền có thể mở vô số vĩnh hằng tiên vực giống nhau thế giới, sinh ra vô số sinh linh. Tại hắn đột phá đến hỗn độn trưởng khống giả cảnh giới về sau, hắn cũng cảm thấy hỗn độn hải nhỏ bé, liền giống như là một chỗ vũng nước nhỏ, mà cửu tiêu bên trên thì có càng rộng lớn hơn thế giới. Oanh, Lăng Tiêu dưới chân chấn động, hắc ám cổ giới ầm vang nổ nát vụn, vô số hắc ám sinh linh hóa thành bột mịn, toàn bộ hắc ám cổ giới đều không tồn tại. Sau một khắc, thân ảnh của hắn xuất hiện ở vĩnh hằng tiên vực trên không, mà hỗn độn cổ tiên đế, đế huyền sát, nguyên diệp vẫn như cũ tại cùng cái kia chín đại hắc ám tiên đế đại chiến. Lăng Tiêu tiện tay vung lên ống tay áo, cái kia chín đại hắc ám tiên đế ánh mắt bên trong tràn đầy vô cùng hoảng sợ thần sắc, vậy mà một câu đều nói không nên lời. Sau đó, bọn hắn bị hủy diệt hoàn toàn. Đây là trưởng khống giả cảnh giới. Hỗn độn cổ tiên đế toàn thân chấn động, ánh mắt bên trong tràn đầy vô cùng ngạc nhiên thần sắc. Hỗn độn trưởng khống giả cảnh giới, Lăng Tiêu rốt cục đạt đến. Cái này thuyết minh bọn hắn kế hoạch đã thành công, nhưng là hỗn độn trưởng khống giả cường đại, để hỗn độn cổ tiên đế đều nhìn mà than thở. Đây chính là chín đại hắc ám tiên đế, cũng không phải là chín con sâu kiến, lại bị Lăng Tiêu tiện tay vung lên ống tay áo liền xóa đi, mà lại bọn hắn cũng cảm thấy hắc ám cổ giới triệt để biến mất. Từ đây, hỗn độn hải bên trong chỉ có vĩnh hằng tiên vực một phương này vĩnh hằng giới. Vĩnh hằng tiên vực thành chư thiên vạn giới, ngàn tỷ vũ trụ, vô số hằng hà xa số trung ương, bái kiến trưởng khống giả đại nhân. Đế huyền sát cùng nguyên diệp cũng đều là lộ ra lại kích động lại kính sợ thần sắc, hướng phía Lăng Tiêu cúi người hành lễ nói, không cần phải khách khí, hỗn độn hải vẫn là quá nhỏ, cửu tiêu bên trên, hồng mông vũ trụ mới là chúng ta thật chính địa phương muốn đi, các ngươi có thể nguyện theo ta cùng một chỗ chinh chiến hồng mông vũ trụ. Lăng Tiêu ngẩng đầu lên nhìn xem cửu tiêu bên trên, chậm rãi nói, đến hỗn độn trưởng khống giả cảnh giới này, hắn mới xem như thật đang cảm giác đến hỗn độn hải nhỏ bé. Hỗn độn hải liền giống như là hải ngoại một tòa đảo hoang, mà cửu tiêu bên trên cái kia phiến mênh mông mà duy nhất hồng mông vũ trụ mới là chư thiên vũ trụ trung tâm chỗ tại. Ở nơi đó, Lăng Tiêu thậm chí cảm thấy có không kém gì hắn tồn tại. Đây mới thực sự là mênh mông mà rộng lớn thiên địa. Nhưng có lệnh, dám không theo, Đế Huyền Sát cùng Nguyên Diệp nhìn nhau, đều là quét qua toàn thân mỏi mệt, ha ha phá lên cười, tiếng cười vui sướng vô cùng. Đồ nhi ngoan, xem ra vi sư bộ xương già này cũng muốn đi cái kia Hồng Mông vũ trụ, tìm một chút đột phá trưởng khống giả cơ duyên. Hỗn độn cổ tiên đế cũng là cười nói, nếu như thế, vậy thì đi thôi. Lăng Tiêu mỉm cười, oanh, chỉ thấy hắn ngẩng đầu nhìn về phía Cửu Tiêu bên trên. Sau đó một quyền oanh ra, vô song quyền ấn xuyên qua Cửu Tiêu thiên địa, phá vỡ trùng điệp bình chướng, vô tận hỗn độn hải trên không, to lớn quyền ấn bộc phát, đem thiên khung đều đánh ra một cái lỗ thủng, tử sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, huyền diệu khó lường, kia là thông hướng Hồng Mông vũ trụ thông đạo. Sau đó, Lăng Tiêu ống tay áo vung lên, đem Vĩnh Hằng Tiên vực bên trong những cố nhân kia, bao quát Diệp Lương Thần, Triệu Nhật Thiên, Đế Hồng Loan đám người, cùng cha mẹ vợ con, toàn bộ cuốn vào đến hắn mở trưởng khống giả thế giới. Sau đó xông lên trời không, hướng phía Hồng Mông vũ trụ mà đi. Hỗn độn cổ tiên đế, Đế Huyền Sát cùng Nguyên Diệp ba người, tự nhiên đi sát đằng sau, xông lên trời không, phía trước là càng thêm đặc sắc hành trình. Chuyến đi này chính là một cái truyền kỳ mới, một mảnh tiệm lữ trình mới, vậy sẽ là một cái khác cố sự. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Vạn Cổ Đại Đế của tác giả Mộ Vũ Thần Thiên, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.